Chương 2618, giết con kiến dùng trạm long đao. Chương 2618, giết con kiến dùng trạm long đao. Mục Bác mở hai mắt ra. Theo hắn mở hai mắt ra, xung quanh quang huy lấp lóe, hắn trên đỉnh đầu mông lung hoang vắng mở mịt không gian theo chậm rãi ẩn nấp biến mất. Hắn mở ra tay phải, trong lòng bàn tay, một sợi quang huy hiển hóa ra ngoài. Cái này sợi quang huy, chỉ có mông lung cùng mênh mông, chỉ có vô tận thâm thúy, đồng thời cũng mang theo vô tận uy áp, xung quanh bờ đại đạo cùng phát tác, ở đây đợi phía dưới ánh sáng, đều không khỏi sóng gió nổi lên. Giống như tại thần phục cùng bái. Thành. Hắn mỉm cười. Luân hồi chi lực. Hai ngày lĩnh hội, hắn cuối cùng khai phát ra bực này lực lượng. Cái này thời điểm, hắn tỉ mỉ cảm thụ phía dưới tự mình khai phát ra bực này luân hồi chi lực, mặc dù chỉ là sơ bộ mở phát ra, xa xa không cách nào cùng Thiên Hoang Vương luân hồi chi lực so sánh, nhưng cũng là thập phần cường đại, nắm giữ áp chế vạn lực đặc thù khí tức. Di Âm Nhi lúc này đi tới, nói: "Chúc mừng phu quân ngộ ra luân hồi chi lực." Mục Bác cười nói: "Vẫn được, vẫn được." Hắn đứng dậy, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Thiên Hoang cổ vực bên trong truyền ra thập phần cường đại ba động, theo sau, một đám Thiên Hoang tộc cường giả theo trời hoang cổ vực nội bước ra đến. Cầm đầu mười mấy người, từng cái tản ra vô cùng khí tức cường đại ba động, mỗi một cái đều dường như nắm giữ sụp đổ hết thể lực lượng. Mục Bác nhìn về phía những thứ này người, Thiên Hoang tầng 15. Hắn cười cười, Thiên Hoang Vương tộc có cấp số này người đi ra a bất quá, về thời gian cũng là vừa bạn a, chính mình mới vừa bạn ngộ ra luân hồi chi lực, những thứ này người liền chạy ra khỏi đến. Cái này không vừa bạn kiểm nghiệm một chút chính mình luân hồi chi lực sao? Mà lúc này đây, thấy hắn cười, Thiên Hoang tộc mọi người cái đứng lên hai mắt, từng cái ánh mắt đều là băng hàn xuống tới, bên trong một số càng là ánh mắt có chút dữ tợn, phách lối đổ vỡ. Bọn họ một tộc đã là có Thiên Hoang tầng 15 cảnh cường giả đi tới, có thể Mục Bắc lại là lấy cười một cái đến ứng phó. Cười. Đây chính là triệt triệt để xem thường bọn họ Thiên Hoang một tộc a. Đáng hận. Quả nhiên là rất đáng hận. Cuồng vọng đổ vỡ. Cầm đầu một cái hạt bào lão giả ánh mắt lạnh lùng, hắn hướng phía trước cất bước đi hướng Mục Bắc. Theo hắn đi hướng Mục Bắc, một cỗ cường đại áp bách lực lan tràn ra, cùng một chỗ áp hướng Mục Bắc. Thiên Hoang 15 cảnh. Vực này cấp bậc chiến lực, thực có thể nói là cường đại vô cùng, tất cả đại đạo cùng pháp tắc đều tại hắn khí tức phía dưới rung động, phảng phất là đang sợ hãi một dạng. Mục Bác cười cười, cũng không nhúc nhích, tùy ý đối phương khí tức cường đại ép xuống trên người mình. Mà bực này khí tức ép xuống ở trên người hắn, hắn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại hắn bên ngoài thân, có một tầng 10 phần nông cạn luân hồi chi lực bao trùm lấy. Thì cái này 10 phần nông cạn luân hồi chi lực bao trùm, dễ dàng liền ngăn lại đối phương khí thế. Hạt bào lao giả ánh mắt ngưng lại, nghiêm chỉnh là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mục Bác có thể như vậy nhẹ nhõm ngăn trở hắn khí tức. Bất quá, sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, một cỗ hủy diệt chi lực từ hắn trên người lan tràn ra, hắn tay phải nâng lên, một đạo chống trời thần ấn trong nháy mắt từ vũ trụ chi đỉnh hiện hóa ra ngoài, theo sau, hắn tay phải cách không hướng về Mục Bắc để ép, cái kia chống trời thần ấn chính là hướng thẳng đến Mục Bắc gáp rơi xuống. Oeng! Chống trời thần ấn những nơi đi qua, vạn vật sụp đổ. Siêu cấp mạnh. Mục Bắc tiện tay phất một cái, luân hồi chi lực ngưng tụ làm một đạo kiếm khí mà lên, sau một khắc chính là cùng cái này chống trời thủ ấn đụng vào nhau. Suy! Chống trời thủ ấn tại chỗ vỡ nát. Theo sau, kiếm khí xu thế không giảm, hướng về cái kia hạt bảo lão giả chậm tới, trong nháy mắt đến phụ cận. Hạt bào lao giả sắc mặt đại biến, luân hồi chi lực. Hắn không kịp nghĩ nhiều, toàn lực một quyền oanh đi lên. Cái này một quyền đánh ra, một đạo to lớn quyền ấn hiển hóa ra ngoài, cùng luân hồi kiếm khí đụng vào nhau. Xuy. Quyền ấn tại chỗ vỡ nát. Theo sau, luân hồi kiếm khí lấy đánh đâu thắng đó mạnh, thoáng cái xuyên qua hạt bào lao giả đầu lâu. Hạt bào lao giả sắc mặt ngốc trệ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Mục Bắc, ngươi. Sau một khắc, hắn thân thể giải thể, hóa thành cho tàn tán đi. Hình thân đều diệt. Một màn như thế, để Thiên Hoang một tộc đi tới người cùng nhau biến sắc, từng cái kinh hãi. Luân hồi chi lực. Luân hồi chi lực. Luân hồi thể mới trẻ tuổi như vậy, thế mà đã thì nắm giữ luân hồi chi lực. Bực này lực lượng thế nhưng là bá đạo không gì sánh được à, thả tại bọn họ Thiên Hoang một tộc bên trong, chỉ có bọn họ một tộc Thiên Hoang Vương mới có thể. Luân hồi thể có thể trưởng khống đến loại này lực lượng, bọn họ đồng thời không nghi hoặc, bởi vì là luân hồi thể nắm giữ luân hồi chi lực, cái này quá bình thường, là chuyện đương nhiên, chỉ là bây giờ luân hồi thể mới trẻ tuổi như vậy, thế mà thì nắm giữ bực này lực lượng, điểm này làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Nắm giữ luân hồi chi lực luân hồi thể, chiến lực không thể nghi ngờ là thăng lên một cái độ cao mới. Không, phải nói là mới không gian. Luân hồi chi lực vừa hiện, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ cũng là không gian nghiền ép. Sau một khắc, cầm đầu một cái Thiên Hoang 15 cảnh cường giả cắn răng nói, lui, lui. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể là lui. Luân hồi chi lực hiển hóa, không cần nói bọn họ nơi này mạnh nhất là Thiên Hoang tầng 15, liền xem như Thiên Hoang tầng 16 tộc nhân đến, cũng không nhất định là đối thủ. Mục Bác nhìn lấy bọn hắn lùi lại, cười cười, một cỗ cường đại khí thế lan tràn ra, thời không chi lực ba động, phối hợp luân hồi chi lực, thoáng cái liền thì bốn phía không gian phong tỏa, muốn đi ra thì đi ra, muốn trở về thì cứ trở về, nào có như thế đơn giản. Thiên Hoang một tộc mọi người vừa sợ vừa giận, chắc tại bọn họ chủ tộc trước không để bọn hắn đi ra ngoài đi hướng đại vũ trụ, bây giờ, bọn họ muốn trở về, vậy mà cũng ngăn cản. Quá phế lối, rất đáng hận. Sau một khắc, bên trong một người nghiêm nghị nói, cùng hắn liều. Hắn tuy nhiên trưởng khống luân hồi chi lực, nhưng rõ ràng là vừa mới trưởng khống, còn không thuần thục, cần phải còn khống chế không tốt. Chúng ta hội tụ toàn lực, không thấy đến thì sẽ thua bởi hắn. Cái này vừa nói, người khác lần lượt gật đầu. Cùng một chỗ phối hợp, tế cái kia tông pháp. Có người quát nói, "Tốt." Rầm rầm rầm. Tất cả mọi người thể hiện ra bá đạo không gì sánh được lực lượng, rồi sau đó mỗi người đem khí tức tương liên, để chiến lực bạo tăng. Theo sau, tất cả mọi người hội tụ thần thông đại thuật, phối hợp lấy hóa ra một miệng lớn tối say. Cái này tối say giống như luân hồi bản, nhưng lại nghiêm chỉnh không phải, hiển nhiên là mô phỏng mà ra. Nhưng mô phỏng mà ra cái này luân hồi bản, lại cũng là có vô cùng bá đạo lực lượng, nghe rợn cả người. Thấy một màn này, Mục Bác cười rộ lên, hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình trước đó đi qua địa ngục không gian, đến địa ngục không gian mô phỏng lục đạo luân hồi đại thuật. Cái này tông mô phỏng đại thuật, xem như ở gần nhất chính thức lục đạo luân hồi, trước đây hắn không cách nào thi triển, nhưng bây giờ, khai phát ra luân hồi chi lực hắn, lại là nghiêm chỉnh có thể. Bất quá, cái này thời điểm, hắn lại cũng không thi triển cái kia tông thuật, thật sự là, những người trước mắt này, căn bản không xứng a. Dùng cái kia tông thuật đối với những người này, chẳng phải là giết con kiến dùng chạm long đao sao? Hắn không cần thiết. Hắn con ngón đúng ra, luân hồi chi lực hóa thành một đạo luân hồi kiếm khí, hướng thẳng đến hơn 10 người chém tới. Chương 2619, ta đoán được. Chương 2619, ta đoán được. Luân hồi kiếm khí tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền thì cùng mấy chục ngày hoang tộc cường giả hợp lực mô phỏng ra cự lớn tối say đụng vào nhau. Xuy, một tiếng vang nhỏ, tối say vỡ nát, mà luân hồi kiếm khí xu thế lại là không có bất kỳ biến hóa nào, sau một khắc rơi xuống hơn 10 người trước mặt. Phanh phanh phanh. Hơn 10 người cùng nhau bay tứ tung, từng cái máu phun phè phè, thoáng cái toàn bộ mất đi phản kháng năng lực, đứng đều khó mà đứng lên. Ngươi, hơn 10 người kinh dị. Bọn họ hơn 10 người hợp lực phía dưới, thế mà không phải kẻ địch nổi. Một chiêu cũng đỡ không nổi. Mục Bác mở ra trong lòng bàn tay, luân hồi chi lực tại trong lòng bàn tay xoay quanh, không tệ không tệ, đúng là thập phần cường đại lực lượng. Hắn tay phải một nắm, trong lòng bàn tay luân hồi chi lực chính là ẩn nặc. Hắn nhìn về phía cái kia mấy chục cái thiên hoang vương tộc, tiện tay vung lên, một cỗ kiếm uy đem những thứ này người trấn áp, theo sau đem trên người bọn họ chỗ có pháp bảo cùng thiên tài địa bảo toàn bộ thu lại, rồi sau đó đem những thứ này người toàn bộ cho thu nhập đến không gian trong thùng. Những thứ này người thực lực cường đại, có thể làm lao viên bọn họ tu hành tư nguyên, có thể trong khoảng thời gian ngắn để bọn hắn mạnh lớn nhiều vô cùng. Di Âm Nhi đi tới, nói, phu quân thật lợi hại đâu. Mục Bác cười ha ha một tiếng, vẫn được, vẫn được. Tiểu Linh Sơ cũng là ia nói hai tiếng. Mục Bác sờ sờ tiểu gia hòa đầu, theo sau đón đến, lần nữa tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Di Âm Nhi hỏi thăm, lại bế quan. Mục Bác gật đầu, ngược lại cũng không có cái gì sự tình, liền thì bế quan. Bế quan, tăng lên thực lực. Thiên Nguyên ấn ký hiện tại thiếu hụt, hắn chính là chỉ có ngộ pháp tăng lên. Luân hồi chi lực vừa mới ngộ ra, còn có thể hoàn thiện. Hoàn thiện về sau, hắn chiến lực hội càng thêm cường đại. Mặt khác, vô cực kiếm ý còn có phi thường to lớn trưởng thành không gian, hắn cũng có thể nắm chặt thời gian tiếp tục khai quật, cũng có thể càng cường đại. Mạnh lên, hắn phải nhanh chóng mạnh lên. Rồi sau đó, hắn muốn đi luân hồi không gian, đi trưởng không phía dưới đại thành luân hồi, rồi sau đó đem cha nuôi mẹ nuôi thân thủ mang về trên đời này. Hoàn thiện luân hồi chi lực. Ông, hắn bên ngoài cơ thể, từng sợi luân hồi quang huy tràn ngập, theo thời gian chuyển rời mà càng ngày càng cường thịnh, cũng càng ngày càng tinh khiết. Lúc này, thiên hoang cổ vực bên trong. Thiên hoang cổ vực bên trong, từng cái thiên hoang tộc thành viên cách không nhìn hướng thiên hoàng cổ vực bên ngoài, từng cái phẫn nộ tới cực điểm. Bọn họ vương tộc mới vừa xuất thế thiên hoang 15 cảnh cường giả, thế mà trong nháy mắt liền bị luân hồi thể cho mà sát. Hắn vậy mà đã trưởng khống luân hồi chi lực. Những thứ này người phẫn nộ đồng thời, cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Luân hồi chi lực. Mặc dù nói Mục Bắc là luân hồi thể, trưởng khống luân hồi chi lực là rất bình thường sự tình, nhưng là Mục Bắc cuối cùng mới trăm linh mà thôi, tuổi tác như vậy liền thì trưởng khống luân hồi chi lực, cái này thực sự quá dọa người. Vương tộc tả sứ cũng là trầm mặc, thần sắc lộ ra có chút nghiêm trọng. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không nói, luân hồi thể nghiêm chỉnh không phải là bởi vì cái này cái thể chất mới cường đại, luân hồi thể bản thân cường đại, loại kia siêu việt hắn lý giải tu hành thiên phú mới là mạnh nhất. So luân hồi thể loại này thể chất mạnh nhất, càng mạnh. Hắn tu hành thiên phú mới là mạnh nhất tư bản. Hắn trong lúc nhất thời thậm chí biểu lộ có chút ngưng trọng lên, nhất định phải mau chóng áp chế luân hồi thể mới được, bằng không, dựa theo luân hồi thể như vậy nghịch thiên tốc độ phát triển, về sau sợ là sẽ phải càng thêm phiền phức. Đón đến, hắn đột nhiên con ngươi run lên, quanh thân bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ thần quang, theo sau, hắn quát to một tiếng, toàn thân thiêu đốt ra quần quần liệt diễm, tự thân tu vi theo bốc cháy lên. Một màn như thế, để phụ cận hắn thiên hoang một tộc đều là biến sắc. Tả sứ đại nhân, ngài đây là làm cái gì? Tả sứ thế mà đang thiêu đốt chính mình tu vi. Tại sao? Tả sứ không có nói cái gì, sau một khắc, hắn nhìn về phía vương tộc phong ấn vòng, giống to một tiếng, mạnh mẽ trưởng đánh phía cái kia phong ấn vòng. Thiêu đốt tu vi sau năng lượng hóa thành một vệt sáng, trực tiếp đánh vào vương tộc phong ấn vòng phía trên, bộc phát ra sáng chói quang huy. Đồng thời, cũng bộc phát ra vô cùng đáng sợ chấn động. Bực này chấn động lan tràn đến thiên hoang cổ vực bên ngoài. Vừa mới nhắm mắt lại chuẩn bị không cách nào bế quan Mục Bắc, một lần nữa mở hai mắt ra, hướng về thiên hoang cổ vực bên trong nhìn qua. Di Âm Nhi cũng nhìn sang, sau một khắc nói, có người đang thiêu đốt tự thân tu vi, cưỡng ép oanh kích ta đã từng lưu lại phong ấn, chuẩn bị để càng cường tộc hơn người, sớm xuất thế. Nàng xem thấy Mục Bắc, cười nói, phu quân để bọn hắn cảm giác được áp lực, rất rất lớn áp lực, lo lắng tiếp tục cho phu quân thời gian, phu quân sẽ trưởng thành mạnh hơn, bọn họ càng khó ứng đối. Mục Bắc cười nói, ta đoán được. Bọn họ nhìn lên trời hoang cổ vực nội, không có nói cái gì, lại một lần hai mắt nhắm lại. Ngộ pháp, có thể cảm giác được, cho dù có người thiêu đốt tu vi hành kích phong ấn vòng, để càng mạnh mẽ hơn hoàng vương tộc càng nhanh phá phong mà ra, nhưng cũng đến đại khái hao phí một ngày thời gian. Một ngày, cái này một ngày thời gian, đối với hắn mà nói, cũng là có dùng. Một ngày thời gian, hắn có thể cho luân hồi chi lực càng thêm thuần túy. Ông, hắn bên ngoài cơ thể, luân hồi quang huy lượn lờ, tiếp tục ngâm liền bực này lực lượng. Di Âm Nhi nhìn lấy hắn, nháy mắt mấy cái, nói, không hổ là phu quân đâu. Tâm cảnh thật tốt. Nàng yên tĩnh ở một bên trông coi. Thiên Hoang cổ vực bên trong, tả sứ thiêu đốt tu vi hoành kích phong ấn vòng tại kịch liệt lắc lư, có thể rõ ràng cảm giác được, phong ấn vòng đang yếu đi, đang nhanh chóng run run. Tả sứ đại nhân, ngài. Giờ khắc này, phu cận Thiên Hoang tộc đều là cảm giác được, tả sứ đại nhân thiêu đốt chính mình tu vi, là vì để cản cường tộc hơn người sớm phá phong mà ra, không muốn cho luân hồi thể trưởng thành thời gian. Sau một khắc, có người nói, ta cũng tận một phần lực. Đây là một cái Thiên Hoang tầng 12 cường giả, lập tức cũng thiêu đốt chính mình tu vi, phối hợp tả sứ thực hiện phép thuật. Ta cũng tới. Coi là ta. Cùng một chỗ. Phu cận Thiên Hoang tộc thành viên toàn bộ gia nhập vào, từng cái bốc cháy lên chính mình tu vi, phối hợp tả sứ banh kích phong ấn vòng. Tả sứ nhìn những thứ này người liếc một chút, không có nhiều lời cái gì. Trong mắt có vui mừng. Vì tộc quần, không chỉ có là hắn, người khác cũng nguyện ý hy sinh. Dạng này một tộc, mới có thể cường đại. Rất tốt. Rất tốt. Ầm ầm. Chấn động kịch liệt tại cái này địa phương oanh minh, phong ấn tại suy yếu. Thời gian chuyển rời. Một canh giờ. Ba canh giờ. Năm canh giờ. Rất nhanh, 10 canh giờ đi qua, phong ấn vòng biến đến rất yếu, từng luồng khí thế cường đại đột nhiên lan tràn ra, từng đạo cao lớn bóng người từ vương tộc phong ấn trong vòng đi tới. Từng cái tản ra vô cùng bá đạo khí tức. Cầm đầu là một cái đỏ bào lão giả, đi tới tả sứ trước mặt đem tả sứ nâng đỡ, đối tả sứ cùng hắn người nói, chư vị, vất vả, chúng ta tất nhất định không cô phụ chư vị nỗ lực. Hữu sứ. Thiên Hoang một tộc hữu sứ. Một cái Thiên Hoang tầng 18 cảnh cường giả. Thật không cố phụ. Tộc ta làm vô địch, đại thống trị vũ trụ. Một cái Thiên Hoang tầng 17 vương tộc nói. Hắn sớm phá phong mà ra vương tộc, lần lượt cũng mở miệng. Tả sứ bọn người gật đầu, tả sứ nói ra, tu vi lực lượng có thể một lần nữa tu vi, không có gì đáng ngại. Bằng vào chúng ta năng lực, không cách nào can thiệp vương phong ấn tiết đấu, đến nỗi tộc ta hợp lực phong ấn cái kia 10 vị thiên tiêu, bọn họ còn tại trong phong ấn bế quan, liền không ai nhiễu bọn họ, tiếp đó, liền cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Hữu sứ nói, yên tâm. Hắn nhìn hướng Thiên Hoàng cổ vực bên ngoài, đi ra ngoài. Hắn đi ra vương tộc, cũng đi ra ngoài. Cầm xuống luân hồi thể. Chương 2620, sống qua ngày như bạn năm. Chương 2620, sống qua ngày như bạn năm. Thiên Hoàng cổ vực bên ngoài. Lúc này, mục bắc bên ngoài cơ thể luân hồi quang huy so trước đây thuần túy rất nhiều, rõ ràng là có một cái không tầm thường tăng lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy. Di Âm Nhi cười nói, phu quân lại có tiến bộ đâu. Mục bắc cười nói, vẫn được. Hắn nhìn hướng Thiên Hoàng cổ vực bên kia. Sau một khắc, cái hướng kia phía trên, Thiên Hoàng cổ vực bên trong, một đám bóng người bước ra đến. Từng cái tản ra vô cùng khí thế cường đại. Cho bẹn mấy chục ngàn. Cầm đầu, thình lình Thiên Hoàng hữu sứ, hắn đi ở trước nhất, giống như là một cái hành tẩu nóng rực người lửa. Tản mát ra khí thế dường như có thể đem vô biên vũ trụ cho thiêu đốt hầu như không còn. Có thể bắt được Thiên Hoang tầng 18 lớn nhất cực hạn. Tả sứ đứng tại bên cạnh hắn bất quá, khí tức phía trên lại là muốn yếu rất nhiều. Không nớt hoang tầng 3 khí tức đều không có. Thiêu đốt tu vi, hắn chịu đến cự đại tổn thương. Bất quá, hắn vẫn như cũ đứng tại tả sứ bên cạnh, thủ chỗ có Thiên Hoang vương tộc tôn trọng. Mà ở bên trái làm cho sau, là 36 cái lão giả, những lão giả này cũng là cái có Thiên Hoang tầng 18 lực lượng, chỉ là khí tức phía trên so tả sứ yếu một ít. Thiên Hoang 36 ngày đêm, lại về sau là đông đảo Thiên Hoang 17 đại viên mãn cấp cường giả và số lượng càng nhiều ngày hơn hoang tầng 16 tầng 15 cường giả, cùng với hắn tu vi thấp hơn một số người, mấy chục ngàn người. Cái này mấy chục ngàn người đứng chung một chỗ, khí thế khiếp người, chấn nhiếp vô biên vũ trụ. Mục Bác cười cười, nói, trừ cái kia Thiên Hoang Vương, đây là toàn bộ nhảy ra sao? Di Âm Nhi nói, còn không có, bộ tộc này còn có 10 cái thiên tiêu, là bọn họ phong ấn các đời lớn nhất yêu nghiệt thiên tài, hao phí vô tận tâm lực cùng tư nguyên bồi dưỡng, từng cái sẽ vượt qua Thiên Hoang tầng 18 lực lượng. Nàng cùng Thiên Hoang một tộc đánh qua quan hệ, lại tu hành thiên cơ thần thuật cái này trở vô song bói toán chi pháp, những vật này nàng hoàn toàn là biết. Mục Bắc nói, 10 cái thiên tiêu có ý tứ a? Mà lúc này đây, đi tới mấy chục ngàn Thiên Hoang một tộc, ánh mắt từng cái rơi vào Mục Bắc trên thân, cũng rơi vào Di Âm Nhi trên thân, lấy tả sứ bọn người cầm đầu, nhìn lấy Di Âm Nhi, từng cái con ngươi rất là băng lãnh. Lúc trước cái kia đáng hận nữ nhân vậy mà thật không có chết. Cái này thời điểm, bọn họ nhìn chằm chằm Di Âm Nhi, ánh mắt cũng là có chút kiêng kỵ, nữ nhân này rất mạnh, bọn họ không phải là đối thủ. Lúc này, Di Âm Nhi nói, yên tâm, ta không động tay. Cái này vừa nói, Thiên Hoang tộc mấy chục ngàn người đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này đáng hận nữ nhân, không động thủ. Tả sứ lạnh lùng nhìn lấy Di Âm Nhi, ngươi hội thật không động thủ. Di Âm Nhi không có phản ứng đến hắn. Tả sứ lạnh hừ một tiếng, nói, tốt, khi bọn ngươi muốn mặt. Nói xong, hắn ánh mắt rơi vào Mục Bắc trên thân, vừa định nói cái gì, Mục Bắc bên người thời không ba động, tám nữ tử đột nhiên xuất hiện. Tám nữ tử, từng cái phong thái tuyệt sắc, từng cái tản ra vô cùng cường đại khí tức. Mục Y-y-y-y, Hồng Nhan, Liêu Đậu Đậu, Thư Phồn, Mộng Sương Âm, Tô Khinh Ngữ, Lật Diệu Tòa, Cảnh Nghiên. Mục Bắc sửng sốt. Sau một khắc, tám nữ vây đến trước mặt, Mục Y-y-y-y nhìn lấy Mục Bắc, thập phần vui vẻ nói, ca, chúng ta tới. Đã lâu không gặp a. Học đệ, cuối cùng lại gặp mặt đâu. Học tỷ rất nhớ ngươi đâu. Rất lâu không thấy. Chúng ta cũng muốn ngươi, hì hì. Liêu Đậu Đậu cùng Cảnh Nhan các nàng lần lượt mở miệng. Mục Bắc cười rộ lên, đã lâu không gặp. ta cũng nghĩ các ngươi. Cùng các nàng, thật sự là thật lâu không thấy a. Rất nhiều năm. Sau một khắc, tám nữ nhìn về phía Di Âm Nhi. Di Âm Nhi nhìn lấy tám nữ, mười phần ôn nhu nói, các ngươi tốt, ta gọi Di Âm Nhi, thật lâu trước liền biết có tám vị đẹp đẽ đoan trang tỷ tỷ, hôm nay gặp mặt, so nghe nói càng xinh đẹp hơn đâu. Hy vọng tám vị tỷ tỷ có thể tiếp nhận ta. Mục Bắc, thật biết nói chuyện a. Tám nữ tự nhiên là từng cái rất cao hứng, lập tức nên đón. Hồng Nhan nắm Di Âm Nhi nói, chúng ta cũng là biết người đây, về sau chúng ta cũng là người một nhà. Tám nữ từng cái tự giới thiệu mình một chút, ở chung rất hòa hài. Sau một khắc, Cảnh Nghiên nhìn về phía Tiểu Linh Sơ nói, Tiểu Gia Hỏa, đã lâu không gặp nha. Ê a, Tiểu Gia Hỏa nên đón, cọ cọ Hồng Nhan gương mặt, nó còn nhớ rõ, trước mắt Hồng Nhan cho nó rất nhiều quý giá linh quả, đều là cấp bậc rất cao loại kia, không chỉ có ăn ngon, còn có thể tăng lên thực lực. Cảnh Nghiên hì hì cười một tiếng, xoa xoa Tiểu Gia Hỏa đầu, theo sau móc ra một đống cao cấp hơn thiên địa linh quả đưa cho Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa tự nhiên là vui vẻ rất, ôm lấy linh quả, to ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm hình dáng, một bộ mười phần hạnh phúc bộ dáng. Mục Bác nhìn về phía đối diện Thiên Hoang tộc mấy chục ngàn người, Mục Y Lý Y chúng nữ cũng nhìn sang, Mục Y Lý Y nói, nhiều như thế người, là muốn bao vây ta ca sao? Khi dễ ta ca bên này người ít. Nàng tản mát ra khí tức cường đại. Tô Khinh Ngữ cùng Hồng Nhan nhìn lấy Tạ Sứ bọn người, cũng là tản mát ra vô cùng khí thế cường đại. Trong lúc nhất thời, nơi này, toàn bộ Thiên Hoang cổ vực đều đi theo đung đưa, vô tận đại đạo cùng pháp tắc cũng run rẩy theo, phảng phất là có ý thức đồng dạng, tại run rẩy cùng hoảng sợ. Đối mặt với như thế khí tức, Thiên Hoang tộc mọi người cái run rẩy dữ dội, từng cái kinh dị. Tuy nhiên trước đó liền cũng cảm giác được đột nhiên xuất hiện Mục Y Dĩ thì chúng nữ không đơn giản, thực lực hẳn là rất mạnh, nhưng cũng là không nghĩ tới sẽ có như thế mạnh. Thật đáng sợ, bọn họ căn bản không khả năng là đối thủ. Không cần nói bọn họ, liền xem như phong ấn cái kia 10 cái thiên tiêu, hao phí bọn họ một tộc vô tận tâm huyết bồi dưỡng lên siêu cấp cường giả, siêu việt thiên hoang 18 cảnh, giờ cũng không thể nào là mấy cái này nữ tử đối thủ a. Mấy cái này nữ tử, hoàn toàn không kém tại năm đó cái kia đáng hận nữ nhân. Các ngươi, mấy chục ngàn người khiếp sợ không thôi, luân hồi thể bên người nữ tử, thế nào mỗi một cái đều là kinh khủng như vậy. Mục Bắc lúc này đối Mục Y Dĩ thì chúng nữ cười nói, nhanh thu hồi các ngươi khí tức, khác đem những hài tử này bị dọa cho phát sợ. Chúng nữ nghe vậy, không khỏi đều là cười rộ lên. Hài tử, cái này thật là biết hình dung a. Các nàng đang cười, Tạ Sứ bọn người thì là từng cái sắc mặt tái xanh. 36 ngày đem bên trong một cái lao giả chỉ vào Mục Bắc nghiêm nghị nói, luân hồi thể, ngươi không nên quá nhục nhã người. Hài tử, bọn họ cái nào không phải tồn tại vô tận năm tháng, thế mà bị luân hồi thể lấy hài tử tương xứng, quả thực cũng là làm nhục bọn họ. Mục Bắc cười cười, đối Mục Y Dĩ các nàng nói, ta đến đánh là được, các ngươi nhìn lấy. Chúng nữ nghe vậy, mắt nhìn Thiên Hoang tộc chúng người, theo sau gật gật đầu. Các nàng cũng rõ ràng, đây là Mục Bắc một lần lịch luyện, từ Mục Bắc xuất thủ là thích hợp nhất. Các nàng thu hồi khí tức, từng cái lùi ra sau. Mục Bắc nhìn hướng Thiên Hoang một tộc mấy chục ngàn người, hướng phía trước cất bước, mà sau một khắc, một thanh âm vang lên, mấy cái nữ hoa không thể ra tay, chúng ta luôn có thể đi. Ba ba ba ba ba. Thời không ba động, nam đạo quang đột nhiên vọt tới trước mặt. Rõ ràng là Hỗn Độn Hồ Lô, Đỉnh Nhỏ, Trảm Ma Đao, Thôn Thiên Lô cùng Cửu Phẩm Bảo Liên. Cái này thời điểm, bọn họ từng cái tản ra thập phần cường đại binh uy, không kém tại Thiên Hoang tầng thứ 16 hoang tộc cường giả. Hỗn Độn Hồ Lô bay đến Mục Bắc trước mặt, nhảy nhót nói, ra mặt dày, tuy nhiên cách ra không bao lâu, nhưng không có bản hồ ở bên người, ngươi có phải hay không có một loại sống qua ngày như vạn năm cảm giác ra. Chương 2621, dạng này so sánh thú vị. Chương 2621, dạng này so sánh thú vị. Mục Bắc cười ha ha một tiếng, rồi sau đó nói, không có. Hỗn Độn Hồ Lô nói, ra mặt dày, ngươi không thành thật ta. Mục Bắc nói, ngươi biết thành thật chính là ta lời răn. Hỗn Độn Hồ Lô thở dài, nói, ngươi nhanh khắc làm nhục thành thật cái từ này. Đỉnh Nhỏ nói, cái này sóng mình đứng ta hồ lô. Mục Bắc cười ha ha. Hai kẻ phản bội, còn là trước kia cảm giác, cái này cảm giác thực tốt. Lúc này, một cỗ cường đại yêu uy lan tràn ra, tự viễn không mà đến. Sau một khắc, một đầu trống trời màu đen kỳ lần dẫm lên không gian vũ trụ mà tới, trong nháy mắt đến trước mặt. Mục Bắc cười rộ lên, nói, lão hắc, ngươi cũng trở về đến a. Hắc Kỳ Lân nói, đều đến cái này thời điểm, bản vương thế nào có thể không đến. Nó toàn thân tản ra khí thế cường đại, chính là nhưng đã có thiên hoang 17 cảnh lực lượng. Cái này khiến Mục Bắc mười phần giật mình, phải biết, khoảng cách lần trước tách ra, vừa mới qua đi không có bao nhiêu thời gian à. Như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, lão hắc thế mà thì đạt tới như vậy độ cao. Hắc Kỳ Lân hiển nhiên biết Mục Bắc suy nghĩ cái gì, nói, gặp phải hai vị quen thuộc tiền bối, tiếp nhận một số chỉ điểm cùng biếu tặng. Mục Bắc nói, quen thuộc tiền bối. Hắc Kỳ Lân nói, ngũ hành ngạc tiền bối cùng bạch hổ tiền bối. Mục Bắc giật mình. Là hai vị kia. Khó trách. Hai vị kia thực lực khẳng định cũng là siêu việt thiên hoang 18 cảnh, có bọn họ chỉ điểm cùng một số tư nguyên bảo vật gia trì, lão hắc có thể như thế nhanh đi đến như vậy độ cao, cũng là rất bình thường. Hỗn Độn Hồ Lô lúc này hướng Mục Bắc nhảy nhót nói, ra mặt dày, ngươi thế nào không hỏi chúng ta tại sao biến như thế mạnh? Mục Bắc nói, các ngươi vận khí tốt, rớt xuống linh khí hang. Hỗn Độn Hồ Lô, ngoa tào. Đỉnh Nhỏ, ngoa tào thêm một. Cửu Phẩm Bảo Liên nói, ngoa tào thêm hai. Thôn Thiên Lô cùng Trảm Ma Đao cũng là rất ngạc nhiên, không nghĩ tới Mục Bắc có thể đoán như vậy chuẩn xác. Bọn họ thật là phát hiện một miệng kinh người linh khí khe hở, rồi sau đó ở bên trong hấp thu vô cùng cuộn trào linh khí, từ đó làm thực lực được đến một cái kinh người tăng lên. Không nghĩ tới, Mục Bắc một chút thì cho đoán được. Thôn Thiên Lô nói, cái này cái đầu nhỏ thật sự là không nói a. Trảm ma đao nói, xác thực. Mục Bác cười ha ha một tiếng. Mà lúc này, một bóng người từ xa hư không mà tới, đến nơi này, cũng tương tự tản ra vô cùng khí tức cường đại. Thiên Hoàng tầng 18 lực lượng. Diệp Chân. Diệp Chân vọt đến Mục Bác trước mặt, "Tiểu sư thúc, ta vẫn là không có nhịn xuống nằm ngựa dụ hoặc a, theo cha mẹ, đến rất cao địa phương. Nguyên lai, trước đó cha mẹ chỉ là ý niệm hóa thân mà thôi, bọn họ bản thể tại rất cao không gian một tòa bí phủ bên trong bế quan." Mục Bác hướng hắn miết lên ngón tay cái, "Nằm ngựa không có cái gì không tốt, có điều kiện nằm ngựa, đó là một kiện rất hạnh phúc sự tình." Thực, hắn đã sớm đoán được, trước đây gặp phải Diệp Đồng sư Minh cùng Đồ Tiên Tiên sư nương hẳn không phải là bản thể, rốt cuộc hai người tuy nhiên xa xa không cách nào cùng chín vị sư bá so sánh, nhưng rốt cuộc cũng là họ Lâm chân truyền đệ tử, thực lực thế nào lấy cũng coi là siêu việt Thiên Hoang tầng 18 mới đúng. Diệp Chân nói, "Vẫn là tiểu sư thúc ngươi lợi hại, có điều kiện kia lại là chỉ dựa vào chính mình." "Tiểu sư thúc ngươi thật sự là ta thần tượng a." Mục Bác cười ha ha một tiếng, rồi sau đó mắt nhìn Hỗn Độn Hồ Lô, nói, "Không cần nói ta là ngu ngốc là được." Hỗn Độn Hồ Lô nói, "Nhìn bản hồ làm gì, không sai, lời này cũng là bản hồ nói, sao thế?" Mục Bác, "Cái này kẻ phản bội thật sự là cường thế a." Đón đến, hắn nhìn hướng trời xa, xa hư không, hai cỗ cường đại khí thế hướng về nơi này mãnh liệt mà đến, rất nhanh, hai bóng người đi tới nơi này. Sử Chân Hách, Ngân Nam. Cái này thời điểm, hai người cũng là tản ra vô cùng cường đại khí thế, từng cái có Thiên Hoang tầng 17 chiến lực. Sử Chân Hách nói, "Đừng hỏi, hỏi chính là, gặp phải ngươi sư bá Thái Dương Kiên Tôn, vị kia tiền bối không phải muốn giúp chúng ta tăng lên thực lực, ta vốn là muốn nỗ lực chính mình tu luyện, có thể vị kia tiền bối thực sự quá thịnh tình, ngươi biết, ta từ trước đến nay không tốt cự tuyệt, cho nên chỉ có thể tiếp nhận Thái Dương tiền bối hảo ý." Ngân Nam, "Uy uy uy, ngươi nói lời này muốn mặc không? Không phải ngươi ôm lấy vị kia Thái Dương Tiên Tôn bắt đuổi cầu chỉ đạo sao? Thậm chí nói ra nguyện ý ăn một đống cất lời nói, đem vị kia Nhân Vương đệ tử đều cho chỉnh không biết, rồi sau đó mang theo tu luyện, lấy rất nhiều thiên tài địa bảo cùng thủ đoạn đem thực lực tăng lên tới." Hắn nhìn về phía Mục Bác, nói, "Muốn không nói hai ngươi là sáng sớm thì nhận biết bằng hữu, tính tình là thật rất giống, đều như vậy không biết xấu hổ." Mục Bác mười phần im lặng, nói, "Ngươi nói hắn liền nói hắn, mang lên ta làm cái gì?" Ngân Nam nói, "Dạng này so sánh thú vị." Mục Bác, lúc này đối diện Thiên Hoang Vương tộc mấy chục ngàn người nhìn chằm chằm Mục Bác bọn người, không có người nói cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm. Liên làm bài hữu sứ cũng không có luận động. Không phải Mục Bác rất mạnh, là Mục Bác bên người chín nữ tử quá không tốt gây. Lúc này Hắc Kỳ Lân đối Mục Bác nói, "Mấy cái nữ hoa xuất thủ có lẽ sẽ không có ý tứ, chúng ta cần phải có thể chứ?" Mục Bác cười nói, "Đương nhiên." Hắc Kỳ Lân nhếch miệng cười một tiếng, "Vậy liền tốt." Sử Chân Hách nói, "Cái kia còn nói cái gì, đánh đi." "Vâng." Hắn trực tiếp bộc phát ra Thiên Hoang tầng 17 cảnh lực lượng, quần quận khí tức anh minh, dường như có thể đem hết thể đều cho chôn bụi. Hắn trực tiếp tiến lên một bước, tập trung nhìn Thiên Hoang tộc mấy chục ngàn người, rồi sau đó chỉ hướng bên trong một cái áo bào xám trung niên, "Ngươi, lan ra đến đơn đấu." Cái này chỉ có Thiên Hoang tầng 14 chiến lược áo bào xám trung niên sắc mặt nhất thời khó coi rất, "Tê liệt, ngươi một cái Thiên Hoang tầng 17 cảnh cường giả, để cho ta một cái Thiên Hoang tầng 14 đi ra đơn đấu, ngươi còn muốn mặt sao? Quả thực là vô sỉ." Hỗn Độn Hồ Lô cười ha ha, nói, "Nhị cậu tử không tệ, bản hồ thượng tức ngươi. Nhưng, có sao nói vậy, ngươi dạng này thiếu hụt một cỗ khí phách, để bản hồ đến cho ngươi che giấu một phen." Nói xong, nó bay lên, hướng Thiên Hoang một tộc mấy chục ngàn người nói, "Các ngươi tới à, cùng tiến lên, bản hồ dạy các ngươi làm Thiên Hoang tộc." "Mọi người." Sử Chân Hách hướng Hỗn Độn Hồ Lô nói, "Hồ Lô huynh, tuy nhiên ngươi nói rất bá khí, nhưng ngươi đánh thắng được bọn họ hợp lực sao? Bên trong thế nhưng là có hơn 30 cái Thiên Hoang tầng 18." Hỗn Độn Hồ Lô nói, "Cái này ngươi đừng quản, ngươi liền nói, bá khí không bá khí đi." Sử Chân Hách sửng sốt. Cái này, hắn trong lúc nhất thời cũng là có chút ngộng, suy nghĩ một chút, hướng Hỗn Độn Hồ Lô niết lên ngón tay cái, "Hồ Lô huynh bá khí." Hỗn Độn Hồ Lô nói, "Cái này đối, về sau cùng bản hồ nhiều học tập lấy một chút." Mục Bác một bọn, mà đối diện, Thiên Hoang tộc mấy chục ngàn người, thì là từng cái con ngươi rét lạnh lên, rất nhiều người càng là mặt lộ vẻ dữ tợn. "Phết lối đồ vật." Một cái Thiên Hoang tầng 17 ám bảo trung niên đi tới, bổ tọa đến nghiền nát các ngươi. "Vâng." Hắn buộc phát ra siêu cấp kinh người khí tức, một miệng mâu đá xuất hiện tại hắn trong tay, hắn nhảy lên mà tới vũ trụ đỉnh đầu, nhất mâu chém thẳng, đem Sử Chân Hách cùng Hỗn Độn Hồ Lô cùng một chỗ bao phủ. Chương 2622, nghe tiểu sư thúc. Chương 2622, nghe tiểu sư thúc. Rắc. Nhất mâu chi uy nghe rợn cả người, không gian vũ trụ thoáng cái thì vỡ nát, hủy diệt tính loạn lưu vung vãi mà ra, trùng trùng điệp điệp. Hỗn Độn Hồ Lô đối Sử Chân Hách nói, "Nhị cầu tử ngươi phía trên." "Sử Chân Hách, không phải ngươi kêu gào như vậy bà khí, rồi sau đó để cho ta phía trên." "Vậy liền ta phía trên." Hắn tiến lên một bước, trực tiếp một quyền đánh ra. Cái này một quyền đánh ra, một cỗ siêu cấp tường đại yêu uy tràn ngập ra, có một đạo quyền ấn ngưng tụ thành hình, nên tiếp cái kia nhất mâu. Song phương chạm vào nhau. "Oanh!" Một tiếng oanh minh truyền ra, sau một khắc, quyền ấn vỡ nát, mâu uy cũng là đi theo tán loạn. "Ầm." Thiên Hoang tộc cám bảo trung niên nhanh lùi lại. Cái này vừa lui, trực tiếp lui ra mấy trăm trượng, ven đường chỗ qua, không gian vũ trụ bị toàn bộ chấn vỡ. Lại, có rách nát hủy diệt tính thời không loạn lưu đổ xuống mà ra, cái này chờ hủy diệt tính không gian loạn lưu, đem phụ cận không gian vũ trụ lại cho từng tấc chấn vỡ nát. Sử Chân Hách nhìn lấy cái kia ám bảo trung niên, thì cái này. Theo luân hồi không gian bên trong đi ra chủng tộc, truyền thuyết bên trong chủng tộc, thì cái này. thì cái này, thì cái này. Hắn liên tiếp nói ra mấy cái thì cái này, để ám bảo trung niên gương mặt giữ tợn tới cực điểm. Trào phúng, nhục nhã. Đây là trần trụi trào phúng cùng nhục nhã. Đồ hỗn trướng. Và anh. Hắn buộc phát ra vô cùng khiếp người sát ý, nhoáng một cái phóng tới Sử Chân Hách, trong tay chiến mâu sắt mang cút cút. Sử Chân Hách nói, mắng chửi người cũng sẽ không. Phế vật, ngươi tổ tông ta dạy cho ngươi. Tính toán, vẫn là không dạy, ngươi tổ tông ta là người văn minh. Hắn nhảy lên, không có tế cái gì binh khí pháp bảo, trực tiếp cũng là bình quyền. Mỗi một quyền đánh ra đều mang 10 phần bá đạo quyền uy, có từng đạo quyền ấn hiện hóa ra ngoài, cùng ám bảo trung niên chiến mâu không ngừng va chạm. Trong quá trình này, hắn không có nghiền ép ám bảo trung niên, nhưng cũng là để ép đối phương đánh, chiếm cứ lấy tuyệt đối phía trên. Hỗn độn hồ lô chật chật nói, nhị cầu tử không tệ a. Rồi sau đó, nó nhìn về phía đối diện mấy chục ngàn tiên hoang tộc, nói, tới tới tới, đổi lấy các ngươi, đều tới a. Mục Bắc, Di Âm Nhi bọn người, cái này hồ lô thật được a. Thiên hoang tộc mấy chục ngàn người mắt lộ hỏa diễm, tràn đầy lửa giận. Khẩu này hồ lô quả thực là quá đáng giận, thật sự là tại các loại trào phúng bọn họ, so luân hồi thể còn có thể hận. Hữu sứ lạnh giọng nói, nghiền nát ngươi. Ầm ầm, một cỗ cường đại cùng cực khí tức từ hắn trên người khuyết tán mà ra, hắn cách không một trường bộ hướng hỗn độn hồ lô, một đạo to lớn đại trường ấn hiện hóa ra ngoài, khí thế khiếp người. Thiên hoang tầng 18. Mà lúc này, một đạo mũi thương hiện hóa ra ngoài, trong nháy mắt cùng cái này trường ấn đụng vào nhau. Diệp Chân xuất thủ, đồng dạng là thiên hoang tầng 18 lực lượng, một thương này tới ra, trực tiếp đem hữu sứ cái này trưởng ấn cho đỡ được. Diệp Chân hướng hữu sứ nói, lao khốn nạn, đối với ta hồ lô cá khách khí một chút. Hỗn độn hồ lô hướng Diệp Chân nhảy nhót lấy nói, tiểu chất tử, bản hồ thưởng thức ngươi bất quá, theo đạo lý ngươi phải gọi thuốc. Diệp Chân nghĩ một hồi, nhất thời liền gật đầu, cũng là à, là ta chủ quan, hồ lô thúc chớ trách. Mục Bắc cùng hỗn độn hồ lô anh em tương xứng, là đối tác, mà Mục Bắc là hắn tiểu sư thúc, như thế tính toán, hắn xác thực cần phải quản hỗn độn hồ lô gọi thuốc. Rồi sau đó, hắn chỉ vào thiên hoang tộc hữu sứ nói, lao khốn nạn, đối với ta hồ lô thúc khách khí một chút. Thiên hoang hữu sứ sắc mặt tái xanh, một cái như vậy tuổi trẻ mà hoa, vậy mà cũng là như vậy xem thường hắn. Bất quá, hắn cũng là có chút rung động, Diệp Chân cùng Mục Bắc tuổi tác tương tự, lại vậy mà đã có thiên hoang tầng 18 lực lượng. Tuyệt đối là một cái siêu cấp yêu nghiệt a. Theo sau một khắc, hắn trong con ngươi sinh ra nồng đậm cùng cực hàn quang, dạng này một cái siêu cấp yêu nghiệt, tuyệt đối không thể lưu lại. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt, trực tiếp một trường đánh phía Diệp Chân. Một trường này tới ra, rồi giao lực lượng quanh mình, chấn thập phương vũ trụ và mèo, dường như sau một khắc liền muốn vỡ nát, đáng sợ ba động cuồn cuộn tràn ngập khắp nơi. Diệp Chân hừ nói, tuy nhiên ta là nằm ngửa tới, nhưng cũng không phải ngươi cái này lão khốn nạn có thể khi dễ. Hắn trực tiếp một trường lên đón. Tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, một chương thần đồ hiện hóa ra ngoài, chính là đã từng Mục Bắc truyền cho hắn tứ tượng phong ấn. Bởi vì hắn cũng là nhân vương nhất mạch truyền nhân, đối với tứ tượng phong ấn, hắn còn lâu mới có được Mục Bắc trưởng không tốt, nhưng cũng là vô cùng kinh người. Rốt cuộc cái này tông thuật hạn mức cao nhất quá cao quá cao. Giờ phút này, cái này tứ tượng phong ấn vừa hiện, trong nháy mắt đè xuống thiên hoang hữu sứ cường đại công kích, làm đối phương thần lực đang nhanh chóng chôn bụi. Thiên hoang hữu sứ biến sắc, liền vội rút thân nhanh chóng thối lui. Cái này vừa lui, trực tiếp lui ra mấy trăm trượng. Rồi sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn lấy Diệp Chân, nhìn lấy Diệp Chân trước người tứ tượng phong ấn, tứ tượng phong ấn. Hắn nhìn về phía Mục Bắc, rồi sau đó lại chết nhìn thẳng Diệp Chân, ngươi cũng là nhân vương nhất mạch truyền nhân. Còn chưa phá phong trước đó, hắn liền đạt được rất nhiều tình báo, biết hiện nay đại vũ trụ mạnh nhất một mạch, đó chính là nhân vương nhất mạch, luân hồi thể thì là nhân vương nhất mạch truyền nhân. Mà nếu biết nhân vương nhất mạch, liền cũng tự nhiên biết nhân vương nhất mạch một số thần thuật, bên trong nổi danh nhất không thể nghi ngờ cũng là tứ tượng phong ấn. Hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Chân thế mà tế ra cái này tông thần thuật. Diệp Chân cũng là nhân vương nhất mạch người. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn rõ ràng một chút, khó trách Diệp Chân như vậy tuổi trẻ thì có cường đại như thế chiến lực. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Chân, nhìn chằm chằm Diệp Chân tế ra tứ tượng phong ấn, đón đến, đối mặt khác 36 ngày hắn nói, theo bản xứ cùng một chỗ, bắt lấy hắn. 36 cái trên trời rơi xuống đi hướng tiền đến, từng cái tản mát ra thiên hoang tầng 18 lực lượng. Tuy nhiên không bằng hữu sứ, nhưng cũng là phi thường cường hành. Hơn 10 người tế ra cường đại thần năng, thần niệm đồng thời khóa chặt Diệp Chân. Diệp Chân trừng mắt, nói, ngoa tạo, làm quần đầu. Có xấu hổ hay không? Một đối một tình huống dưới, hắn không sợ hữu sứ, cũng không sợ nó cái kia 36 ngày đêm. Nhưng, như thế mấy chục người cùng tiến lên, hắn nhất thời cảm giác được áp lực thật lớn. Lúc này, Mục Bắc đột nhiên nhìn lấy hắn nói, cùng bọn hắn đánh, tin tưởng mình, ngươi sẽ không thua. Diệp Chân nhìn về phía Mục Bắc, rồi sau đó lúc này liền là gật đầu, tốt, nghe tiểu sư thúc. Ta cũng là nhân vương nhất mạch truyền nhân, không thể cho các trưởng bối mất mặt. Hắn thần sắc trở nên nghiêm nghị. Và anh, Thái Dương cổ kinh toàn lực vận chuyển, đi qua biến dị Thái Dương huyết mạch tại thời khắc này kích phát ra, cả người hắn tản mát ra sáng chói ánh sáng màu vàng, cả người đều bị ánh sáng mặt trời quang huy bao phủ. Thái Dương cổ kinh, đây cũng là lúc trước Mục Bắc truyền cho cách khác, cũng là nhân vương bảo thuật. Giờ phút này, Thái Dương cổ kinh thi triển, phối hợp thêm tứ tượng phong ấn, khí thế của hắn cũng là lại một lần tăng cường, để hỗn độn hồ lô cùng đỉnh nhỏ bọn họ cũng là cái rất ngạc nhiên. Đỉnh nhỏ nhảy nhót nói, không hổ là ra mặt dày tiểu sư điện, cái này khí thế, lợi hại a. Thôn Thiên Lô nói, xác thực. Đối diện, Thiên Hoang một tộc hữu sứ bọn người thì là từng cái mặt lộ vẻ một tia ngưng trọng, giờ phút này Diệp Chân phát tán ra khí thế, xác thực là có chút kinh người. Chương 2623, cái nào chuyển thừa có thể so sánh. Chương 2623, cái nào chuyển thừa có thể so sánh. Đón Diệp Chân khí thế, Thiên Hoang một tộc mọi người cũng là động dung, liền làm bài hữu sứ cùng 36 ngày hàng cũng là giật mình. Thật quá mạnh. Sau một khắc, hữu sứ trầm giọng nói, toàn lực bắt lấy hắn. 36 ngày hàng gật đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn ra Diệp Chân không đơn giản, tuy nhiên so ra kém luân hồi thể, nhưng cũng tuyệt đối là một cái siêu cấp yêu nghiệt, dạng này người lưu trên đời này tiếp tục trưởng thành, tương lai tuyệt đối sẽ là một cái đại phiền toái. Không thể lưu, nhất định phải mau chóng mặt sát. Rầm rầm rầm. Hơn 30 người bộc phát ra khí thế cường đại, rồi sau đó trực tiếp thẳng hướng Diệp Chân, từng cái thi triển ra bí thuật cường đại thần thông. Diệp Chân rõ ràng là cảm giác được áp lực thật lớn, dù sao cũng là lấy một chiến thắng 3 năm 17, mà lại từng cái đều là tồn tại vô tận 5 tháng đồ cổ hóa thạch sống. Bất quá, sau một khắc, mắt nhìn một bác, hắn ánh mắt thoáng một cái thì kiên định xuống tới. Hắn cùng tiểu sư thúc một dạng, đều là nhân vương nhất mạch truyền nhân, tiểu sư thúc một đường đấu qua đến, chưa bao giờ cho nhân vương nhất mạch ném qua mặt, thân truyền chính mình Thái Dương cổ kinh cùng tứ tượng phong ấn, trợ giúp chính mình tu luyện ngộ thuật, chính mình làm sao có thể e sợ chiến. Vâng, càng khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, sau một khắc, hắn bước ra một bước, ánh sáng mặt trời quang huy mãnh liệt của trào, tứ tượng phong ấn cũng là tản mát ra vô cùng cường đại phong ấn khí tức, đồng thời nên tiếp Thiên Hoang tộc 37 Thiên Hoang tầng 18 cường giả. Rầm rầm rầm. Song phương giao phong, bộc phát ra vô cùng đáng sợ lực phá hoại, chỉ phủ kín bốn bề từng tấc thời không. Diệp Chân hơi chút ở vào một tia phía dưới, nhưng cũng không có quá mức thế yếu, mà lại, theo chiến đấu, cái này chờ nhỏ nhẹ thế yếu tại từ từ giảm bớt. Tình hình chiến đấu tại hướng địa phương tốt phát triển. Mục Bác mỉm cười, không tệ. Hỗn Độn Hồ Lô nói, tiểu chân tử đối tứ tượng phong ấn vận dụng tuy nhiên còn kém rất rất xa ra mà dạy, bất quá cũng là rất không tầm thường. Thôn Thiên Lô nói, là như vậy. Trà Ma Đao nói, hắn đối Thái Dương cổ kinh trưởng khống ngược lại là phi thường thuần thục, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ a. Sử Chân Hách nói, hắn bản thân liền là Thái Dương huyết mạch, Thái Dương cổ kinh cái này trở pháp tự nhiên là phù hợp nhất hắn. Ngân Nam gật gật đầu, đúng là. Rồi sau đó, bọn họ lại là từng cái nhìn về phía Mục Bắc, nhân vương nhất mạch thật sự là thật đáng sợ a, cũ một đời có 3 cái thiên đế, 10 cái viễn siêu thiên hoàng tầng 18 cường giả, bây giờ một đời mới 2 cái truyền nhân cũng là như vậy mạnh mẽ. Thật sự là dọa người a. Phóng tầm mắt nhìn cổ kim, ai có thể so? Thế lực nào truyền thừa có thể so sánh? Đáng sợ. Đáng sợ a. Mục Bắc cười cười, Diệp Chân biểu hiện rất không tệ. Đón đến, hắn khoanh chân ngồi xuống đến, một bên nhìn lấy Diệp Chân cùng trời hoang hữu sứ bọn người chiến đấu, một bên ngộ pháp, khai phát hắn vô cực kiếm ý. Vô cực kiếm ý còn có phi thường lớn khai phát không gian, theo vô cực kiếm ý vận chuyển, hắn chiến lực điệp ra có thể càng nhiều. Hiện tại, hắn đã có 300 lần, rất nhanh, hắn có thể đem vô cực kiếm ý vận chuyển tới gấp 500 lần chiến lực, 700 lần chiến lực, gấp 1000 lần chiến lực. Vô hạn. Cái này tăng lên, không có hạn mức cao nhất. Di Âm Nhi các nàng xem hướng Mục Bắc, nháy mắt mấy cái, Mục Y nói, ca thật là nỗ lực nha. Tô Khinh Ngữ nói, cũng là đâu. Cái này thời điểm, Mục Bắc thế mà trực tiếp tại cái này địa phương tu luyện. Người bình thường có thể làm không được. Lúc này, Ngân Nam nói, bọn họ tại chiến, chúng ta cũng không thể đứng đấy nhìn lấy, cũng giãn ra gân cốt một chút đi. Hắn đi lên trước, nhìn thẳng một cái Thiên Hoang tầng 13 hoang tộc trung niên, quát nói, lao cậu, đến đơn đấu. Cái này Thiên Hoang tộc tầng 13 trung niên nhất thời sắc mặt giận dữ, hết sức khó coi. Một cái Thiên Hoang tầng 17 chiến lược người, khiêu chiến hắn cái này trời hoang tầng 13 người. Quả thực là khi dễ người, quả thực là không biết xấu hổ. Ta đến. Thiên Hoang tộc một cái Thiên Hoang tầng 17 áo bạc trung niên đi tới, cái gì lời nói cũng không có nói, trực tiếp quanh sát hướng Ngân Nam. Ngân Nam bĩu môi, nói, bộ tộc này, không phải mỗi người đều có lá gan a. Cái kia Thiên Hoang tầng 13 trung niên sắc mặt càng là khó coi, giận không được, quá không biết xấu hổ. Cái này người quá đáng giận. Hắn Thiên Hoang tộc cũng là tức giận, trên đời này nào có dạng này không biết xấu hổ người. Mà luân hồi thể một nhóm người này bên trong, lại là không ít. Quả thực là vô lại. Hỗn Độn Hồ Lô lúc này nói, ca mấy cái, dung hợp. Đỉnh nhỏ, Thôn Thiên Lô, Trả Ma Đao cùng Cựu Phẩm Bảo Liên tránh khỏi, đỉnh nhỏ hướng Mục Bắc nhảy nhót nói, ra mặt dày, để ngươi mở mang kiến thức một chút ca mấy cái cực hạn hoàn thiện dung hợp chi pháp. Ông, bọn họ mỗi người nở rộ quang huy, sau một khắc chính là dung hợp lại cùng nhau, hóa ra hình người bảo binh. Vẫn như cũng là trước đây cơ giáp phong cách, nhưng tổng thể tạo hình lại là so trước đó tốt hơn nhiều, mà khí thế phía trên càng là trực tiếp theo đơn thể Thiên Hoang tầng 16 đi tới Thiên Hoang tầng 18, tuyệt không so Diệp Chân kém. Mục Bắc rất ngạc nhiên, nói, có thể a kẻ phản bội nhóm. Dựa theo trước kia dung hợp thuật, kẻ phản bội nhóm hẳn là chỉ có Thiên Hoang tầng 17 chiến lược mới đúng, nhưng hôm nay dung hợp lại là trực tiếp có Thiên Hoang tầng 18 cấp bậc. Không thể không nói, tiến bộ rất lớn a. Thì người bảo binh cười ha ha, mình cho dung hợp về sau lấy một cái danh hiệu, về sau dung hợp sau, mời gọi mình danh hiệu. Mình tên vô địch. Nó có nói, Trảm Ma Đao diện hóa mà ra, bị nó nắm trong tay, bộc phát ra vô cùng kinh người đạo uy. Mục Bắc, Di Âm Nhi chúng nữ, vô địch. Thật khoác lác a. Lúc này, thì người bảo binh đao chỉ Thiên Hoang tộc mấy chục ngàn người, ai dám đánh một trận? Mục Bắc, Mục Y chúng nữ, tốt được a. Thiên Hoang một tộc mấy chục ngàn người sắc mặt cũng là hết sức khó coi, kinh sợ nhìn lấy hình người bảo binh, có thể trong lúc nhất thời nhưng cũng là không có người động thủ, cái này thời điểm có thể cảm giác được, bọn họ lực lượng cùng người hình bảo binh so sánh, kém rất rất nhiều. Đơn đấu không thể nào là đối thủ. Lúc này, bao vây Diệp Chân nhất cả ngày đem nhìn về phía hình người bảo binh, ta đi nghiền nát nó. Hắn nhoáng một cái mà trí nhân hình bảo binh trước mặt, trực tiếp một quyền đánh phía hình người bảo binh, quyền uy rất bá đạo. Hình người bảo binh nói, dạy ngươi làm thiên hoang tộc. Nó một đao chém thẳng, cắn ma chi lực mãnh liệt của trảo, khiếp người cùng cực. Oeng! Song phương đụng vào nhau, người nào cũng không kém tại ai. Lúc này, Tiểu Linh Sơ nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Mục Bắc. Nó hiện tại chiến lực ngược lại là kém một chút, chỉ có thiên hoang tầng 13, lúc này chiến đấu ngược lại là có chút không xen tay vào được, giống như không có cách nào động. Mục Bắc nói, không nóng nảy. Tiểu Linh Sơ hế a âm thanh, theo sau cũng như Mục Bắc đồng dạng, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện. Tu luyện. Cái này thời điểm, tiểu gia hỏa bắt đầu nghiêm túc tu luyện, luyện hóa cùng mình tương dung vũ trụ, luyện hóa thể nội hai cỗ thiên đế bản nguyên. Các tiểu đệ dung hợp sau đều có thiên hoang tầng 18 chiến lực, nó thân là đại ca, thế nào có thể rơi lại phía sau. Cái này thời điểm, tiểu gia hỏa nghiêm túc rất. Mục Bắc thấy tiểu gia hỏa bộ dáng như vậy, không khỏi cười ha ha một tiếng, như vậy nghiêm túc tiểu gia hỏa, trước đây thế nhưng là chưa từng gặp qua. Diệp Chân, Sử Chân Hách, Ngân Nam cùng người hình bảo binh bọn họ tại chiến đấu, tình hình chiến đấu kịch liệt, muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, giống như cũng không dễ dàng. Hắn nhìn về phía đối diện mấy chục ngàn thiên hoang tộc. Mấy chục ngàn thiên hoang tộc theo dõi hắn, sau một khắc, bên trong một cái thiên hoang tầng 17 áo bào xám lao giả trầm giọng nói, bắt lấy hắn, không thể cho hắn tiếp tục trưởng thành cơ hội. Hắn tản mát ra khí thế cường đại, hướng Mục Bắc đi đến. Chương 2624, yên tâm, ta vô địch. Chương 2624, yên tâm, ta vô địch. Mục Bắc không núp đích, tiếp tục nộ pháp khai phát vô cực kiếm ý mà lúc này đây, bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít trận văn nổi lên. Diệt thế. Nương theo lấy thực lực tăng lên, hắn đã có thể không cần phụ trợ ngoại vật, dựa vào chính mình trên hư không khắc họa diệt thế trận văn. Tuy nhiên vẫn như cũ chỉ có thể khắc họa ra vô cùng nhỏ bé một góc, phạm vi bao trùm rất nhỏ, trèo chống thời gian cũng tương đối ngắn tạm thời, nhưng uy năng lại là đáng sợ cùng cực, đủ để vành sát phổ thông thiên hoang tầng 18 cường giả. Rốt cuộc, cái này diệt thế đại trận, thế nhưng là thiên nhất trận điện bên trong, bá đạo nhất trận thuật, chính là đại vũ trụ đệ nhất sát trận. Ông, một góc diệt thế trận văn nổi lên, trong nháy mắt hấp thu đến trùng trùng điệp điệp linh năng, bộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố giết sạch, cái này chờ khủng bố giết sạch thoang cái liền thì khóa chặt áo bào xám lão giả. Di âm nhi mấy cái nữ tử bên ngoài, tất cả mọi người động dung. Đây là giờ khắc này, tất cả mọi người bị Mục Bắc tế ra cái này một góc diệt thế sát trận sở kinh, thật sự là loại kia sát ý quá dọa người, thì liền tiên hoang tầng 18 hữu sứ và mấy chục thiên tướng cũng là biến sắc. Mà cái kia bị giết sạch khóa chặt áo bào xám lão giả, càng là mặt lộ vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm Mục Bắc nói, "Ngươi..." Lời còn chưa nói hết, một vệ sát quang rơi xuống. Áo bào xám lão giả tránh cũng không thể tránh, vội vàng một tiếng hét lên, tế ra bản thân tất cả lực lượng hướng giết sạch vành ra một quyền, có một cỗ rồi rảo quyền uy quyết tán mà ra. Sau một khắc, cái này chờ rồi rảo quyền uy cùng diệt thế sát trận giết sạch đụng vào nhau. Xuy, rồi giao quyền lực trong nháy mắt tan rã, như là trứng gà đụng phía trên ngôi sao đồng dạng, diệt thế sát quang xu thế không giảm, tiếp tục áp hướng áo bào xám lão giả, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt rơi vào trên người đối phương. Bành, áo bào xám lão giả nổ tung, hóa thành cho tàn. Trong nháy mắt hình thần đều diệt. Một màn như thế, để Diệp Chân, Sử Chân Hách cùng người hình bảo binh bọn họ, từng cái đều là giật mình. Hình người bảo binh nói, không tệ a ra mặt dày, bản hồ còn tưởng rằng ngươi bây giờ không có bản hồ mạnh, không nghĩ tới, ngươi thế mà trưởng khống như thế đáng sợ trận thuật. Niu Ba. Diệp Chân có chút sùng bài nói, không hổ là tiểu sư thúc ca, thật lợi hại. Hắn trước đó cũng là coi là, hiện tại chính mình so Mục Bắc cường đại, lại không nghĩ tới, Mục Bắc thủ đoạn là nhiều như vậy, giờ phút này tông chân thuật, quả thực là kinh diễm cùng cực đáng sợ cùng cực. Mà đối diện, Thiên Hoang tộc chúng người thì là sắc mặt hết sức khó coi, Thiên Hoang tầng 18 hữu sứ bọn người, trong mắt cũng là toát ra kinh dị. Luân hồi thể. Bên trong một cái thiên tướng cắn răng, thế nào cũng không nghĩ tới, luân hồi thể tế ra như vậy đáng sợ trận thuật, đừng nói là Thiên Hoang tầng 17 áo bào xám lão giả, bọn họ cái này chờ Thiên Hoang tầng 18 người đối mặt phía trên, cũng sẽ trong nháy mắt bị miểu sát, căn bản ngăn không được. Dựa vào cái này tông trận thuật, luân hồi thể thực lực đã là siêu việt thiên hoang tầng 18. Đáng chết. Hữu sứ cắn răng. Luân hồi thể thế nào như thế mạnh? Bọn họ một tộc, Thiên Hoang Vương cùng cái kia 10 vị thiên tiêu phía dưới, luân hồi thể thật vô địch sao? Mục Bắc vẫn như cũng ngồi xếp bằng, lĩnh hội cùng khai phát vô cực kiếm ý, không cùng Thiên Hoang một tộc người nói cái gì. Mà như vậy tư thái, để Thiên Hoang tộc mọi người sắc mặt càng là khó coi, đây rõ ràng là không có chút nào đem bọn hắn để ở trong mắt ta. Đáng giận. Quá đáng giận. Hừ. Lúc này, một tiếng hử lạnh tiếng vang lên. Nương theo lấy cái này tiếng hử lạnh, một cỗ bá đạo vô cùng lực lượng từ thiên hoang cổ vực bên trong lan tràn ra. Một khối trong suốt linh tinh thạch treo lơ lửng giữa trời bay ra, bên trong bịt lại một cái cao lớn nam tử. Nam tử vì thanh niên bộ dáng, nhưng cũng là có thể cảm giác được vô cùng hùng hậu năm tháng khí tức. Nghiêm chỉnh đã là tồn tại thật lâu. Thấy nam tử này, thiên hoang tộc chúng người cùng nhau động dung, liền hữu sứ cũng là không ngoại lệ. Thập Hoang đại nhân. Có thiên hoang tầng 17 một cái thiên hoang tộc lên tiếng. Thập Hoang. Thiên Hoang một tộc phong tàng 10 cái thế thiên kiêu một trong, thực lực thật sớm thì siêu việt Thiên Hoang tầng 18. Thập Hoang đại nhân xuất thế. Sau một khắc, ông to lớn linh tinh thạch nở rộ sáng chói hào quang lóa mắt, sau một khắc, cái này chờ quang huy tản đi, linh tinh thạch đã bước hơi, Thập Hoang đi tới. Theo hắn thoát ly linh tinh thạch, càng thêm cường đại cùng bá đạo khí tức quyết tán, dẫn tới toàn bộ không gian vũ trụ đều đang vì đó lắc lư, dường như sau một khắc liền muốn vỡ nát. Như thế khí tức, để Diệp Chân, Sử Chân Hách cùng Ngân Nam bọn họ đều là động dung, bởi vì thật rất mạnh, vô cùng đáng sợ. Mục Bắc nhìn về phía Thập Hoang, hỏi Di Âm Nhi nói, đây chính là ngươi trước nâng lên, Thiên Hoang một tộc phong ấn 10 cái siêu cấp yêu nghiệt bên trong một cái đi. Di Âm Nhi nói, phu quân thật thông minh. Mục Bác xấu hổ, nói ra, cái này, chỉ cần không ngu ngốc, đều có thể đoán được a. Di Âm Nhi nháy mắt mấy cái, nói, cũng là rất thông minh. Mục Bác hơi có vẻ xấu hổ. Mà lúc này, hắn cảm giác được lạnh lùng ánh mắt rơi ở trên người hắn, cái kia thập hoang khóa chặt hắn. Hắn nhìn về phía đối phương. Thập hoang nhìn lấy hắn, đây chính là truyền thuyết bên trong luân hồi thể, quả thật có chút năng lực. Nói đến đây lời nói, hắn đi hướng Mục Bác. Theo hắn đi hướng Mục Bác, một cỗ vô cùng kinh hãi người khí thế lan tràn ra, sau một khắc, hắn trực tiếp bước vào Mục Bác khắc xuống cái kia một góc diệt thế đại trận bên trong, một trường vô hướng Mục Bác. Trường lực mãnh liệt của trảo, so hữu sứ cùng 36 ngày đem bọn hắn mạnh rất rất nhiều. Cách nhau một trời một vực. Mục Bác quanh chân tại địa, một tay kết ấn, diệt thế đại trận nở rộ hào quang áo ánh, điên cuồng hấp thu bốn phía các loại hạt năng lượng, hóa thành từng đạo khủng bố sát mang oanh kích mà lên. Oanh! Song phương đụng vào nhau, bộc phát ra vô cùng kinh người vì thế. Thế hòa không phân thắng bại. Có chút ý tứ. Thập Hoang nói. Thanh âm hắn lạnh lùng, con ngươi cũng là lạnh lùng, xuất thủ lần nữa. Hắn chỉ là đơn giản phất tay, chính là có từng đạo khủng bố cùng cực trường lực phun trào mà ra, những thứ này trường lực từng lớp áp hướng Mục Bác. Mục Bác ngưng trận ấn, từng đạo sát quang hội tụ đi ra, nên tiếp những thứ này trường lực. Ầm ầm. Song phương kịch liệt va chạm, giết sạch vỡ nát, trường lực cũng vỡ nát. Thời gian chuyển rời, làm qua đi mấy chục hô hấp sau, diệt thế đại trận trận văn quang mang dần dần tối nhạt, đại trận bắt đầu bất ổn, theo sau răng rắc một tiếng vỡ nát. Mục Bác sờ sờ xuống cằm, nói, thì đến nơi đây a. Lấy hắn bây giờ thực lực, tại chiến đấu sau khi chỗ khắc họa ra một góc diệt thế trận văn, vẫn là không cách nào chống đỡ bao lâu. Hiện tại đến cực hạn. Diệp Chân cùng Sử Chân Hách bọn họ cùng nhau nhìn về phía Mục Bác, hình người bảo binh nói, ra mặt dày, trận này như thế không kiên cố. Ngươi còn được hay không a? Mục Bác nói, yên tâm, ta vô địch. Thập Hoang lạnh lùng cười một tiếng, ngươi vô địch. Thật đúng là phách lối a. Nói đến đây lời nói, một cỗ càng thêm cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi vô địch có thể trong tay ta chống đỡ bao lâu. Khí thế mênh mông hội tụ làm một tôn vạn trượng thần tượng trợn mắt thiên hạ, nhìn thẳng Mục Bác, rồi sau đó một trường vô hướng Mục Bác, giống như hủy diệt hết thảy một trường. Một trường này không chỉ có bao phủ Mục Bác, cũng đem bên cạnh cách đó không xa Di Âm Nhi bọn người cùng một chỗ bao phủ lại. Chương 2625, Lục Đạo Luân Hồi. Chương 2625, Lục Đạo Luân Hồi. Rồi giao lực lượng mãnh liệt mà tới, vẻ gãy nghiền nát. Nhưng cái này cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ép xuống tốc độ lại là tương đối chậm, chỉ là phong tỏa Mục Bác bốn phía chỗ có thời không. Nghiêm chỉnh, Thập Hoang là muốn cho Mục Bác tuyệt vọng thời gian. Mục Bác cười cười, hắn là cái gì người, như thế nào đoán không ra Thập Hoang ý nghĩ. Hắn nhìn lấy Thập Hoang, hướng phía trước bước ra một bước. Chỉ là đơn giản bước ra một bước, một cỗ hùng hồn mênh mông ba động trước tiên chính là lan tràn ra, thoáng cái liền thì chống đỡ Thập Hoang tế ra bá đạo hủy diệt trường lực. Thập Hoang đồng tử hơi co lại, có chút không thể tin lộc lẫy, ngươi thế mà ngăn trở. Hắn tế ra một trường kia, cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng là hắn dù sao cũng là siêu việt thiên hoang tầng 18 lực lượng, hắn tùy ý tế ra một trường, đó cũng là tránh thức bẻ gãy nghiền nát, liền cái kia một góc diệt thế đại trận cũng tùy tiện ma diện, luân hồi thể lại thế nào có thể cho đỡ được. Hắn nhìn lấy Mục Bác, vốn cho rằng cái kia một góc hủy diệt đại trận, liền cũng là ngươi luân hồi thể thủ đoạn mạnh nhất lực lượng, không nghĩ tới, ngươi còn giữ lại có nó thủ đoạn. Có ý tứ. Dạng này trấn áp ngươi, vừa mới càng có ý tứ. Hắn tay phải mở ra. Theo tay phải mở ra, một vòng thần quang ngọn nguồn xuất hiện tại hắn trong tay, theo cái này vòng thần quang ngọn nguồn xuất hiện, một cỗ ngột ngạt áp lực khí tức tại cái này địa phương lưu chuyển mà mở, để bạn vật tiên tình ý mắng. Như vậy ba động, để thiên hoang hữu sứ cùng 36 ngày đem đều là vì chi giật mình, rồi sau đó từng cái trở nên khiếp sợ cùng kích động. Quy nguyên chi pháp. Thập Hoang luyện thành cái kia thuật. Tốt, tốt. Quy nguyên chi pháp. Đây là thiên hoang một tộc đã từng rất nhiều cổ đại cường giả hợp lực thôi diễn ra đại thuật một trong, trừ thiên hoang vương bên ngoài, bọn họ một tộc một mực không ai có thể tu luyện ra đến, liền xem như thôi diễn ra những người kia, cũng tu luyện bất thành công, chỉ là đem khai sáng ra đến. Thế mà bây giờ, Thập Hoang tu luyện thành công. Đây tuyệt đối là một tông đại sát thuật, ẩn chứa vô tận uy năng. Sử Chân Hách, Ngân Nam bọn người thì là từng cái động dung, bọn họ lùi lại, đi tới Mục Bắc bên cạnh, Diệp Chân hỏi thăm, tiểu sư thúc, gánh vác được không? Muốn không, chúng ta cùng một chỗ. Mục Bắc nói, yên tâm, ta vô địch. Diệp Chân nói, thật. Mục Bắc gật đầu, so chân châu còn thật, nhìn lấy. Nói, hắn lần nữa tiến lên trước một bước. Theo hắn tiến lên trước một bước, một cỗ càng mênh mông hơn ba động tràn ngập. Tại hắn phía sau, một mảnh u ám không gian như ẩn như hiện, rồi sau đó, có một vòng cự lớn tối say hiện hóa ra ngoài. Theo vòng này tối say hiện hóa ra ngoài, Diệp Chân nhất thời động dung, trực tiếp trừng lớn hai mắt, đây là hắn đã đi qua luân hồi không gian, bị cái kia thần bí sư phụ buộc đi trưởng khống luân hồi, hắn gặp qua luân hồi cối say. Mục Bác giờ phút này phía sau hiện hóa ra thứ này, cùng luân hồi không gian bên trong cái kia luân hồi cối say quả thực là rất giống, mà lại có dạng giống như khí tức. Mà đối diện, thiên hoang một tộc mọi người cũng là động dung, giờ khắc này, bọn họ cũng cảm giác được vô cùng đáng sợ ba động. Liên Thập Hoang Dã cũng là đồng tử đột nhiên co lại, thoáng cái liền sinh ra một cỗ kiêng kỵ cũng không thể tin, rồi sau đó, hắn trực tiếp một trường đánh phía Mục Bác, Quy Nguyên chi thuật đại bạo phát. Mục Bác cười cười, hai tay kết ấn, hắn kết ấn tốc độ vô cùng chậm chạp, dường như hai tay rất nặng nề, thế nhưng là, hắn mỗi kết xuất một cái phát ấn, thân thể phía trên khí tức đều sẽ cường thịnh phía trên một phần, thẳng đến phát ấn hoàn thành, hắn phía sau cự lớn tối xoay xoay tròn lấy mà lên. Lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi chính là hoàn chỉnh trong luân hồi nội chú lấy vô song chi pháp, có thể thay trời đổi đất. Hắn cái này thời điểm thi triển, tự nhiên không phải chân chính lục đạo luân hồi, mà là địa ngục một mạch phí hết tất cả, tốn thời gian vô tận kỷ nguyên khai sáng ra giả thuật, nhưng cuối cùng là giả thuật, nhưng cũng là vô cùng khủng bố. Địa ngục một mạch khai sáng ra đến sau căn bản không người có thể tu luyện, phàm lan đếm thử đi tu luyện người đều không có kết thúc yên lành. Trước đây không lâu, hắn bước vào rách nát địa ngục một mạch, tại cái kia rách nát địa ngục một mạch di chỉ phía trên, chuyển thừa đến đây thuật. Địa ngục một mạch hao tổn hết tất cả không cách nào tu luyện thành công, đó là bởi vì không có người có điều kiện kia, mà hắn làm luân hồi thể, thân có luân hồi bản nguyên, hắn có thể tu luyện cái này tông thuật. Thậm chí có thể nói, cái này tông thuật chính là vì hắn khai sáng. Hắn thực lực bây giờ hoàn toàn có thể thi triển cái này tông thuật. Ầm ầm. Lục đạo luân hồi, cự lớn tối xoay quanh mình, áp toàn bộ đại vũ trụ run rẩy, thoáng cái liền nghiền nát quy nguyên chi pháp, đem thập hoang bao phủ tại bên trong. Thập hoang mặt lộ vẻ kinh dị, lập tức liền muốn tránh lui. Thế mà, hắn lại là phát hiện căn bản lùi bước. Cái kia cự lớn tối xoay chỗ mang theo lực lượng đáng sợ phong tỏa hết thảy. Hắn hướng Mục Bắc hét lớn, mau dừng tay. Giờ khắc này, hắn toát ra vẻ hoảng sợ, còn có tuyệt vọng. Mục Bắc cười không nói, sau một khắc, cự lớn tối xoay trực tiếp bao phủ thập hoang. Không. Nương theo lấy một đạo thê lương tuyệt vọng hò hét, sau một khắc, thập hoang thanh âm biến mất, cả người cũng là biến mất, cái gì cũng không có còn lại. Hình thần đều diệt, triệt để theo trong đại vũ trụ biến mất. Thập hoang đại nhân, thiên hoang tộc mấy chục ngàn người run rẩy dữ dội, tất cả mọi người mặt lộ kinh dị. Tu thành quy nguyên chi thuật thập hoang, siêu việt thiên hoang tầng 18, lại thế mà bị miểu sát. Hữu sứ nhìn lấy Mục Bắc, ngươi thế nào khả năng thi triển cái kia tông thuật? Lục đạo luân hồi, đây chính là hoàn chỉnh trong luân hồi chỗ nội chú cái thế bảo thuật a. Mục Bắc mặc dù là luân hồi thể, nhưng lại tuyệt đối không có trưởng khống lục đạo luân hồi, dựa theo đạo lý tới nói, Mục Bắc là tuyệt đối không cách nào thi triển ra lục đạo luân hồi. Đây là thế nào chuyện? Mục Bắc nhìn lấy hắn, muốn thi triển, cho nên thì thi triển ra, ngươi cảm thấy thế nào? Hữu sứ sắc mặt hết sức khó coi. Diệp Chân bọn họ thì là từng cái thập phần hưng phấn, Diệp Chân gào gào kêu nói, không hổ là tiểu sư thúc, như bức cá tiểu sư thúc, thật vô địch a. Lục đạo luân hồi. Hắn theo cha mẹ mình trong miệng đã nghe qua này thuật, chân thực cái thế pháp môn a, bây giờ, Mục Bắc thế mà thi triển ra cái này tông pháp, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hắn có chút kích động hỏi thăm, tiểu sư thúc ngươi chẳng lẽ trưởng không đến hoàn chỉnh luân hồi sao? Mục Bắc lắc đầu, không có. Diệp Chân nhất thời nổi lên nghi ngờ, cái kia thế nào? Thì hắn biết, chỉ có trưởng không hoàn chỉnh luân hồi mới có tư cách cùng có năng lực thi triển lục đạo luân hồi cái này tông pháp a, Mục Bắc không có trưởng không hạ song chỉnh luân hồi, thế nào thi triển ra này pháp? Mục Bắc nói, giả. Diệp Chân nhất sững sờ, giả? Cái này còn có thể là giả? Hắc Kỳ Lân nói, chúng ta xông đi qua địa ngục một mạch di chỉ, cái này tông lục đạo luân hồi là địa ngục một mạch hao phí không tận nhân lực cùng vô tận kỷ nguyên thôi diễn mô phỏng ra giả lục đạo luân hồi. Bất quá, mặc dù là giả, địa ngục một mạch cũng là không người có thể thi triển, mục tiểu tử làm luân hồi thể truyền thừa này thuận mới có thể thi triển mà ra. Nghe lấy hắn lời nói, Diệp thật thoáng cái thì minh bạch, nguyên lai là dạng này. Mà đối diện, Thiên Hoang một tộc cũng là lý giải, nguyên lai không phải thật lục đạo luân hồi. Bất quá, mặc dù biết điểm này, nhưng bọn hắn nhìn lấy Mục Bắc, trong mắt nhưng cũng là từng cái mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Mặc dù là giả lục đạo luân hồi, thế nhưng uy năng nhưng cũng là tuyệt đối khủng bố cấp. Thả tại bọn họ bộ tộc này, Thiên Hoang Vương phía dưới, sợ là không ai có thể ngăn trở một chiêu này. Mà khác mấy cái kia càng mạnh cái thế thiên tiêu xuất thế, cũng hẳn là bất lực đi, trừ phi có người có thể đem bọn hắn một tộc đã từng cổ đại các cường giả thôi diễn 10 đại bảo pháp thông hiểu đạo lý tại một thể. Sau một khắc, hữu sứ trầm giọng nói, lui, trở về. Chương 2626, đi luân hồi không gian. Chương 2626, đi luân hồi không gian. Lui về. Hiện tại, bọn họ còn có đối chiến năng lực sao? Không có. Diệp Chân các loại mọi người thực lực siêu phàm, Mục Bắc càng là trưởng khống một tông siêu cấp lớn sát thuật, liền thập hoang cái này chờ cái thế thiên kiêu cũng không là đối thủ, cái này các loại tình huống phía dưới, bọn họ không trả lại có thể như thế nào? Đánh sao? Thật đánh không lại. Lấy hữu sứ cầm đầu, mấy chục ngàn thiên hoang tộc rất mau lui lại hồi chủ tộc. Hình người bảo binh giải khai dung hợp, hỗn độn hồ lô hỏi Mục Bắc nói, ra mặt dày, thế nào không động thủ? Mục Bắc nói, tính toán. Hỗn độn hồ lô nói, ngươi mềm. Mục Bắc sắc mặt hơi đen, mẹ, cái gì bảo ngươi mềm? Có biết nói chuyện hay không? Cái kia mặc dù là giả lục đạo luân hồi, nhưng đối thần lực tinh khí hao phí vẫn là rất không hợp thói thường, hiện tại ta trong vòng 3 canh giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Diệt thế trận văn chạm trổ cũng không đơn giản, bọn họ như là như ong vỡ tổ phía trên, chúng ta làm không qua. Di Âm Nhi cửu nữ có thể tùy tiện áp chế mấy cái thiên hoang tộc, nhưng là sao có thể để nàng nhóm độc thủ? Thật như làm cho các nàng độc thủ, tính chất nhưng là biến, trực tiếp đánh tới thiên hoang vương đi ra, hắn liền có thể nằm. Có ý gì a? Sử Chân Hách hỏi thăm, cái kia thế nào hiện đang làm gì a? Mục Bắc nói, ta. Lời còn chưa nói hết, phía trước không gian bật mèo, một bóng người xuất hiện tại cái này địa phương, chính là Khổng Dịch Kỷ. Khổng Dịch Kỷ đi ra, bước nhanh đi đến Mục Bắc trước mặt, nói, lão đại, mang cho ngươi đồ tốt đến. Hắn lấy ra một cái nạp giới giao cho Mục Bắc. Mục Bắc tiếp nhận nạp giới, thần thức dò vào bên trong, nhất thời trong mắt đan dệt ra tinh mang, trong này lại có hơn 3000 khối thiên nguyên ấn ký. Hơn 3000 khối. Số lượng này có thể nói là kinh người cùng cực, có thể cho hắn trực tiếp đem tu vi tăng lên tới vô cực kiếm vực 28 tầng. Đến thời điểm đơn thuần trạng thái bình thường chiến lực, hắn cần phải liền trực tiếp có thể đạt tới siêu việt thiên hoang 18 cảnh trình độ. Tốt tốt tốt. Hắn nhịn không được cười rộ lên. Người nhiều lực lượng lớn. Lời này là thật vẫn còn có nhất định đạo lý a. Nhớ ngày đó, Di Âm Nhi kiếp trước cường đại như vậy, cũng chỉ là tìm được mấy trăm khối thiên nguyên ấn ký mà thôi, nhưng hôm nay, hắn các bộ hạ lại là tìm được hơn 3000 khối. Hơn 3000. Đây là tại sao? Cũng là bởi vì bây giờ Bắc Đế các môn đồ trải rộng đại vũ trụ, những thứ này môn đồ toàn thần tâm vì hắn tìm kiếm thiên nguyên ấn ký, tốc độ kia thật sự là kinh diễm. Ta bế quan tu luyện. Trước tiên, hắn bắt đầu tại cái này địa phương tu luyện, luyện hóa những thứ này thiên nguyên ấn ký. Ông, hắn bên ngoài cơ thể, thần quang thản nhiên tràn ngập, theo hắn luyện hóa thiên nguyên ấn ký, hắn tinh khí thần bắt đầu nhanh chóng tăng lên, tu vi cũng là theo lấy có tiết tấu tăng lên. Di Âm Nhi cùng Mục Y Dĩ Y bọn người ở tại một bên làm hộ pháp cho hắn, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài tiếng. Diệp Chân cùng Sử Chân Hách bọn họ cũng là vây ở một bên, không có cái gì chuyện làm. Hỗn Độn Hồ Lô nhảy nhót nói, ra mặt dày cái này một đợt, sợ là sẽ phải có một cái siêu cấp lớn tăng lên a. Đỉnh nhỏ nói, tuyệt đối. Cửu Phẩm Bảo Liên nói, ngồi đợi ra mặt dày đại bạo phát. Lúc này, Thiên Hoang cổ vực bên trong, Tả Sứ cùng Hữu Sứ bọn người, từng cái sắc mặt hết sức khó coi. Một cái thiên tướng nói, làm sao đây? Muốn một mực co đầu rút cổ sao? Hán Thiên Hoang tộc thành viên nhìn lấy Hữu Sứ, từng cái cũng là sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ thế nhưng là Thiên Hoang một tộc à, là từ trong luân hồi đi ra tộc quần, là truyền thuyết bên trong tộc quần, nhưng hôm nay lại thế mà bị một người trẻ tuổi ngăn ở chủ tộc bên ngoài áp lấy bọn hắn đánh, để bọn hắn không dám bước ra. Biệt quất, quá hoan uổng. Cái này thời điểm, bọn họ từng cái khó chịu tới cực điểm. Hữu Sứ cũng là trầm mặc, theo sau nói, không có cách, hiện tại cái này các loại tình huống, trừ phi vương xuất thế, hoặc cái kia trong chính người có thể đem 10 đại bảo thuật dung hồn quan thông tại một thể, bằng không đều khó có khả năng là luân hồi thể đối thủ. Cái kia tông lục đạo luân hồi bảo thuật, hắn mặc dù là giả, nhưng uy năng nhưng cũng vẫn như cũng là khủng bố cùng cực, không phải sức người có thể ngăn cản. Thiên Hoang tộc chúng người nắm chặt hai tay, từng cái vô cùng không cam tâm, nhưng không có người nói cái gì. Bởi vì, Hữu Sứ nói, ngay tại lúc này tình trạng, hiện tại bọn họ tình cảnh cũng là như thế, không có cách nào. Đối với luân hồi thể, bọn họ hiện tại là hoàn toàn không có cách nào. Luân hồi thể, rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi. Thiên Hoang cổ vực bên ngoài, Mục Bác luyện hóa thiên nguyên ấn ký, chỉnh cái người tinh khí thần không ngừng tăng lên, tu vi cũng là duy trì liên tục tăng lên. Thời gian chuyển rời, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, nhoáng một cái, một ngày thời gian trôi qua. Một ngày thời gian trôi qua, cái này thời điểm, Mục Bác thể bên ngoài khí tức đạt tới một cái vô cùng kinh người trình độ, mà thiên nguyên ấn ký cũng là ở thời điểm này toàn bộ luyện hóa hết. Ông, thân vong sáng lượn quanh, từng luồng cường đại khí lưu lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, trừ Di Âm Nhi mấy cái nữ tử bên ngoài, Diệp Chân cùng Sử Chân Hách bọn họ từng cái không khỏi lùi lại, có chút khó có thể ngăn cản Mục Bắc bây giờ tản mát ra khí tức. Ngân Nam trừng mắt, ngoa tạo, này khí tức vừa mới cái kia thập hoàng, sợ là cũng phải bị dây đi. Sử Chân Hách nói, thỏa thỏa, không hổ là Mục Châu Bắc. Châu A Châu A, Hỗn Độn Hồ Lô nhảy nhót. Thôn Thiên Lô cũng là nói, rất lợi hại. Chả Ma Đao nói, xác thực, cái này thời điểm Mục Bắc phát tán ra khí tức xác thực là vô cùng kinh người, buộc người kinh dị. Sau một khắc, Mục Bắc mở hai mắt ra. Theo hắn mở hai mắt ra, bên ngoài cơ thể khí tức cường đại cũng là nội liễm, vô cực kiếm vực tầng 30. So sánh hắn dự đoán 28 tầng càng mạnh hơn một chút, nhiều trọn vẹn 2 tầng cảnh. Mà cái này cũng là để hắn có chút cao hứng, bởi vì về sau tu luyện đối với thiên nguyên ấn ký tiêu hao, lúc đó so với hắn lúc đầu tính ra muốn thiếu rất nhiều. Đây là chuyện tốt. Hắn đứng dậy. Di Âm Nhi cùng Mục Y Dĩ Y chúng nữ, Sử Chân Hách bọn người, lần lượt đi tới. Mục Y Dĩ Y nói, chúc mừng ca, thực lực tăng một đầu. Chiến lược thế nhưng là sinh ra siêu cấp đại biến chất. Mục Bác cười ha ha một tiếng, thường quy thao tác. Hắn chiến lực giờ phút này đúng là sinh ra một cái siêu cấp lớn biến chất. Lấy hắn tính ra, thiên hoang một tộc bên trong, trừ cái kia thiên hoang vương, người khác đều khó có khả năng là hắn đối thủ. Không, phải nói là không cách nào làm hắn đối thủ. Hiện tại, liền xem như trạng thái bình thường phía dưới, hắn coi là cũng có thể nghiền ép thiên hoang một tộc thiên hoang vương phía dưới bất luận cái gì người. Sử Chân Hách nói, cái kia, chúng ta xông đi vào sao? Hắn chỉ hướng thiên hoàng cổ vực bên trong. Mục Bác nhìn hướng thiên hoàng cổ vực bên trong, lắc đầu, nói, tạm thời không cần, ta nghĩ đi khác địa phương xông vào một lần. Một đoàn người nghi hoặc. Mục Y Dĩ Y nói, ca muốn đi luân hồi không gian. Mục Bác gật gật đầu, nói, là. Hiện tại, hắn cảm thấy mình cũng hẳn là khó có thể trưởng khống hạ song chỉnh luân hồi, nhưng là, hắn cũng cảm thấy, hiện tại chính mình rất cường đại, có thể đi thử một lần, nhìn xem chính mình có thể đi tới một bước nào. Mặt khác, hiện tại, đi luân hồi không gian bên trong, phụ trợ tại luân hồi không gian bên trong đặc thù lĩnh vực, cũng có trợ tại hắn khai phát vô cực kiếm ý cùng luân hồi chi lực. Chương 2627, ngươi cái này nói là cái gì lời nói? Chương 2627, ngươi cái này nói là cái gì lời nói? Đã quyết định đi luân hồi không gian, Mục Bác trực tiếp mở ra luân hồi nhãn. Hắn luân hồi nhãn ánh mắt khẽ nhúc đích, nhất thời liền có một đầu thời không biết nước hiện hóa ra ngoài. Thời không biết nước về sau là một mảnh u ám không gian, cắt vàng khắp nơi, mênh mông bát ngát, chỉ có một cỗ mênh mông thâm thúy khí tức từ bên trong truyền tới. Cái này chờ mênh mông cùng thâm thúy, không gì sánh kịp. Sử Chân Hách rất ngạc nhiên, nói, trực tiếp mở luân hồi không gian, không cần ngoại bật. Mục Bác gật gật đầu, cười nói, thực lực bây giờ có thể. Thả trước kia, hắn muốn mở ra luân hồi không gian, cần phụ trợ sử chân hách cho hắn luân hồi thạch địa, nhưng bây giờ lại là không cần. Hiện tại hắn thực lực thật rất mạnh, lấy hắn thực lực bây giờ đã khai phát ra luân hồi chi lực phối hợp luân hồi nhãn, có thể tùy thời tùy chỗ tùy tiện mở ra luân hồi không gian. Hắn đem cái kia luân hồi thạch địa lấy ra, giao cho sử chân hách. Sử chân hách nói, làm cho ta cái gì? Ngươi giữ lấy. Mục Bác nói, hiện tại ta đã hoàn toàn không cần đến nó, ngươi cầm lấy đi nghiên cứu, có lẽ có một ngày cũng có thể trưởng khống luân hồi chi lực, hoặc đưa nó biến thành một tông tuyệt thế thần binh. Luân hồi thạch địa là từ trong luân hồi sinh ra mà ra, bên trong bao hàm bá đạo không gì sánh được lực lượng, cũng là có thể tế ra luân hồi chi lực, lại cái này chờ luân hồi chi lực vẫn là vô cùng thuần chủng luân hồi chi lực, nắm giữ kinh người bị diệt tính năng lực. Sử chân hách nói, tốt ta, đã ngươi nói như vậy, bắt ta thì nhận lấy. Về sau có nhu cầu, ngươi tùy thời cầm tới. Mục Bác cười nói, yên tâm, thật có nhu cầu, ta sẽ không khách khí. Hắn đem luân hồi bia đưa cho sử chân hách tiếp nhận thu lại. Sau một khắc, Mục Bác nhìn về phía luân hồi không gian bên trong, trực tiếp bước vào bên trong. Di Âm Nhi cùng Mục Y Dĩ Y mấy cái nữ tử đi theo hắn bước ra, theo sau, sử chân hách cùng hỗn độn hồ lô bọn họ cũng theo bước vào. Một nhóm người bước vào luân hồi không gian sau, thời không vết nứt trong nháy mắt liền thì khép kín. Luân hồi không gian bên trong, một nhóm người có thể cảm nhận được mênh mông cùng thâm thúy càng thêm nồng đậm, cho dù là Di Âm Nhi cùng Mục Y Dĩ Y chúng nữ đẳng cấp này số cường giả, giờ phút này đứng tại mảnh này luân hồi không gian bên trong, cũng là cảm giác được tự thân nhỏ bé. Mục Bác nhìn lấy luân hồi không gian chỗ sâu, cái chỗ kia gió dục mây vẩn, vô tận luân hồi quang vụ ở nơi đó mãnh liệt, mà tại cái kia vô tận luân hồi trong màn sương lấp loá, một vòng cự lớn tối say xoay chậm chậm, phản phất là đại vũ trụ hạch tâm bánh răng, chống đỡ lấy toàn bộ đại vũ trụ vận chuyển. Mục Bác yên tĩnh nhìn lấy luân hồi không gian chỗ sâu, nhìn qua, liếc một chút có thể nhìn đến chỗ sâu, nhưng hắn biết, từ vị trí này đến luân hồi không gian chỗ sâu, lại là có không gì sánh được xa xôi khoảng cách. Hắn yên tĩnh nhìn lấy chỗ đó, ánh mắt dần dần biến vô cùng kiên định, hai tay cũng không tự chủ được nắm lên đến. Luân hồi, hoàn chỉnh luân hồi. Chỉ cần hắn có thể đi đến cái này luân hồi không gian chỗ sâu nhất, rồi sau đó tại chỗ đó lĩnh hội hoàn chỉnh luân hồi thành công, hắn liền có thể trưởng khống hạ song chỉnh luân hồi. Theo sau, liền có thể đem cha nuôi mẹ nuôi thân thủ mang về trên đời này. Đối với hắn tới nói, cả đời này không có cái gì so cái này trọng yếu nhất. Hắn đoạn đường này đi tới, đây chính là hắn mục tiêu cuối cùng. Hắn dốc hết toàn lực mạnh lên, chính là vì cái này mục tiêu. Mục Y Dĩ Y Dĩ lôi kéo hắn tay, "Ca." Nàng là rõ ràng nhất Mục Bắc cái này cùng nhau đi tới, vì là cái gì? Mục Bắc nhìn về phía nàng, cười cười, rồi sau đó vừa nhìn về phía luân hồi không gian chỗ sâu, "Ta đi." Mục Y Dĩ Y Dĩ nói, "Ca, cố lên." Hắn chúng nữ cũng mở miệng. Sử chân hách cùng ngân nam bọn họ cũng là cái mở miệng. Hỗn độn hồ lô nói, ra mặt dày, tuy nhiên lần này cũng không nhất định có thể trưởng không đến hoàn chỉnh luân hồi, nhưng là không sao cả, một lần so một lần đi càng xa, như vậy, chúng ta chính là thành công. Mục Bác gật đầu. Theo sau, hắn nhìn về phía luân hồi không gian chỗ sâu, hướng thẳng đến luân hồi không gian chỗ sâu đi đến. Luân hồi không gian mông lung vô biên, thông hướng chỗ sâu đường vô cùng phổ thông, tốc độ của hắn rất nhanh, một bước chính là mấy vạn dặm. Hiện tại cái này vị trí cách luân hồi không gian lớn nhất hạch tâm khu vực, còn quá xa xôi, không có cái gì đại áp lực. Lúc này, tinh không bên trong một vị trí nào đó, chín bóng người đứng chung một chỗ, cách không nhìn lấy luân hồi không gian bên trong, từng cái lượn lờ lấy vô cùng cường đại khí tức. Chín người này chính là Nhân Vương đại đệ tử đến cựu đệ tử, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn bọn người. Tiểu gia hỏa lần nữa hoàn chỉnh khiêu chiến luân hồi. Ngạo Kiếm Thiên Tôn hỏi Phong Thần Thiên Tôn, đại sư minh, ngươi cảm thấy? Phong Thần Thiên Tôn đón đến, rồi sau đó cười nói, cơ hội không lớn, nhưng chính như cái kia tiểu hồ lô châu nói, một lần so một lần đi càng xa, liền cũng là thành công. Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng Thái Dương Thiên Tôn bọn họ nghe vậy, đều là không khỏi cười rộ lên. Đúng a, là đạo lý này. Thái Dương Thiên Tôn nói, tiểu sư đệ đứa bé này thật rất ưu tú à, muốn không bao lâu liền có thể siêu việt chúng ta. Đại vũ trụ tinh không bên trong một vị trí khác, Vĩnh Hằng Thần Tộc. Vĩnh Hằng Thần Tộc bên trong, một cái trung niên cũng tại cách không nhìn lấy luân hồi không gian bên trong. Trung niên phía sau vờn quanh vô tận thần hoàn, khí tức mênh mông, so Phong Thần Thiên Tôn bọn người càng mạnh. Rõ ràng là thập phương tổ thần, thần tộc tổ thần, một cái không gì sánh được cổ lão nhân vật. Tiểu gia hỏa không tệ, cố lên nha. Thập phương tổ thần cười khẽ. Một vị trí khác, nơi Vĩnh Hằng không biết, chín bóng người đứng chung một chỗ. Lâm Thiên, Vô Ý Điệp, Lâm Nhược Tiên, cùng với Lâm Thiên sáu mặt khác hồng nhan, Phượng Hoàng Chi Tổ Tô Thư, Cầm U Nữ Đế Kỳ Vũ, Thái Âm Nữ Đế Bạch Thu, Thiên Ma Nữ Đế Tuyết Dạng, Thiên Cơ Nữ Đế Nhan Nhã Nhi, Vô Song Nữ Đế Diêu Thiên Âm. Chín người nhìn lấy luân hồi không gian, từng cái ánh mắt ôn nhu. Lâm Nhược Tiên nói, đệ đệ lần này tuy nhiên vẫn là khó có thể trưởng không phía dưới hoàn chỉnh luân hồi, nhưng tiểu hồ lô nói rất đúng, một lần so một lần đi càng xa, như vậy liền cũng là thành công. Vô Ý Điệp gật đầu, nói, là, hắn đã làm rất tốt rất tốt. Tô Thư sáu nữ gật đầu. Đặt ở cùng thời kỳ, tiểu gia hỏa có thể so sánh cha hắn mạnh rất rất nhiều. Đúng a? Các nàng nói ra. Lâm Thiên cười cười, cũng không thể không thừa nhận điểm này, đặt ở cùng thời kỳ, hắn xác thực so ra kém chính mình cái này hải tử. Kém xa tích tắc. Lúc này, mặt khác một cái vị trí. Nhân Vương Cốc. Nhân Vương Cốc bên trong, Hàng Thiên Đế cùng Nhân Vương đứng chung một chỗ, cũng là tại cách không nhìn lấy luân hồi không gian bên trong, ánh mắt đều là rơi vào Mục Bắc trên thân. Hàng Thiên Đế một mặt đau lòng nói, ta cái này cháu ngoan, cái này cùng nhau đi tới, ăn không ít khổ a. Ta. Hắn mười phần tự trách. Danh xưng thiên đế, hắn có vô địch chiến lực, nhưng không có đem tôn nhi hộ ở bên người. Nhân Vương vô vô bả vai hắn. Hàng Thiên Đế hít sâu một hơi, rồi sau đó nói, "Lao Ly à, về sau, tiểu gia hỏa nếu là để cho ta giúp đỡ đánh tra hắn, ta khẳng định giúp, ngươi có giúp hay không? Cùng một chỗ đi. Chúng ta như là không giúp đỡ, tiểu gia hỏa khẳng định là đánh không lại hắn cha." Nhân Vương, nhìn một cái ngươi cái này nói là cái gì lời nói? Chương 2628, Thiên Hoang Vương xuất thế. Chương 2628, Thiên Hoang Vương xuất thế. Luân hồi không gian bên trong, Mục Bác hướng về luân hồi không gian chỗ sâu cất bước. Hắn bước chân không tính nhanh, nhưng lại rất trầm ổn, hai bên phong cảnh đang nhanh chóng hướng lùi lại. Thời gian chuyển rời, không biết đi qua bao lâu, hắn cũng không biết mình đi ra bao xa, nhưng hắn có thể cảm giác được, khoảng cách luân hồi không gian chỗ sâu khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn trên thân có áp lực thật lớn. Hắn có thể tưởng tượng đến, hiện tại hắn chỗ đi đến khoảng cách đã là xa xa siêu việt lên một lần. Đây là hắn ở gần nhất luân hồi không gian chỗ sâu một lần. Phóng tầm mắt nhìn hướng chỗ sâu nhìn qua, tự đại luân hồi cối xoay tại luân hồi chi quang bên trong chậm rãi chuyển động, luân hồi chi lực như là đại thế giới thủy triều, phảng phất là hết thảy căn nguyên. Mục Bác tiếp tục cất bước. Thì dạng này, không biết lại đi ra bao xa, bước chân hắn biến đến vô cùng nặng nề, phóng ra một bước đều vô cùng khó khăn. Cái này thời điểm, hắn trực tiếp tế ra luân hồi chi lực, lấy luân hồi chi lực vờn quanh tại bên ngoài cơ thể. Theo luân hồi chi lực vờn quanh tại bên ngoài cơ thể, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình áp lực nhẹ rất nhiều, phảng phất là đầu vai có vạn cân cự thạch bị dỡ xuống đi. Hắn tiếp tục hướng phía trước cất bước, một bước 10.000 dặm. Không bao lâu sau, hắn trên thân áp lực lần nữa gia tăng, cái này thời điểm, hắn chống lên luân hồi đồ, chống lên tiên tâm lĩnh vực, đồng thời cũng đem thiên địa hạt giống diện hóa thật vũ trụ chống lên đến. Đồng thời, vô cực kiếm ý bắt đầu vận chuyển, một chu thiên vận chuyển. Mỗi vận chuyển một chu thiên, hắn thực lực tổng hợp chính là cường thịnh gấp đôi. Thời gian chuyển rời, hắn lấy một cái tốc độ kinh người hướng phía trước dạo bước tiến lên, phía trước luân hồi cối xoay, hắn có thể nhìn đến càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến làm hắn có thể nhìn đến luân hồi cối xoay phía trên vô tận đạo văn pháp tắc dấu vết lúc, hắn trên thân lần nữa dâng lên áp lực thật lớn. Ở thời điểm này, cất bước lần nữa biến chật vật. Trên mặt hắn không có cái gì tâm tình chập chờn, tuy nhiên bước chân rất khó di chuyển, nhưng hắn vẫn là tại hướng trước cất bước. Nặng nghề không trọng yếu, chỉ cần có thể hướng phía trước đi. Thời gian chuyển rời, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Tại không gì sánh được khó khăn tình huống dưới, hắn thủy trung bình tĩnh cất bước, vô cực kiếm ý đã vận chuyển tới siêu việt trước đây, để hắn tăng lên gấp 500 lần thực lực tổng hợp. Gấp 500 lần. Lấy hắn bây giờ thực lực, lại đề thăng gấp 500 lần, đây tuyệt đối là một cái kinh người con số. Bất quá, kinh người như vậy con số ra chỉ phía dưới, lại có đi qua một khoảng cách sau, hắn trung quy là khó có thể lại cất bước. Hắn yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn về phía trước. Phía trước, luân hồi cối xoay đã là không gì sánh được to lớn khó có thể tưởng tượng. Rất gần a. Hắn trong mắt xen lẫn ánh sáng nhạt. Đến nơi đây, hắn đã là có thể không gì sánh được cảm giác được rõ ràng luân hồi cối xoay chỗ đó vô tận luân hồi khí tức, giống như lại có một lát, chính mình liền có thể đi đến nơi đó. Nhưng, hắn biết rõ, cái này bất quá chỉ là ảo giác mà thôi. Nhìn lấy gần, thực còn rất xa, vô cùng xa. Đương nhiên, đem so với trước, cái kia thủy chung vẫn là gần vô cùng. Hắn đứng tại chỗ, không có khó chịu, cũng không có cưỡng ép hướng phía trước. Cho đến ngày nay, hắn tâm cảnh đã là lại tăng lên rất nhiều, hiện tại không cách nào làm đến, liền cũng không cách nào làm đến, hắn có thể tiếp nhận, sẽ không xuất hiện to lớn tâm tình chập chờn. Hoặc nói, lần này, tại tiến vào luân hồi không gian đến nếm thử lúc hắn chính là biết mình thành công không. Cái này nhận biết, hắn là có. Mà tại đã có cái này chờ nhận biết phía dưới, hắn tâm tình chập chờn đương nhiên sẽ không như vậy kịch liệt. Đón đến, hắn tại chỗ quanh chân ngồi xuống, hai mắt hơi hơi đóng lại, tiếp lấy luân hồi không gian áp lực thật lớn cùng trong không khí bao quanh luân hồi khí tức, linh hội hắn vô cực kiếm ý, đồng thời cũng linh hội hắn luân hồi chi lực. Ông vô cực kiếm ý không ngừng vận chuyển, hắn khí tức không ngừng tăng lên. Cùng một thời gian, luân hồi chi lực cũng là không ngừng hoàn thiện, không ngừng biến mênh mông cùng thâm thúy. Lúc này, nơi vĩnh hằng không biết, Lâm Thiên, Vô Ý Điệp, Lâm Nhược Tiên cùng Tô Thư bọn người đứng chung một chỗ, từng cái nhìn lấy luân hồi không gian bên trong, từng cái ánh mắt ôn hòa. Lâm Nhược Tiên nói, tiểu đệ tâm cảnh lại mạnh rất nhiều. Vô Ý Điệp gật đầu, đúng a. Lâm Thiên cùng Tô Thư các nàng cũng là gật đầu. Lúc trước, Mục Bác lần thứ nhất tiến nhập luân hồi không gian, phát như điên trùng kích luân hồi không gian chỗ sâu, gần như mất đi tự mình, mà bây giờ lại một lần thất bại, Mục Bác lại là không có táo bạo cùng điên cuồng, mà chính là thản nhiên tiếp nhận, không gì sánh được bình tĩnh. Đây là một loại to lớn tiến bộ. Nhân Vương cốc, Hàng Thiên Đế ánh mắt cũng là sóng gió nổi lên, tốt, tốt. Nhân Vương nói, không tệ. Hàng Thiên Đế nhìn lấy luân hồi không gian bên trong, thở dài, có lúc suy nghĩ một chút, vô địch một mạch, người đời sau cùng truyền nhân nhất định liền muốn cũng mạnh sao? Chỉ muốn làm cho hắn đi xa nhất mạnh nhất, lại là coi nhẹ cơ sở nhất làm bạn, không cần phải. Không cần phải a. Nhân Vương nói khẽ, sát thứ sai. Tiểu Thập bọn họ cũng biết, không có bồi tiếp hắn lớn lên, cái này hội là bọn họ cả đời tiếp mới. Không qua. Hắn nhìn lấy luân hồi không gian bên trong, nói, về sau, tiểu gia hỏa hải tử sẽ không lại như bây giờ, hắn lớn nhất hiểu làm bạn chân quý, nhất định sẽ bồi tiếp hải tử lớn lên. Coi như muốn lịch luyện, cũng sẽ ở bồi tiếp hải tử lớn lên về sau, lại từ hải tử ra ngoài sông sao thế giới. Hàng Tiên Đế trùng điệp gật đầu. Luân hồi không gian bên trong, Mục Bác yên tĩnh khoanh chân tại chỗ, vô cực kiếm ý một lần lại một lần vận chuyển, hắn trên thân tản ra kiếm ý cũng là đi theo càng ngày càng đậm hơn. Tại luân hồi không gian bên trong, mượn luân hồi không gian áp lực, hắn vô cực kiếm ý tại thủy biến, theo thời gian chuyển rời mà càng ngày càng mạnh. Cùng một thời gian, luân hồi chi lực cũng theo thời gian chuyển rời mà càng ngày càng mạnh. Hắn liền ở tại chỗ yên tĩnh ngồi xếp bằng. khai phát vô cực kiếm ý, ngâm liền luân hồi chi lực. Trong bất chi bất giác, thời gian thoáng cái đã qua một tháng sau một ngày này, một cỗ trầm mặc cùng cực khí tức ba động từ đại vũ trụ nào đó một vị trí sinh ra. Mà vị trí này chính là Thiên Hoang cổ vực. Thiên Hoang cổ vực bên trong, sáng chói quang huy lấp đầy mỗi một góc nơi hẻo lánh, luân hồi khí tức đang tràn ngập, mênh mông khí tức đang thức tỉnh. Thiên Hoang tộc mấy chục ngàn người, cái niềm vui bất ngờ bạt phần, từng cái nhìn hướng Thiên Hoang cổ vực chỗ sâu nhất vương vực. Cái này, đây là vương khí tức, vương muốn đi ra. Từng cái Thiên Hoang tộc hưng phấn không thôi. Thì liên tả sứ cùng hữu sứ cũng không ngoại lệ. Luân hồi quang huy đang tràn ngập, cũng không biết qua bao lâu, cái này chờ luân hồi quang huy dần dần trở nên bằng phẳng, Thiên Hoang cổ vực bên trong, mấy chục ngàn Thiên Hoang tộc trước mặt, cả người hoàn vô lượng bảo quang trung niên nhân xuất hiện tại chỗ. Hắn đứng ở nơi đó, dường như bản thân liền là luân hồi. Thiên Hoang tộc mọi người cùng nhau nhìn về phía trung niên, "Vương, Vương." Tất cả mọi người kích động không thôi, cùng nhau hướng về trung niên quỳ xuống lại. "Thiên Hoang Vương." Đây cũng là bọn họ một tộc vương, là chân chính từ luân hồi bên trong sinh ra đi ra vô thượng sinh linh, là nắm trong tay hoàn chỉnh luân hồi vô địch tồn tại. Chính thức vô địch tồn tại. Chương 2629, đây không phải khi dễ người sao? Chương 2629, đây không phải khi dễ người sao? Thiên Hoang Vương mặt không biểu tình, giếng cạn không có sóng. Hắn cách không nhìn về phía vô tận tinh hải, không có để ý kích động hưng phấn Thiên Hoang một tộc chúng đệ tử, sau một khắc ánh mắt rơi vào hai cái đặc biệt vị trí bên trên. Hắn biến mất tại nguyên chỗ, vô thanh vô tức. "Vương, Vương đi nơi nào?" "Cái này, không biết a." Một đám Thiên Hoang tộc nghi hoặc không hiểu. Có người nói, "Hẳn là đi đổi bắt luân hồi thể đi." "Đúng đúng đúng." Khẳng định, "Vương xuất thủ, ai có thể ngăn cản?" Rất nhanh, chúng ta một tộc liền sẽ thêm ra một cái trưởng không hoàn chỉnh luân hồi người. Thiên Hoang tộc chúng người hưng phấn không thôi. "Hoàn chỉnh luân hồi a?" Một cái trưởng không hoàn chỉnh luân hồi người, cái kia chính là lại một cái vô địch, bọn họ Thiên Hoang tộc đem thêm ra lại một cái vô địch. Lúc này, Nhân Vương cốc, Nhân Vương cùng Hằng Thiên Đế chính nhìn lấy luân hồi không gian bên trong một bắc, sau một khắc, hai người nhìn về phía cách đó không xa. Cách đó không xa, một bóng người xuất hiện, chính là Thiên Hoang Vương. Mà theo Thiên Hoang Vương xuất hiện ở đây, đại trong vũ trụ, mấy cái không cùng vị trí, Lâm Thiên bọn người, Thập Phương Tổ Thần, Phong Thần Thiên Tôn bọn người cùng Tiên Linh Hoàng Thái Sơ, từng cái nhìn về phía Nhân Vương cốc. Nhân Vương cốc ở mép, Nhân Vương cùng Hằng Thiên Đế nhìn lấy Thiên Hoang Vương. Thiên Hoang Vương nhìn lấy hai người, Nhân Vương, Hằng Thiên Đế. Hắn chắp tay sau lưng tại phía sau, chậm rãi đi hướng Nhân Vương cốc bên trong, cả người tản ra một cỗ cái thế vô song khí tức. Nhân Vương liếc hắn một cái, Hằng Thiên Đế quét hắn liếc một chút, theo sau, hai người lần nữa nhìn về phía luân hồi không gian. Thiên Hoang Vương ánh mắt không có cái gì biến hóa, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, danh xưng vô địch, thật có chút khí phách, nhưng có khí phách không bằng có thể phách lối vô tri. Hắn ánh mắt rơi vào Nhân Vương trên thân, Nhân Vương nhất mạch, bây giờ đại vũ trụ nổi danh nhất một mạch, để bản vương thử một chút ngươi cái này người vương có mấy phần cát lượng, có thể tại bản vương trong tay chống bao lâu. Hắn không có cái gì động tác, chỉ có một cỗ cường đại uy áp quyết tán mà ra, áp hướng Nhân Vương. Sau một khắc, chín bóng người xuất hiện tại Nhân Vương trước mặt, chính là Lâm Thiên cùng Vô Ý Liễu bọn người. Theo chín người xuất hiện ở đây, Thiên Hoang Vương áp hướng người vương khí tức thoáng cái thì vỡ nát. Thiên Hoang Vương con ngươi đạm mạc, nhìn lấy Lâm Thiên, Vô Ý cùng Lâm Lực Tiên, ba người các ngươi, ta cũng biết. Phong ấn chưa phá, nhưng rất nhiều tình báo, hắn cũng là biết. Nhân Vương, Hằng Thiên Đế, Lâm Thiên Đế, Vô Thiên Đế cùng Tiên Thiên Đế, đương đại năm cái danh xưng vô địch người. Lâm Thiên liếc hắn một cái, rồi sau đó nhìn về phía Nhân Vương cùng Hằng Thiên Đế, "Sư tôn, phụ thân." "Sư tôn, phụ thân." Vô Ý thì chúng nữ hô. Lâm Nhược Tiên chạy chậm đi qua, "Sư công, ra ra." Nhân Vương ôn hòa cười một tiếng, nói, "Tiểu Tiên Nhi lại mạnh lên." Lâm Nhược Tiên hì hì cười một tiếng, nói, "Thật sự là cái gì đều không thể gạt được sư công đâu. Gần nhất lại lấy được một số nhỏ tiến bộ." Nhân Vương tán dương, "Không tệ không tệ." Hằng Thiên Đế thì là cười mười phần kiêu ngạo, rồi sau đó hướng Nhân Vương nói, "Ngươi cái này tiểu đồ tôn thật sự là siêu cấp ưu tú a, không hổ là ngươi." Nhân Vương cười ha ha một tiếng, nói, "Ngươi cái này trưởng tôn nữ cũng là siêu cấp kinh diễm, còn phải là ngươi." Lâm Thiên bọn người, hai cái này lẫn nhau thổi lên. Lúc này, lại một bóng người xuất hiện, Thập Phương Tổ Thần. Lâm Thiên bọn họ nhìn về phía Thập Phương Tổ Thần, Thập Phương Tổ Thần mỉm cười, nói, "Khoảng cách gần đến nhìn một chút náo nhiệt, tuy nhiên cũng không tính cái gì náo nhiệt, nhưng dầu gì cũng là một cái trưởng không hoàn chỉnh luân hồi người, vẫn còn có chút ý tứ." Nhân Vương cười nói, "Tổ thần các hạ những năm gần đây, thực lực cũng là ngày càng tinh tiến, rất bất phàm." Thập Phương Tổ Thần cười nói, "Nhân Vương ngươi cũng không cần như thế khen ta, cảm giác là lạ." Nhân Vương cười nói, "Chúng ta ở giữa nào có cái gì là lạ, ăn ngay nói thật, không có hắn." Thập Phương Tổ Thần cười cười, "Ta biết được." Sau một khắc, lại là chín bóng người xuất hiện ở đây. Phong Thần Tiên Tôn bọn người, Nhân Vương chín người đệ tử. Chín người hướng Nhân Vương, Hằng Thiên Đế cùng Thập Phương Tổ Thần hành lễ, "Hô, sư tôn." "Hằng Thiên Bối." "Tổ thần tiền bối." Nhân Vương ba người gật gật đầu. Lâm Thiên hướng chín người hô, "Đại sư minh, nhị sư minh, tam sư minh, cửu sư minh." Lâm Nhược Tiên hô chín người nói, "Đại sư bá, nhị sư bá, tam sư bá, cửu sư bá." Phong Thần Tiên Tôn các loại mọi người mang cười, Phong Thần Tiên Tôn nói, "Tiểu sư đệ, tiểu tiên nhi, cũng một số thời khắc không có tránh thức gặp mặt một lần, gần nhất khỏe không?" Lâm Thiên cười nói, "Thẳng tốt đại sư minh." Lúc này, lại là ba đạo bóng người xuất hiện. Diệp Đồng, Đồ Tiên Tiên, Mục Thần. Lâm Thiên ba cái chân truyền đệ tử, ba người từng cái hướng Nhân Vương, Hằng Tiên Đế hòa Lâm Tiên bọn người hành lễ. Một đám người tập hợp một chỗ, hòa thuận vui vẻ. Thiên Hoang Vương nhìn lấy một đám người, vẫn như cũ giếng cạn không có sóng, trên mặt không có cái gì tâm tình chập chờn, yên tĩnh nhìn lấy một đám người nói chuyện với nhau. Sau một khắc, Nạo Kiếm Thiên Tôn ánh mắt rơi tại Thiên Hoang Vương trên thân, đối Nhân Vương nói: "Sư Tôn, để cho ta tới đi." Hắn còn chưa xứng sư tôn ngài xuất thủ, hắn lời nói xong, Lâm Thiên nói ra: "Sao có thể làm phiền Lục sư huynh xuất thủ, từ nhỏ nhất có thể đánh tới đi." Lâm Nhược Tiên đối Ngạo Kiếm Thiên Tôn nói: "Cũng là A Lục sư bá, chúng ta lớn nhất đồng lứa nhỏ tuổi vẫn là có thể đánh, bảo trì sư công uy nghiêm, giao cho chúng ta là được." "Ta đến." Ngạo Kiếm Thiên Tôn cười cười, nói ra: "Ngươi đến, đây không phải khi dễ người sao?" Lâm Nhược Tiên cười nói: "Lục sư bá ngài phía trên, không phải cũng một dạng là khi dễ người sao? Ngược lại đều là khi dễ, ta tới đi." Ngạo Kiếm Thiên Tôn nói: "Tốt a, vậy liền giao tại ngươi." Lâm Nhược Tiên gật đầu, rồi sau đó nhìn hướng Thiên Hoàng Vương. Thiên Hoàng Vương nói: "Quyết định tốt, cái kia liền bắt đầu đi." Hắn vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh đứng đấy. Mà hắn tuy nhiên yên tĩnh đứng đấy không có cái gì động tác, nhưng một cách tự nhiên chỗ lưu động khí thế, liền liền để đại vũ trụ rung dậy. Từ trong luân hồi đi ra vô thượng sinh linh, trường không hoàn chỉnh luân hồi cái thế cường giả. Lâm Nhược Tiên nhìn lấy hắn, tay phải đột nhiên mở ra, một cái sen lẫn các loại đạo văn cùng pháp tắc ba động phù văn xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng nhìn lấy Thiên Hoàng Vương, nói: "Đây là ta gần nhất lại nghiên cứu ra lục pháp, đại khái có thể tăng lên 10 tỷ lần chiến lực." Thiên Hoang Vương nhìn lấy Lâm Nhược Tiên, nói: "10 tỷ lần, ngươi là tại cùng bổn tọa đùa giỡn hay sao? Ngươi cảm thấy cái này buồn cười sao?" Lâm Nhược Tiên không có nói cái gì, bấm tay vẻ nhẹ, cái kia thần bí phù lục thoáng cái liền thì hóa thành một vệt ánh sáng chui vào Thiên Hoang Vương thể nội. Theo phù này lục chui vào Thiên Hoang Vương thể nội, một cỗ khó có thể ức chế khí tức khủng bố thoáng cái liền từ Thiên Hoang Vương thể nội xông ra. Toàn bộ đại vũ trụ đều lay động. Từng đạo lớn vết rách từ trong đại vũ trụ sinh ra, dường như sau một khắc liền muốn vỡ nát đổ sụp, vô tận sinh linh mâm lớp lo sợ, sợ hãi tới cực điểm. Bất quá, sau một khắc, nơi này, một đạo to lớn kết giới nổi lên, kết giới bao phủ phương viên vạn trượng bên trong chỗ có không gian, phong tỏa chỗ có chấn động, để toàn bộ đại vũ trụ thoáng cái liền thì khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Hoang Vương sắc mặt biến, không thể tin nhìn lấy Lâm Nhược Tiên, ngươi. Chương 2630, trên đời có thiên tiêu. Chương 2630, trên đời có thiên tiêu. Thiên Hoang Vương rung động 10 tỷ lần. Lâm Nhược Tiên không có nói lớn lời nói, theo cái viên kia phủ lục chui vào trong thân thể của hắn, hắn lực lượng thật tăng vọt. Cái này tăng vọt phạm vi, hắn thậm chí tính toán không ra đến. 10 tỷ lần, tuyệt đối không giả. Chỉ nhiều không ít. Trước mắt tên nhân loại này vậy mà thật khai sáng ra kinh khủng như vậy thuật. 10 tỷ lần chiến lược a. 10 tỷ lần. Đây là cái gì khái niệm? Cái này thời điểm, hắn chỗ tăng cường chiến lực, để hắn cái này thiên hoang tộc vương, trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi sinh linh, lại có chút khống chế không nổi. Lâm Nhược Tiên nhìn lấy hắn, bắt đầu đi thiên hoang một tộc vương. Dứt lời, một đạo kiếm khí chính là đã rơi xuống Thiên Hoang Vương trước mặt, thoáng cái liền thì đến tại Thiên Hoang Vương mi tâm. Thiên Hoang Vương run rẩy dữ dội, "Ngươi!" Đạo kiếm khí này, hắn hoàn toàn không kịp né tránh. Mà giờ khắc này, đạo kiếm khí này đến tại hắn mi tâm, thoáng cái liền thì áp chế hắn tất cả lực lượng, để hắn cảm giác được một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân thăng lên đầu lâu. Hắn biết, cái kia là cảm giác tử vong. Lần thứ nhất, hắn lần thứ nhất có cảm giác tử vong. Lâm Nhược Tiên nhìn lấy hắn, "Lại cho ngươi một cái cơ hội." Dứt lời, đến tại Thiên Hoang Vương chỗ mi tâm kiếm khí tán đi. Thiên Hoang Vương nhìn chằm chằm Lâm Nhược Tiên, "Nhân loại, ngươi rất tốt, rất cường đại. Đã ngươi cho cơ hội, như vậy, bổ tọa liền thì lấy một chiêu mạnh nhất vừa đi vừa về quỹ tại ngươi." Dứt lời, một cỗ mênh mông vô cùng khí thế lập tức quyết tán mà ra. Luân hồi khí tức trùng trùng điệp điệp, tràn ngập tại mảnh không gian này mỗi một góc nơi hẻo lánh, tại hắn phía sau, hoàn toàn mông lung không gian hiện hóa ra ngoài, bên trong, một vòng cự lớn tối say hiện hóa xoay tròn. Các loại thần bí dị tượng tại giờ khắc này cùng nhau hiện hóa, khắp nơi khai mở, vũ trụ lưu chuyển, các loại sinh linh hiện hóa, sinh tử cùng âm dương xen lẫn. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Nhược Tiên, hai mắt sinh ra biến hóa, trực tiếp mở ra luân hồi nhãn, một cỗ vô cùng uy nghiêm tại hắn trên thân hiện hiện ra, giống như đại vũ trụ cấp chủ, "Đi thôi." Lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi. Theo lục đạo luân hồi vừa ra, khủng bố cùng cực lực lượng tại thời khắc này hiện hóa, tránh thức hủy diệt vạn vật lực lượng, có thể thay trời đổi đất lực lượng tại thời khắc này tràn ngập. Áp chế và cổ. Điên đảo tất cả. Tại hoàn chỉnh trong luân hồi chỗ thai nghén cái thế thần thuật, vô địch chi pháp, tại thời khắc này biểu dương ra nó đáng sợ. Bất quá, thì sau đó một khắc, một đạo kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp vỡ nát lục đạo luân hồi, lại một lần đến tại Thiên Hoang Vương mi tâm. Thiên Hoang Vương run rẩy dữ dội, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Nhược Tiên, "Ngươi, hắn lục đạo luân hồi, lấy tăng cường 10 tỷ lần chiến lực chỗ thi triển ra lục đạo luân hồi, thế mà bị tùy ý một đạo kiếm khí thì cho vỡ nát. Cái này thế nào khả năng? Thế nào khả năng?" Lâm Nhược Tiên nhìn lấy hắn, đến tại hắn mi tâm kiếm khí tán đi, nói, nghiêm túc rằng, "Ngươi quá yếu, thật." Thiên Hoang Vương vừa sợ vừa giận. "Hắn quá yếu? Quá yếu?" Theo hắn từ luân hồi không gian bên trong đi ra sau, lần thứ nhất có người hệ thở yếu để hình dung hắn. Quá yếu. Hắn lập tức liền muốn phản bác, nhưng trong lúc nhất thời lại là phát hiện, chính mình hoàn toàn không có thể phản bác lời nói. Lâm Nhược Tiên tăng cường hắn 10 tỷ lần chiến lực, rồi sau đó lại tùy ý một đạo kiếm khí đánh tan hắn lấy 10 tỷ lần chiến lực ra chỉ tế ra lục đạo luân hồi. Đối phương nói hắn quá yếu, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Từ đối phương trong miệng nói ra quá yếu hai chữ này, hoàn toàn không có vấn đề a. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Tiên, vô ý ý, Nhân Vương cùng Hàng Tiên Đế. Các ngươi. Lâm Nhược Tiên cái này Nhân Vương đồ tôn, Hàng Tiên Đế cháu gái, Lâm Thiên cùng Vô Ý Điệp nữ nhi thì đáng sợ như vậy, Nhân Vương, Hàng Thiên Đế, Lâm Thiên cùng Bồ Y Y, lại nên được là mạnh cỡ nào? Nhân Vương bọn người không có nói cái gì. Đồ Tiên Tiên hướng Lâm Nhược Tiên nói, tiên sư muội thật sự là lợi hại a. Lâm Nhược Tiên cười nói, sư tỷ quá khen, đều là thường quy thao tác đi. Đồ Tiên Tiên sững sờ, rồi sau đó nhịn không được cười rộ lên, nói, sư muội ngươi bị tiểu sư đệ mang lệnh ra a. Thường quy thao tác, nàng thế nhưng là nhớ đến, đây là Mục Bắc Câu cửa miệng một trong a. Bây giờ tiên sư muội cái này tiên đế thế mà cũng nói ra như thế tới nói đến. Lâm Nhược Tiên không khỏi cười một tiếng, tiểu đệ tuy nhiên rất buông thả tự mình bất quá, cảm giác rất không tệ đâu. Đồ Tiên Tiên cười nói, xác thực rất không tệ. Như sư muội ngươi cùng tiểu sư đệ giảng như vậy, thật sự là một cái không so Dương Quang thiếu niên. Lâm Nhược Tiên gật đầu, nhìn về phía luân hồi không gian bên trong ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện Mục Bắc, cười nói, tiểu đệ rất nghe lời. Mặt khác, hắn cũng có một đám rất tốt rất rực rỡ đối tác, đều rất tốt. Đồ Tiên Tiên nhìn về phía luân hồi không gian, cười nói, xác thực a. Các nàng một mực đang chú ý Mục Bắc, Mục Bắc bên người đối tác nhóm, riêng là Mục Bắc trong miệng mấy cái kia kẻ phản bội, từng cái đều rất có ý tứ. Lâm Nhược Tiên nhìn hướng Thiên Hoàng Vương, đến tại Thiên Hoàng Vương mi tâm kiếm khí tán đi, các ngươi một tộc không phải tìm tiểu đệ của ta phiền phức sao? Tiếp tục, ngươi hoàn chỉnh luân hồi, lần tiếp theo từ tiểu đệ của ta nghiền nát. Thiên Hoàng Vương nói, tiểu đệ. Hắn cách không nhìn về phía luân hồi không gian, nhìn về phía Mục Bắc. Luân hồi thể không vẹn vẹn chỉ là nhân vương nhất mạch phổ thông truyền nhân, vẫn là Lâm Nhược Tiên đệ đệ, là cái kia Lâm Thiên Đế nhi tử, khó trách hắn như vậy tuổi trẻ liền có thể lấy được như vậy không phải thành tựu. Nguyên lai hắn có vô song huyết mạch. Lâm Nhược Tiên nói, quả thật tiểu đệ có thể tại cái tuổi này lấy được thành tựu như thế, cha cùng mẫu thân truyền thừa cho hắn huyết mạch lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nhưng có một chút ta cũng tin tưởng vững chắc, đó chính là dù là không có huyết mạch gia trì, tiểu đệ một dạng có thể đi đến đỉnh điểm, hắn có như thế tâm cảnh cùng ý chí. Thiên Hoang Vương không có nói cái gì đối với Lâm Nhược Tiên lời nói, hắn đồng thời không đồng ý. Hắn rõ ràng biết huyết mạch cùng thể chất đối với người tu hành mà nói là nhiều sao trọng yếu. Cũng tỷ như hắn, nếu không phải là từ luân hồi không gian bên trong sinh ra, thế nào khả năng có thể nắm giữ cường đại vô cùng thực lực? Thế nào khả năng trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi? Không có khả năng. Huyết mạch cùng thể chất thắng qua tất cả. Lúc này, Lâm Nhược Tiên nhìn lấy hắn nói, sư công là phàm thể, cực kỳ phổ thông phàm thể, nhưng sư công trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi, rồi sau đó khai sáng viễn siêu hoàn chỉnh luân hồi lực lượng. Ta sẽ không nói khởi điểm không trọng yếu, khởi điểm rất trọng yếu. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, khởi điểm cùng cơ sở thắng qua hết thảy. Đối với tuyệt đại bộ phận người bình thường mà nói, thế tất hội không sánh bằng có hậu đãi cơ sở người đồng lứa, không có cách nào so. Nhưng ngươi cũng không cần hoài nghi, trên đời này là thiên kiêu tồn tại, dù là không có bất kỳ cái gì khởi điểm cùng cơ sở, một dạng có thể siêu việt tất cả. Nàng nói ra, ta sư công là thiên kiêu, tiểu đệ của ta cũng sẽ là thiên kiêu. Thiên Hoang Vương trầm mặc. Mà đúng lúc này, luân hồi không gian bên trong, ngồi xếp bằng Mục Bắc, quanh thân đột nhiên phóng ra không gì sánh được hào quang óng ánh, vô cực kiếm ý tại thời khắc này diễn hóa ra một thanh thần quang chiến kiếm. Này kiếm vừa ra, trước tiên bộc phát ra hủy thiên diệt địa kiếm uy, khiến cái này luân hồi không gian đều rung đưa. Chương 2631, một năm kỳ hạn. Chương 2631, một năm kỳ hạn. Khen. Kiếm uy hoành minh, kiếm ngân vang âm thanh chấn động tương cùng. Mục Bắc trước người, vô cực kiếm ý trôi hóa thần kiếm tản mát ra vô cùng hào quang óng ánh, bốn phía không gian theo kịch liệt lắc lư. Một cỗ vô cùng khiếp người kiếm ý mãnh liệt của trào, lấy Mục Bắc làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán, khiến nơi cực xa trở lấy Mục Bắc di âm nhi các loại mọi người vì thế mà choáng váng động dung. Diệp Chân trừng mắt, nói, cái này thật đáng sợ kiếm uy a. Tiểu sư thúc hắn lại tiến hóa. Cái này thời điểm, không hề nghi ngờ, kiếm uy cũng là Mục Bắc phát ra. Hỗn độn hồ lô chợt chợt nói, không hổ là ra mặt dày a. Hắc Kỳ Lân nói, vô cùng lợi hại. Cái này thời điểm, Mục Bắc chỗ phát ra cái này trở kiếm uy, để bọn hắn từng cái tim đập nhanh. Thì liền di âm nhi các loại chín nữ tử, thực lực tổng hợp nghịch thiên cùng cực, nhưng lúc này cũng là vì Mục Bắc phát ra cái này trở kiếm uy chỗ rất ngạc nhiên, bởi vì thật quá mạnh. Liễu Đậu Đậu hai mắt sáng lên, nói, không hổ là học đệ đâu. Mấy chục năm trước, hắn cũng là bị Lâm Nhược Tiên tiếp đi, cùng Mục Y đi cùng Cảnh Nghiên các nàng cùng một chỗ tiếp nhận chỉ đạo, bây giờ thực lực cũng là mạnh dọa người, có thể nhập đại vũ trụ 50 mạnh. Chín nữ tử tại luân hồi không gian bên trong, ngăn cách không gì sánh được xa xôi khoảng cách, nhìn lấy cái hướng kia phía trên Mục Bắc. Đến nơi Hắc Kỳ Lân bọn họ, lấy bọn họ thực lực, cái này thời điểm là hoàn toàn không nhìn thấy Mục Bắc bóng người. Luân hồi không gian cũng không phải phổ thông không gian. Tại trong không gian này, liền xem như di âm nhi các loại chín nữ tử, đại vũ trụ 50 mạnh thực lực, cái này thời điểm tuy nhiên có thể nhìn đến Mục Bắc độc thái, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng, bị hạn chế rất lớn. Lúc này, luân hồi không gian phía trước, Mục Bắc nhìn lấy trước người sáng chói thần kiếm, trong con ngươi cũng là đan sen vô cùng nồng đậm kiếm mang. Đây không phải đơn giản kiếm ý cụ tượng hóa, mà chính là hắn nghiên cứu vô cực kiếm ý, rồi sau đó để vô cực kiếm ý sinh ra một cái siêu cấp biến chất, theo sau ngưng tụ ra thực chất hóa vô cực chiến kiếm. Cái này không chỉ là kiếm ý bản thân thực chất hóa, càng là chính hắn kiếm đạo tăng lên. Giờ khắc này, hắn kiếm đạo trực tiếp thực sự lên một cái, không, mấy cái tầng thứ. Thực lực tổng hợp đại tăng gọn. Hắn nhìn lấy trước người vô cực chiến kiếm, sau một khắc, hắn hướng phía trước cất bước. Mà lúc này đây, theo hắn cất bước, trước đó luân hồi không gian bên trong áp lực thật lớn đã là biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại hắn lại một lần như giẫm trên đất bằng. Như giẫm trên đất bằng, không có bất kỳ cái gì áp lực, mà không có áp lực tiến lên, hắn chỉ là bước ra một bước, chính là trong nháy mắt vượt qua 10 phần xa xôi khoảng cách. Vô cực chiến kiếm mở đường, vô hình áp lực bị chém ra, hắn đang nhanh chóng tiếp cận luân hồi không gian chỗ sâu nhất. Như vậy một màn, tự nhiên là rơi vào một mực chú ý đến nơi này Lâm Thiên bọn người trong mắt, tất cả mọi người cười rộ lên. Ngạo Kiếm Thiên Tôn nói, "Tốt, rất tốt." Diệp Đông nói, "Không hổ là tiểu sư đệ, làm thật lợi hại a." Giờ khắc này, Mục Bác Kiếm Đạo thực sự lên một cái độ cao mới, thực lực tổng hợp thực hiện một cái kinh người tăng lên. Cái này tăng lên, vô cùng khoa trương. "Không hổ là ta cháu ngoan a." Hàng Thiên Đế một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Nhân Vương mỉm cười. Lâm Thiên cùng Vô Ý các nàng cũng là cười rộ lên. Lâm Nhược Tiên nhìn hướng Thiên Hoàng Vương, "Như thế nào?" Thiên Hoàng Vương trầm mặc. Hắn cũng có thể nhìn đến luân hồi không gian, Mục Bác giờ phút này tăng lên, hắn tự nhiên cũng là để ở trong mắt. Ngắn ngủi một lát thời gian, Mục Bác thế mà thì thực hiện một cái siêu cấp vượt qua, thật rất nghịch thiên. Nghịch thiên cùng cực. Cái này đã không vẹn vẹn chỉ là huyết mạch truyền thừa vấn đề, cùng tự thân năng lực cũng là có không gì sánh được trọng đại quan hệ. Lấy Mục Bác bây giờ thực lực, hắn Thiên Hoang một tộc bên trong, chỉ có hắn có thể áp chế. Người khác, liền xem như còn tại trong phong ấn mấy cái kia cái thế thiên tiêu, cũng là còn kém rất rất xa. Thiên tiêu. Trong tộc rất nhiều cao tầng, xưng 10 người kia là cái thế thiên tiêu, hắn một mực không có như thế cảm thấy, hắn đồng thời không cho rằng những người kia có tư cách xưng thiên tiêu. Bất quá, là mình tộc viên, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi phủ định. Bây giờ, nhìn lấy Mục Bác, nhìn lấy Mục Bác tăng lên, hắn không thể không thừa nhận, Mục Bác có tư cách thụ thiên tiêu hai chữ này. Sau một khắc, hắn trong mắt đan dệt ra sáng chói ánh sáng, nhìn về phía Lâm Nhược Tiên bọn người, nói, "Ta như giết hắn, các ngươi xác định không biết trả thù?" Lâm Nhược Tiên nhìn lấy hắn, nói, "Ngươi như bằng cá nhân chiến lược giết hắn, coi như hắn không có bản sự. Bất quá đi, ngươi chỗ tồn tại 5 tháng cùng tu hành 5 tháng xa không phải hắn có thể so đo, giờ cũng nên cho hắn một chút trưởng thành thời gian, như vậy đi, 1 năm trong vòng, ngươi không thể động thủ với hắn, 1 năm về sau, ngươi tùy ý." Thiên Hoang Vương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Tốt." Hắn trong mắt đan dệt ra tinh mang. Luân hồi thể cái này chờ thể chất, bản thân thì không thể tầm thường so sánh, lại thêm Mục Bắc Thiên Kiêu cấp nộ tính tiên phú, chỉ cần hắn trấn áp xuống Mục Bắc dung hợp tại tự thân, hắn thực lực sẽ có siêu thứ nguyên cấp tăng lên. Cái kia thời điểm, đều không phải là 10 tỷ tăng gấp bội bức có thể so sánh với. Khi đó, thì tương đương thế là cấp 1 văn minh vũ trụ, cùng hiện tại hắn so sánh, không cách nào so sánh được. Cho đến lúc đó, vô luận là Lâm Nhược Tiên vẫn là Lâm Thiên Đế còn là Nhân Vương, đều khó có khả năng là hắn đối thủ. Mà thời gian 1 năm, dù là Mục Bắc lại yêu nghiệt lại thiên tiêu, hắn cũng không tin đối phương có thể trưởng thành đến có thể cùng mình chống lại trình độ. Không thể nào. Hắn cái này từ trong luân hồi sinh ra sinh linh, cũng không phải hạng người tầm thường có thể so đo. Sau một khắc, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Không lâu sau, hắn trở lại Thiên Hoang cổ vực, một đám Thiên Hoang tộc thành viên trước tiên chào đón. "Vương." Tất cả mọi người hành đại lễ. Thiên Hoang Vương nhìn lấy những thứ này người, nói, "Bản Vương bế quan 1 năm, trong vòng 1 năm, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Mặt khác, trong thời gian này, chớ có lại đi tìm luân hồi thể phiền phức." Nói xong, hắn tiện tay vung lên, luân hồi chi lực bạo phát, tại Thiên Hoang cổ vực bên ngoài bố trí xuống một tầng mạnh đại luân hồi kết giới. Theo sau, hắn chính là biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ lưu lại một đám Thiên Hoang tộc thành viên hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó từng cái đều trầm mặc. Vương rời đi về sau, đây là phát sinh cái gì? Tại sao Vương vừa phá phong mà ra, thế mà liền muốn bế quan? Mà lại là bế quan 1 năm, còn để bọn hắn trong 1 năm này, chớ muốn đi tìm luân hồi thể phiền phức. Thế nào chuyện? Thế nào cảm giác Vương là tại né tránh cái gì? Bất quá, tuy nhiên những thứ này người nghĩ hoặc, nhưng lại vẫn là đều đem Thiên Hoang Vương lời nói nghe vào, hữu sứ hướng mọi người nói, về sau thời gian 1 năm bên trong, liền thì thành thật thật đợi tại Thiên Hoang cổ vực bên trong đi. Tốt. Người khác lần lượt gật đầu. Bây giờ, thực cũng không phải do bọn họ không dựa theo Thiên Hoang Vương lời nói làm, rốt cuộc, trước đây bọn họ thế nhưng là đều được chứng kiến luân hồi thể khủng bố chiến lược. Bằng bọn họ những thứ này người thực lực, ai có thể là luân hồi thể đối thủ? Một cái cũng không có. Có khả năng người, chỉ có thể là trong tộc cái kia 9 cái thế yêu nghiệt, hy vọng tiếp sau đó, bên trong có người có thể đem trong tộc cái kia 10 tông bảo thuật dung hồn quan thông, bởi như vậy, làm liền có thể trấn áp cái kia luân hồi thể. Chương 2632, Đại Vũ Trụ Top 100. Chương 2632, Đại Vũ Trụ Top 100. Luân hồi không gian. Mục Bác trước người, vô cực chiến kiếm mở đường, có thể nói là ngày càng ngạo nghễ, sinh sinh phá vỡ luân hồi không gian bên trong tầng tầng lớp lớp áp lực, một bước so một bước càng thêm xa. Luân hồi không gian chỗ sâu, một vòng cự lớn tối say tại luân hồi trong màn xương lấp loá chậm rãi chuyển động, giống như đại vũ trụ bánh răng. Thời gian chuyển rời. Đại khái hơn 1 canh giờ sau, Mục Bác bước chân chậm lại, một lần nữa lại cảm thấy đến áp lực thật lớn. Mà dần dần, áp lực càng lúc càng lớn, tại lại qua 1 canh giờ thời gian sau, hắn vẫn là dừng lại, không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước cất bước. Cực hạn. Cái này thời điểm, có thể điều động lực lượng, thiên tâm lĩnh vực, luân hồi chi lực, thiên địa hạt giống chi lực, hắn đều đã là điều động. Không cách nào đi đến chỗ sâu. Đến nơi này, áp lực thật quá tốt đẹp đại. Bất quá, nơi này, cách chỗ sâu đã rất gần rất gần. Hắn yên tĩnh nhìn lấy luân hồi không gian chỗ sâu, ngừng lại một lát về sau, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, một cỗ cường đại khí thế từ trong cơ thể hắn quần quận mà ra, hắn tại giờ khắc này, mở ra chính mình tầng thứ 6 bản nguyên phong ấn. Theo cái này tầng thứ 6 bản nguyên phong ấn mở ra, toàn bộ luân hồi không gian lại một lần oanh minh lên, các loại hạt năng lượng lấy một cái vô cùng dọa người tốc độ hướng về hắn phun trào mà đến, điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Theo sau, một cỗ cường đại lực lượng từ bản nguyên bên trong tuôn ra, chui vào hắn thân thể các ngóc ngách, để cả người hắn tinh khí thần lấy một cái vô cùng kinh người tốc độ tăng lên, trong nháy mắt liền thì tăng lên tới một cái vô cùng đáng sợ độ cao. Luân hồi không gian bên trong cái kia cô bá đạo áp lực, thoáng cái lại yếu bớt, hắn lại một lần hướng phía trước cất bước, mỗi bước ra một bước, đều là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Tại luân hồi không gian bên trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đây là một cái vô cùng đáng sợ trạng thái. Mà hắn tinh khí thần, còn tại duy trì liên tục tăng lên bên trong. 9 tầng bản nguyên phong ấn, mỗi giải khai nhất trọng, xuống một tầng chỗ phong ấn lực lượng đều là càng thêm kinh người. Hiện tại, tầng thứ 6 bản nguyên phong ấn mở ra, chỗ phun trào mà ra tiềm năng chi lực là phi thường khủng bố, để hắn thoáng cái sinh ra một cái đại biến chất. Mà tại cái này cùng một thời gian, hắn phụ trợ cái này luân hồi không gian bên trong cường đại áp lực, không ngừng tiếp tục vận chuyển cùng khai quật vô cực kiếm ý tiềm lực, tại khai phát ra vô cực chiến kiếm về sau, hắn kiếm ý tăng gấp bội bên trong vẫn là duy trì liên tục gia tăng. Hiện tại, vô cực kiếm ý đã có thể cho hắn tăng phúc gấp 1000 lần chiến lực. Gấp 1000 lần. Mà cái này tăng gấp bội chi thế vẫn còn tiếp tục. Luân hồi cối xoay tại luân hồi trong màn xương lấp loá xoay tròn, Mục Bác ánh mắt bình tĩnh nhưng lại kiên định, khoảng cách cái kia bên trong càng ngày càng gần. Lúc này, luân hồi không gian ở mép chỗ, Di Âm Nhi cựu nữ cùng Hắc Kỳ Lân bọn họ đều chờ ở chỗ này. Ngân Nam nói, ra sao? Bọn họ đều nhìn về Di Âm Nhi tiểu nữ. Di Âm Nhi cựu nữ lắc đầu, Di Âm Nhi nói, thấy không rõ. Các nàng thực lực từng cái là phi thường cường đại, đặt ở luân hồi không gian bên ngoài, các nàng có thể nhìn đến đại vũ trụ các ngóc ngách, thế nhưng là tại cái này luân hồi không gian bên trong lại là hội bị hạn chế. Mục Y Y nói, điều này nói rõ, ca hắn đã bước qua rất rất xa khoảng cách, cách luân hồi không gian chỗ sâu nhất, không xa. Cảnh Nghiên chúng nữ gật đầu, từng cái mắt mang tinh mang. Không xa. Hắc Kỳ Lân cùng Hỗn Độn Hồ Lô bọn họ đều là giật mình, không xa. Hỗn Độn Hồ Lô nhảy nhót nói, cái này, chẳng lẽ chúng ta đều đoán sai? Lần này, ra mặt dày có thể thành công. Diệp Chân cũng là hưng phấn lên, không hổ là tiểu sư thúc ca. Di Âm Nhi lắc đầu, nói, tuy nhiên ta cũng hy vọng phu quân có thể thành công, nhưng rất đáng tiếc, không thể. Tô Khinh Ngữ cũng là gật đầu, nói, xác thực không thể. Muốn trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi, cần thiết cơ sở lực lượng là vô cùng to lớn, liền xem như hiện tại các nàng cũng làm không được, mà Mục Bắc cơ sở lực lượng tuy nhiên đã vô cùng lợi hại, đã đủ xếp vào đại vũ trụ 100 mạnh, nhưng khoảng cách các nàng nhưng vẫn là có khoảng cách nhất định. Mộng Sơ ngâm nói, bất quá, rất nhanh. Mục Y Dĩ thì các nàng theo gật đầu, là rất nhanh. Mà lúc này đây, luân hồi không gian bên trong, Mục Bắc đã là có đi ra rất rất xa, mà hắn vẫn còn tiếp tục cất bước. Trong quá trình này, trừ tiếp tục khai phát vô cực kiếm ý bên ngoài, hắn cũng bắt đầu tiếp tục mài giũa cùng nghiên cứu luân hồi chi lực, theo hắn không ngừng hướng luân hồi không gian chỗ sâu mà đi, hắn tinh khí thần càng phát ra tăng lên, vô cực kiếm ý cùng luân hồi chi lực đều đang nhanh chóng mạnh lên. Chỉ trước mắt, một ngày đi qua. Một ngày thời gian, hắn lần nữa dừng lại. Không cách nào tiếp tục tiến lên. Mà lúc này đây, vẻn vẹn chỉ là mắt thường, hắn liền có thể vô cùng rõ ràng nhìn đến luân hồi cối xoay, hắn khoảng cách luân hồi cối xoay đã là vô cùng tiếp cận. Hắn thậm chí cảm thấy đến, hiện tại mình nếu là có đầy đủ lực khí có thể nhảy dựng lên, như vậy, mạnh mẽ bọn, làm liền có thể đến luân hồi cối xoay chỗ đó. Cuối cùng vẫn là không được a, hắn tự nói. Bất quá, hắn cũng không có ảo não, cũng không có tiếng mới. Hắn vô cùng bình tĩnh. Lần này tiến vào cái này luân hồi không gian bên trong, hắn liền thì rất rõ ràng, các thủ đoạn ra hết cũng là đi không đến luân hồi không gian chỗ sâu nhất, không cách nào trưởng khống hạ song chỉnh luân hồi. Hắn chỉ là nghĩ khảo nghiệm một phen chính mình bây giờ cực hạn lại chỗ nào, cũng muốn phụ trợ luân hồi không gian bên trong áp lực thật lớn đến ngâm liền bản thân. Mà lần này cực hạn, để hắn rất hài lòng. Tại luân hồi không gian bên trong đối với mình các loại ngâm liền, hắn cũng phi thường hài lòng. Hắn hơi hơi nắm chặt hai tay, cha, mẹ, muốn không bao lâu. Không biết thật lâu. Lần tiếp theo, làm hắn lần nữa đến luân hồi không gian lúc, hắn tin tưởng liền có thể đến luân hồi không gian chỗ sâu nhất, có thể trưởng khống hạ song chỉnh luân hồi, rồi sau đó đem cha nuôi mẹ nuôi mang về trên đời này. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng nhất mắt nhìn luân hồi cối xoay, theo sau quay người, thoáng cái liền thì biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn chính là đến Di Âm Nhi các nàng bên người. Đi luân hồi không gian chỗ sâu lộ trình rất khó, nhưng trở về lại là vô cùng đơn giản. Di Âm Nhi các nàng xem lấy Mục Bắc, từng cái trong mắt mang theo ánh sáng sáng, Tô Khinh Ngư nói, Mục đại ca, ngươi mạnh lên rất nhiều đâu. Mộng Sơ ngâm nói, nhiều vô cùng. Mục Bác cười ha ha một tiếng, nói, cùng các ngươi còn có không nhỏ trên lệnh. Di Âm Nhi nói, phu quân không dùng kiếm tốn, cùng chúng ta xác thực còn có khoảng cách, nhưng cũng không lớn. Hắc Kỳ Lân cùng Sử Chân Hách bọn họ nhìn lấy Mục Bác, Sử Chân Hách nói, Châu Bắc cũng là Châu à, hiện tại cái này khí tức, ta là hoàn toàn bắt không đến. Lực lượng này. Diệp Chân nói, làm thật không hổ là tiểu sư thúc. Mục Bác cười ha ha nói, cái kia nhất định phải. Hiện tại hắn, thật đang cảm giác đến lực lượng cường đại, hắn có thể nói, đại vũ trụ 100 vị trí đầu cái ghế, tuyệt đối có hắn một cái. Hỗn Độn Hồ Lô lúc này hướng hắn nhảy nhót nói, tiếp tục tăng lên thực lực đi ra mặt dày, hồi Bắc Đế Các bên trong cũng đã lại là tìm kiếm được không ít thiên nguyên ấn ký, lại đem thực lực tổng hợp tăng lên một đợt tới. Chương 2633, đây cũng quá thô a. Chương 2633, đây cũng quá thô a. Mục Bác cười ha ha một tiếng, nói, phản cốt hồ lô không tệ, đuổi theo ta ý nghĩ. Bây giờ cái này thời điểm, hắn đúng là dự định hồi Bắc Đế Các tổng bộ đi, hẳn là có thể được đến rất nhiều thiên nguyên ấn ký, mà thiên nguyên ấn ký có thể cho hắn tu vi nhanh chóng tăng lên. Tu vi tăng lên, thực lực tổng hợp tự nhiên cũng sẽ cùng theo tăng lên. Thực lực. Hiện tại, hắn khoảng cách trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi còn có khoảng cách nhất định, còn cần thực lực. Hỗn Độn Hồ Lô nhảy nhót nói, bản hồ có thể không hiểu ngươi. Ngươi động động ngón chân, bản hồ đều có thể đoán được ngươi muốn thả cái gì mùi vị cái rắm. Mục Bắc, ngoa tào, kẻ phản bội, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi tại nói cái gì? Quá ác tâm. Đình nhỏ nói, mặc dù nói chuyện thô ý không thô, nhưng ta hổ lô lời này cũng là quá thô. Cựu phẩm bảo liên đồng ý nói, xác thực. Hỗn độn hổ lô nói, từng cái, có lý là được, để ý như vậy nhiều chi tiết làm cái gì? Thôn thiên lô nói, mấu chốt là, ngươi chi tiết này quả thực có chút quá tại thấp kém. Chẳng ma đao nói, đối. Hỗn độn hổ lô nói, đại tục tức phong nhã, các ngươi quá chú ý biểu tượng, cái này đối với tu hành không có cái gì chỗ tốt. Mục bác một bọn, cái này còn chỉnh một bộ một bộ. Diệp chân nói, đừng nói, hổ lô thúc nói rất có đạo lý. Mục bác thở dài, phản cốt hổ lô mang lệnh ra năng lực quả thực là có chút cường đại a. Trung quanh từng cái đều bị mang lệnh ra. Sau một khắc, hắn nói ra, tốt, đi thôi, trở về Bắc Đế các tổng bộ. Hỗn độn hổ lô nói, đi đi đi. Rất nhanh, mục bác một bọn trở lại tứ duy Bắc Đế các tổng bộ, mà không lâu về sau, Khổng Dịch Kỷ cùng ba đầu hoàng viên bọn họ chính là trở về, từng cái mang về không ít thiên nguyên ấn ký. Hợp lại cùng nhau, có hơn 5000 khối. Hơn 5000 khối. Số lượng này cũng là vô cùng kinh người, để mục bác hai mắt đều không khỏi cùng một chỗ sáng lên. Hỗn độn hồ lô nói, ra mặt dày ánh mắt này, thực giống đói khát rất lâu thô hán tử nhìn đến một cái trần trụi mỹ nhân nhi. Mục bác sắc mặt hơi đen. Khốn nạn, làm lấy ta mấy cái con dâu mặt, ngươi như thế nói phù hợp sao? Đình nhỏ nói, ta hồ lô mặc dù nói có lý, nhưng vẫn là quá thô. Thô không đành lòng thẳng người a. Cựu phẩm bảo liên, thêm một. Di âm nhi các nàng đều là không khỏi cười rộ lên. Mục bác thì là đối ba đầu hoàng viên bọn họ nói, vất vả, để môn hạ môn đồ nhóm tiếp tục toàn lực tìm kiếm. Mặt khác, cho tìm được những thứ này tiên nguyên ấn ký manh mối các loại môn đồ nhóm, đều tốt sinh khen thưởng một phen. Hắn lấy ra không ít thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện cùng tiền khoản những vật này. Những năm này, hắn một đường chinh chiến xuống tới, được đến chiến lợi phẩm thế nhưng là rất nhiều. Riêng là đoạn thời gian trước chấn áp thiên hoang một tộc hắc ám náo động, tộc này theo trong đại vũ trụ vơ vét rất nhiều tài nguyên tu luyện, đều rơi vào trong tay hắn, để hắn hiện tại tài sản thế nhưng là phong phú rất. Ba đầu hoàng viên nói, đại ca yên tâm, thỏa thỏa. Mặt khác, đi qua thiên hoang một tộc hắc ám náo động sau, chúng ta Bắc Đế các huynh đệ đã là toàn bộ trong đại vũ trụ nhiều nhất, môn đồ trải rộng đại vũ trụ thập phương, toàn lực truy tìm phía dưới, thiên nguyên ấn ký rất nhanh liền lại có thể tìm về đến rất nhiều. Mặt khác, chúng ta tín đồ cũng là gia tăng nhiều vô cùng, tín ngưỡng chi lực tại giai đoạn này tăng vọt rất nhiều lần. Mục bác cười ha ha một tiếng, nói, tốt tốt tốt. Giờ khắc này, sáng tạo Bắc Đế các ý nghĩa chính là có một cái đại thể hiện. Rồi giao tín ngưỡng chi lực, truy tìm thiên nguyên ấn ký các loại manh mối tung tích, tìm kiếm đạo nguyên. Những thứ này, hắn lập nên Bắc Đế các, đều vì hắn tăng thêm rất nhiều tác dụng cực lớn lực. Không Dịch Kỳ nói, lúc trước đại ca khai sáng cái này tín ngưỡng truyền thừa, thật sự là quá sáng suốt, ý nghĩa siêu phàm. Khanh Quân nói, đúng là. Hạng Tử Mộng nói, đại ca ánh mắt luôn luôn nhìn không gì sánh được xa xôi. Hắn một mặt sùng kính biểu lộ. Nhớ ngày đó, hắn có thể chỉ là Phổ Vân Thành một cái tiểu hoàn cô a, có thể bởi vì Mục Bắc, hắn đi cho tới bây giờ một bước này, thực lực đạt tới Thiên Hoang tầng 15. Đây là cái gì khái niệm? Đây cũng không phải là Quang Tông Diệu Tổ có thể hình dung, đây là không cách nào hình dung. Hắn cả đời, hắn gia tộc triệt để bởi vì Mục Bắc đi lên một cái không gì sánh được sáng chói độ cao. Mục Bắc cười ha ha nói, điệu thấp, đều điệu thấp a. Hắn cùng Hạng Tử Mậu bọn họ trò chuyện một hồi, theo sau, Hạng Tử Mậu cùng ba đầu hoàng biên bọn họ chính là rời đi, tiếp tục đi triệu tập Bắc Đế các môn đồ tìm kiếm thiên nguyên ấn ký. Mục Bắc cùng Di Âm Nhi các nàng trò chuyện một hồi, thì là trực tiếp tại cái này Bắc Đế các bên trong bế quan. Bế quan. Lần này bế quan, hắn chuẩn bị làm hai chuyện, chuyện thứ nhất, tự nhiên là lấy hơn 5000 khối thiên nguyên ấn ký, đem chính mình tu vi tăng lên tới. Chuyện thứ hai thì là, tu vi tăng lên tới sau, đem chính mình mới công pháp tiến hành tiến một bước hoàn thiện, để cho mình công pháp càng thêm phù hợp chính mình tu hành hệ thống. Bế quan. Ông. Bên ngoài cơ thể thần huy lở lở, hắn bắt đầu luyện hóa thiên nguyên ấn ký tu luyện. Theo thiên nguyên ấn ký bị luyện hóa, hắn tản mát ra tinh khí thần cũng là đi theo nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, hơn 5000 khối thiên nguyên ấn ký bị hắn toàn bộ luyện hóa, hắn tự sáng tạo tu hành hệ thống, đạt tới vô cực kiếm vực thứ 41 nặng. Đạt tới cảnh giới này, hắn các phương diện thực lực đều thực hiện một cái kinh người tăng lên. Có thể nói là sinh ra một cái phi thường to lớn biến chất. Hắn lấy ra một số linh dược, đem trước mắt tu vi cảnh giới nghiêm túc ngâm liền một phen, theo sau chính là lại một lần bế quan, ngâm liền hắn mới công pháp tu hành. Mới công pháp tu hành. Đây là hắn tại một kiếm tuyệt thế trên cơ sở, phối hợp hắn đưa ra phát tu hành hệ thống làm sửa đổi về sau chỗ hoàn thành công pháp, đã phù hợp hắn bản nguyên, cũng phù hợp hắn tu hành hệ thống. Ông. Theo hắn hoàn thiện cùng ngâm liền mới công pháp tu hành, hắn chỗ phát ra khí tức cũng là theo một chút xíu tăng lên. Di Âm Nhi cùng Mục Y Dĩ Y mấy cái nữ tử cùng Hỗn Độn Hồ Lô bọn họ tại cách đó không xa hộ pháp, Hỗn Độn Hồ Lô nói, ra mặt dày cái này một đợt, lại là một cái siêu cấp tăng lên a. Đỉnh nhỏ nói, thỏa thỏa. Thôn Thiên Lô nói, các loại lần này xuất quan, hắn chiến lực hẳn là có thể tới gần đến đại vũ trụ 50 mạnh đi. Trảm Ma Đao nói, hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Lúc này, một bên khác, Thiên Hoang cổ vực. Ầm ầm. Ngày này, Thiên Hoang cổ vực bên trong, một cỗ vô cùng khí tức cường đại đột nhiên mãnh liệt mà ra, bá đạo cùng cực, cũng mênh mông cùng cực. Vương vực bên trong, một cái cả người lượn quanh tia sáng nam tử trẻ tuổi đi tới, nam tử thân thể mặc áo bào tím, cả người tản ra một cỗ vô cùng kinh người khí tức. Hoang Nghiệp, Thiên Hoang một tộc trong lịch sử, đệ nhất yêu nghiệt. Một ngày này, Hoang Nghiệp tự mình xuất quan, dẫn tới Thiên Hoang một tộc trên dưới đủ kinh hãi, tất cả mọi người vây quanh, Hoang Nghiệp đại nhân. Ngài đây là? Hoang Nghiệp sắc mặt bình thản, nói, luân hồi thể ở đâu? Tuy nhiên đang bế quan, nhưng liên quan đến luân hồi thể rất nhiều tình báo hắn cũng là biết. Luân hồi thể đối với tại bọn họ một tộc phi thường trọng yếu. Hữu sứ nói, luân hồi thể bây giờ đang ở đại vũ trụ cấp 1 văn minh trong vũ trụ, ở vào Bắc Đế các tổng bộ. Nhưng là, vương bế quan trước có lệnh, chúng ta chớ có đi nhằm vào. Bởi vì, thực sự không phải là đối thủ. Luân hồi thể hắn quá mạnh. Thiên Hoang một tộc người khác cũng là lần lượt lên tiếng. Hoang Nghiệp rất bình tĩnh, nói, cái kia 10 tông thuật, ta đã dung hội còn thông. Cái gì? Hữu sứ bọn người cùng nhau kinh hãi. Chính mình một tộc cái kia 10 tông kinh thiên động địa thần pháp, trước mắt vị này thế mà đem thông hiểu đạo lý. Cái này, rất nhiều người kích động lên. Cái kia 10 tông thần thuật nếu là thật sự thông hiểu đạo lý, làm thì là tuyệt đối có khả năng chấn áp xuống luân hồi thể. Dùng cái này trước luân hồi thể bày ra lực lượng đến xem, coi như tế ra cái kia hư giả lục đạo luân hồi, giờ cũng chống cự không nổi Hoang Nghiệp. Hoang Nghiệp không tiếp tục nói cái gì, cách không nhìn về phía cấp 1 văn minh vũ trụ, theo sau đi ra Thiên Hoang cổ vực kết giới, hướng cấp 1 văn minh vũ trụ Bắc Đế các tổng bộ mà đi. Hữu sứ bọn người vội vàng cũng theo sau. Thiên Hoang cổ vực bên ngoài kết giới, là Thiên Hoang Vương lưu lại, là đối ngoại phòng ngự, đối bọn hắn cũng không áp chế. Lần này, luân hồi thể nhất định bị trấn áp. Chương 2634, ta là một cái điệu thấp nam nhân. Chương 2634, ta là một cái điệu thấp nam nhân. Bắc Đế các tổng bộ. Lúc này, Mục Bác ngồi xếp bằng tại Bắc Đế các sau núi, toàn thân vờn quanh thần huy, mà theo thời gian chuyển rời, tinh khí thần nhanh chóng tăng lên. Lấy hơn 5000 khối thiên nguyên ấn ký, hắn đem tu vi tăng lên tới vô cực kiếm vực thứ 41 nặng, tổng thể tu vi cùng thực lực đã là tăng lên trên diện rộng, lúc này hắn bắt đầu ngâm liền mới công pháp tu hành. Đúng lúc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Rắc. Bắc Đế các trên không, thời không nứt ra, một cái nam tử áo bào tím từ đó đi tới. Thiên Hoang một tộc siêu cấp yêu nghiệt một trong, Hoang Nghiệp. Hoang Nghiệp đi tới, thời không vết nứt sau, lại là đi ra một đám người, bên trong cầm đầu là Thiên Hoang một tộc hữu sứ, hữu sứ về sau còn theo 10 cái ngày hoàng tộc thiên tướng. Những thứ này người, từng cái thực lực siêu tuyệt. Riêng là cầm đầu Hoang Nghiệp, tản mát ra tinh khí thần khiếp người rất, Di Âm Nhi cùng đại vũ chúng nữ quét mắt Hoang Nghiệp, không có nói cái gì. Diệp Chân nhìn lấy Hoang Nghiệp, đồng tử đột nhiên co lại, đối Mục Bác nói, tiểu sư thúc, con hàng này không đơn giản a. Hắn tu vi đã đến Thiên Hoang tầng 18, chiến lực siêu cấp cường đại, nhưng lúc này thấy lấy cái này Hoang Nghiệp, hắn lại là cảm giác được một cỗ cực lớn đến cực điểm áp lực, cả người có chút không thở nổi, toàn thân xương cốt đều tại rắc rung động. Hỗn Độn Hồ Lô nói, tiểu chân tử nói không tệ, con hàng này xác thực là có chút đáng sợ. Diệp Chân nhìn về phía nó, nói, Hồ Lô thúc, mình có thể không cứ gọi tiểu chân tử sao? Cảm giác này giống như là thái giám. Hỗn Độn Hồ Lô nói, tiểu chân tử ngươi không thành thục à, ngươi phải biết một điểm, thế giới có rất nhiều người, trung tâm là chính ngươi, không nên quá đi để ý người khác cái nhìn. Quá để ý người khác cái nhìn, trừ để ngươi mệt mỏi hơn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Diệp Chân sững sờ, rồi sau đó gật gật đầu, nói, Hồ Lô thúc ngươi nói đúng. Hỗn Độn Hồ Lô nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Lúc này, Mục Bác đứng dậy, nhìn về phía cái kia Hoang Nghiệp, mà Hoang Nghiệp ánh mắt cũng là rơi vào Mục Bác trên thân. Lúc này, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, Bắc Đế các trong tổng bộ, lần lượt từng bóng người xung ra, từng cái tản mát ra cường đại thần niệm, khóa chặt Hoang Nghiệp bọn người. Mục Bác lên tiếng nói, không cần phải để ý đến bọn họ, lùi ra sau, xem náo nhiệt là được. Bắc Đế các chúng môn đồ lập tức ứng tiếng nói, là đối với Mục Bác lời nói, những thứ này Bắc Đế các môn đồ là phục tùng vô điều kiện. Bởi vì, đối với Mục Bác vị này Bắc Đế, tất cả môn đồ là phát ra từ thực chất bên trong tôn kính. Bọn họ vị này Bắc Đế đại nhân, thật sự là khai sáng vô số giới tu hành kỳ tích cùng truyền thuyết ta. Ngay sau đó, tất cả mọi người lùi lại. Hoang Nghiệp nhìn lấy hắn, lúc này nói, ngươi chính là luân hồi thể, không tệ, tinh khí thần rất cường thịnh. Nói đến đây lời nói, hắn nhìn lấy Mục Bác, cả người đột nhiên biến đến uy nghiêm lên, cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, chủ động thần phục tại ta, theo ta đi. Thứ hai, ta đánh tới ngươi thần phục. Bất quá, trong quá trình này, bên cạnh ngươi người, một cái cũng không sống. Mục Bác cười cười. Cái này cho cười, để Hoang Nghiệp con ngươi thoáng cái càng là băng lãnh xuống tới, nhìn lấy Mục Bác nói, nhìn đến, ngươi là lựa chọn thứ nhất. Nói đến đây lời nói, hắn khí tức chỉ có lần nữa tăng lên, có 10 tầng nguy nga thiên tướng tại hắn phía sau nổi lên, mỗi một trọng thiên tướng đều mang một loại không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Cái này chờ lực lượng vừa ra, toàn bộ Bắc Đế các cũng vì đó đung đưa, dường như sau một khắc liền muốn sụp đổ. Không, không phải cái này Bắc Đế các, mà chính là cái này phương vũ trụ, cái này phương vũ trụ tại kịch liệt lắc lư. Như vậy khí tức, để toàn bộ Bắc Đế các bên trong một đám môn đồ từng cái kinh dị, rất nhiều người trong lúc nhất thời đã là đứng không vững, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện. Cái này chờ khí tức quá mạnh. Sử Chân hách trừng mắt, nói, con hàng này là thật như bức a. Ngân Nam nói, có sao nói vậy, đúng là rất cường đại. Mà cùng một thời gian, Thiên Hoang một tộc hữu sứ bọn người thì là hưng phấn không gì sánh được, bọn họ nhìn lấy Hoang Nghiệp phía sau tầng thứ 10 tướng, kích động đến tột đỉnh cấp độ. Bọn họ Thiên Hoang một tộc truyền thừa vô tận kỷ nguyên 10 tông đại thần thuật, trừ bọn họ vương bên ngoài, từ xưa đến nay, không có bất kỳ người nào có thể trưởng không thông hiểu đạo lý. Mà bây giờ, cái này người cuối cùng xuất hiện. Hoang Nghiệp không hề nghi ngờ là đem cái kia 10 tông thần thuật thông hiểu đạo lý. Có thiên tướng kích động không thôi. Tuy nhiên trước đó thì theo Hoang Nghiệp trong miệng biết được, Hoang Nghiệp đã đem 10 tông thần thuật thông hiểu đạo lý, nhưng cái này thời điểm tận mắt nhìn đến, lại vẫn là không nhịn được rung động cùng kích động. Rốt cuộc, nghe thấy cùng mắt thấy, cuối cùng còn là không giống nhau. Tận mắt nhìn thấy trùng kích lực, lớn quá nhiều. Mục Bác nhìn lấy Hoang Nghiệp, không có nói cái gì. Hoang Nghiệp nhìn lấy hắn, rung động nói không ra lời. Hắn đưa tay, phía sau tầng thứ 10 đem dung hợp lại với nhau, hóa thành một đạo sáng chói tới cực điểm giết sạch xen lẫn vô tận dị tượng, tản mát ra khủng bố tới cực điểm ba động. Đáng tiếc, ngươi đã bỏ lỡ lựa chọn tốt nhất cơ hội. Hôm nay, ngươi hội bị trấn áp, những thứ này người thì đều sẽ chết. Hắn run tay để ép, sáng chói giết sạch trực tiếp cuốn về phía Mục Bắc. Đối với Mục Bắc cái này luân hồi thể tình báo, hắn cũng là biết rất nhiều, biết luân hồi thể Mục Bắc không đơn giản, cho nên hắn cũng không có giữ lại cái gì, tới cũng là toàn lực, trực tiếp lấy chiến lược mạnh nhất tiếp cận. Vâng, giết sạch anh minh, khí tức dọa người. Những nơi đi qua, thời không chôn bụi, vạn vật về không. Mục Bắc nhìn lấy đạo này giết sạch, biểu lộ rất là bình thản. Sau một khắc, một đạo kiếm khí đột nhiên mà hiện, kiếm khí nghịch không mà lên, thoang cái chính là cùng đạo này giết sạch đụng vào nhau. Vâng, nương theo lấy một đạo anh minh, giết sạch vỡ nát, mà kiếm khí thì là xu thế không giảm. Sau một khắc chính là lấy một cái vô cùng kinh người tốc độ đạt tới hoang nghiệp trước mặt, thoang cái liền thì đến tại hoang nghiệp mi tâm. Có dòng máu theo hoang nghiệp mi tâm tràn ra tới. Hoang nghiệp run rẩy dữ dội. Hữu sứ bọn người tức thì bị kiếm lực ba động đánh bay mấy ngàn trượng, tại mấy ngàn trượng bên ngoài nhìn lấy một màn này, từng cái đều là sắc mặt kinh biến, thế nào khả năng? Hoang nghiệp, bọn họ một tộc mạnh nhất yêu nghiệt, đem 10 tông thần thuật dung hợp quán thông, lại thế mà bị Mục Bắc tùy ý một đạo kiếm khí thì cho đánh tan. Cái này thế nào hội? Hoang nghiệp chính mình càng là một mặt không thể tin, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn nhưng là đem trong tộc 10 đại thần pháp thông hiểu đạo lý, tại hắn nhận biết bên trong, hắn hẳn là vương phía dưới đệ nhất người a, thế nào sẽ bị luân hồi thể một kiếm thì đánh tan? Thế nào khả năng? Mà Diệp Chân bọn người thì cũng là trừng lớn hai mắt, rồi sau đó, mỗi một cái đều là kêu lên. Không hổ là tiểu sư thúc a. Châu Bắc cũng là Châu Bắc, lợi hại. Diệp Chân cùng Sử Chân hách nói, bọn họ cũng là không nghĩ tới bây giờ Mục Bắc lợi hại đến trình độ như vậy, phải biết, vừa mới cái kia đạo giết sạch thế nhưng là khủng bố cùng cực, có thể Mục Bắc thế mà tùy ý một đạo kiếm khí thì cho đánh tan. Tùy ý một đạo kiếm khí a. Đây quả thực là dọa người. Mục Bắc khoát khoát tay, nói, điệu thấp, đều điệu thấp a. Các ngươi biết, ta là một cái điệu thấp nam nhân. Chương 2635, vội vàng một năm mà qua. Chương 2635, vội vàng một năm mà qua. Mục Bắc nhìn về phía Hoang Nghiệp. Kiếm khí đến tại Hoang Nghiệp mi tâm, Hoang Nghiệp không thể tin đồng thời, cũng là có chút hoảng, giờ khắc này, hắn biết rõ, đến tại hắn mi tâm kiếm khí có thể tùy tiện diện sát hắn. Hắn lập tức hướng Hữu Sứ bọn người nói, mau giúp ta a. Hữu Sứ mấy người cũng là kịp phản ứng, vội vàng thì muốn động thủ bất quá, còn không chờ bọn hắn có cái gì động tác, một từng đạo kiếm khí chính là toàn bộ đến tại mười mấy người mi tâm. Tất cả mọi người run rẩy dữ dội. Bọn họ thậm chí đều không nhìn thấy Mục Bắc động thủ, chính là bị toàn bộ trấn áp chế lại. Hữu Sứ thanh âm phát run, nhìn lấy Mục Bắc nói, luân hồi thể, ngươi. Mục Bắc đều không thèm để ý hắn, tiện tay vung lên, thu hồi một đoàn người trên thân chỗ có pháp bảo tư nguyên, theo sau đem những thứ này người giao cho Khổng Dịch Kỷ cùng ba đầu hoàng biên bọn họ, để ba đầu hoàng biên bọn họ lấy Tam Thiên Ma công chuyển hóa những thứ này người tu vi, từng cái thực lực được đến một cái tăng gọn. Thật sự là, cái này bên trong cái kia hoang nghiệp, lực lượng quá cường đại. Thoải mái a. Theo đại ca lan lộn, thật sự là thoải mái. Thanh Viêm Mãng cùng Kim Điêu nói. Mục Bắc cười ha ha một tiếng, nói, nhất định phải. Ngày này, Khổng Dịch Kỷ cùng ba đầu hoàng biên bọn họ đi ra ngoài, kết lực tuyên dương Bắc Đế các tín ngưỡng, đồng thời cũng kiệt lực tìm kiếm Thiên Nguyên ấn ký. Mà Mục Bắc thì là lại một lần tại Bắc Đế các bên trong bế quan, không lâu sau chính là đem mới công pháp lại tiến hành một phen hoàn thiện, để cá nhân thực lực tổng hợp được đến một cái to lớn tăng lên. Đến cái này thời điểm, hắn toàn thân trên dưới tản mát ra không gì sánh kịp kiếm lực ba động, tùy ý ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, đều dường như có thể đem hết thể cho chém chết. Lại qua một ngày, Mục Bắc thân thể phía trên khí tức nội liễm, để hắn biến đến như cùng một người bình thường giống như. Hắn đứng dậy. Châu A ra mặt dạy, hiện tại cái này chiến lực, quả thực là không gì sánh kịp a. Sắc bén một tớt. Hỗn độn hồ lô cùng đỉnh nhỏ hướng hắn nhảy nhót nói. Thôn Thiên Lô nói, đúng là vô cùng lợi hại. Chẳng Ma Đao nói, xác thực. Hiện tại, bọn họ đã là không cách nào bắt được Mục Bắc khí tức. Không cách nào bắt. Mà cái này, đủ để chứng minh Mục Bắc hiện tại có nhiều sao cường đại. Đã là hiện tại bọn hắn, xa xa không cách nào xem chừng không gian. Cảnh Nhiên nói, lại đề thăng một hai lần, thì đuổi kịp chúng ta a. Tô Khinh Ngữ nói, xác thực đâu. Thật lợi hại. Các nàng có thể đi đến bây giờ, thứ nhất là các nàng đều có phi thường cường đại kiếp trước, kế thừa kiếp trước lực lượng sau, bản thân thì phi thường cường đại. Cái thứ hai là, có Lâm Nhược Tiên tự thân chỉ điểm tại các nàng, các loại thiên tài địa bảo cũng là không ít. Hai điểm này kết hợp lại, các nàng mới là đến một bước này, mà Mục Bắc lại là hoàn toàn dựa vào chính mình, tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong đi đến một bước này, khoảng cách các nàng đã không có bao xa. Cái này thật vô cùng kinh người. Mục Bắc cười cười, sau một khắc, hắn bất chợt tới nhưng nói ra, ta chuẩn bị đơn độc đi hành tẩu một phen đại vũ trụ, nghiêm túc cảm ngộ đại vũ trụ. Đại vũ trụ mênh mông, hắn chỗ đi qua địa phương vô cùng có hạn, hắn muốn đi càng nhiều địa phương, càng rõ ràng cảm ngộ đại vũ trụ, rồi sau đó đi siêu thoát đại vũ trụ. Cùng đối tác nhóm cùng một chỗ, tuy nhiên rất vui vẻ, nhưng là cũng sẽ ít một chút thâm trầm cảm giác. Thâm trầm cảm giác. Hiện tại, hắn cần cái này thâm trầm cảm giác. Di Âm Nhi cười nói, chúc Mục đại ca như tâm suy nghĩ. Mục Y Y thì nói, gặp lại lần nữa, ca ngươi nhất định sẽ biến đến siêu cấp mạnh. Cảnh Nghiên cùng Tô Khinh Ngữ các nàng cũng là theo lấy phụ họa. Thực lực tu vi đạt tới các nàng như vậy độ cao, cũng là rõ ràng bây giờ Mục Bắc cần siêu thoát, cần một người tĩnh tư chỉ muốn. Điều này rất trọng yếu. Mục Bắc cười lấy gật đầu. Hỗn Độn Hồ Lô hướng hắn nói, mặc dù không có bản hồ ở bên người, ngươi sẽ phi thường tưởng niệm bất quá, trước nhịn một chút. Mục Bắc, lời nói này, ngươi là vợ ta sao? Tiểu Linh Sơ nhìn về phía Mục Bắc, hế a hai tiếng, trong mắt to đầy vẻ không muốn. Nó cảm giác, lần này tách ra, hẳn là sẽ là thật lâu. Mục Bắc nhìn lấy Tiểu Gia Hỏa, sau một khắc cười nói, cùng theo một lúc. Tiểu Gia Hỏa sững sờ, rồi sau đó nhất thời cao hứng trở lại, hế a. Nó vui sướng cọ cọ Mục Bắc gương mặt, rồi sau đó rơi vào Mục Bắc trên đầu vai. Mục Bắc cười cười, cùng Di Âm Nhi các nàng cùng Hắc Kỳ Lân bọn họ kể một ít lời nói, theo sau chính là rời đi Bắc Đế các toàn bộ. Hành tẩu đại vũ trụ, cảm ngộ đại vũ trụ, siêu thoát đại vũ trụ. Một nhóm người nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, từng cái trong mắt mang theo ánh sáng nhạt. Hắc Kỳ Lân nói, các loại lần tiếp theo gặp mặt, hắn thực lực hẳn là không thể so với mấy cái nữ hoa tử kém đi. Sử Chân Hách nói, tuyệt đối. Di Âm Nhi cùng Mục Y Dĩ các nàng cũng là gật đầu. Lúc này, Thiên Hoang cổ vực. Thiên Hoang cổ vực bên trong, Hoang Nghiệp cùng Hữu Sứ bọn người hồn bài dập tắt, dẫn tới toàn bộ Thiên Hoang tộc tất cả mọi người biến sắc. Bọn họ chết. Cái này, thế nào khả năng? Hoang Nghiệp đại nhân thế nhưng là đem cái kia 10 tông thần pháp thông hiểu đạo lý a, dựa theo bọn họ lý giải, cái này thực lực tuyệt đối là vương phía dưới đệ nhất. Nhưng hôm nay, Hoang Nghiệp đại nhân lại là chết. Chết? Cái này thế nào hội? Luân hồi thể đã là mạnh đến trình độ như vậy sao? Cái này, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hoang tộc, tất cả mọi người làm ngộng. Rồi sau đó, tất cả mọi người không còn dám bước vào cổ vực. Hiện tại, bọn họ chỉ có chờ Thiên Hoang Vương xuất quan, vừa mới là có thể cầm xuống luân hồi thể. Đại vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn. Mục Bác hành tẩu tại trong đại vũ trụ, quan sát đại vũ trụ, lý giải đại vũ trụ. Tiểu Linh Sơ ghé vào hắn trên đầu vai, đi theo Mục Bác quan sát cùng lý giải đại vũ trụ. Thời gian chuyển rời. Một ngày, ba ngày, 10 ngày, một tháng, 3 tháng. Theo thời gian trôi qua, một người một thú khí tức đều là theo nước lên thì thuyền lên. Đảo mắt, 1 năm qua đi. Và anh, ngày này, một cỗ vô cùng kinh người năng lượng ba động tại trong đại vũ trụ quần quận mà mở, dẫn tới vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ, khủng bố ba động bao phủ đại vũ trụ mỗi một góc nơi nhỏ lánh. Bắc Đế các tổng bộ, Di Âm Nhi cùng Mục Y chúng nữ cách không nhìn về phía nào đó một vị trí, từng cái ánh mắt khẽ nhúc đích. Mục Y thì nói, này khí tức. Nàng vẻ mặt nghiêm túc. Di Âm Nhi nói, Thiên Hoang Vương, hắn siêu việt đã từng, mà lại siêu việt nhiều vô cùng. Nàng thân sắc cũng là 10 phần nghiêm trọng. Quá mạnh. Hiện tại Thiên Hoang Vương thật quá mạnh. Cảnh Nghiên lúc này hỏi nàng nói, hắn đâu? Bây giờ ở nơi nào? Tô Khinh Ngữ mấy người cũng là nhìn về phía Di Âm Nhi. Các nàng biết Di Âm Nhi nắm trong tay Thiên Cơ thần thuật, bản thân lại là tiên linh thể, có thể thôi toán đại vũ trụ vô tận sự tình. Di Âm Nhi lại là lắc đầu, nói, 3 tháng trước, ta liền thôi toán không đến hắn bất kỳ tin tức gì. Cái này vừa nói, để Mục Y đi chúng nữ đều là vì chi rất ngạc nhiên. Thiên Cơ thần thuật vô cùng kinh diễm, Di Âm Nhi thôi diễn năng lực lại là gần thứ tại tiên linh nữ đế, nhưng hôm nay, lại thế mà thôi toán không ra Mục Bắc bất kỳ tin tức gì. Cái này, trong lúc nhất thời, mấy cái nữ tử trong mắt đều sinh ra tinh mang, trên mặt có chút vui mừng. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể là nói rõ, hiện tại Mục Bắc rất mạnh. Mạnh đến Di Âm Nhi không cách nào bói toán. Chương 2636, xin đem có chút đội thành vô cùng. Chương 2636, xin đem có chút đội thành vô cùng. Đại vũ trụ nào đó một vị trí, một cái áo bào trắng thanh niên đi tại trong tinh không, đầu vai nằm sấp một cái đồng dạng màu trắng đáng yêu sinh linh, chính là Mục Bắc cùng Tiểu Linh Sơ. Mục Bắc cách không nhìn về phía trong tinh không một cái hướng khác, Thiên Hoang cổ vực phương hướng, Thiên Hoang Vương a. Nhìn lấy cái hướng kia, hắn đột nhiên cười cười, sờ sờ đầu vai Tiểu Linh Sơ, có thể đi gặp một lần đi. Tiểu Linh Sơ một chút cái đầu nhỏ, ê a. Mục Bắc cười ha ha một tiếng, sau một khắc biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Hoang cổ vực, Thiên Hoang Vương phá quan mà ra. Hắn đứng tại Thiên Hoang cổ vực bên trong, Thiên Hoang một tộc mấy chục ngàn thành viên vây quanh ở bốn phía, từng cái hướng về hắn quỳ bái. Vương cuối cùng xuất quan. Cuối cùng xuất quan. Tả sứ lên tiếng nói, "Vương." Hoang Nghiệp cùng Hữu Sứ bọn họ. Hắn sát mặt nhìn không tốt, không nói gì. Nhưng Thiên Hoang Vương hạng gì tồn tại, tự nhiên là minh bạch Tả sứ không có nói ra ý tứ. Hắn không có nói cái gì, nhìn hướng Thiên Hoang cổ vực bên ngoài. Phong tại Thiên Hoang cổ vực bên ngoài kết giới, vô thanh vô tức tán đi, hắn đi bộ đi ra Thiên Hoang cổ vực. Mà cơ hội là hắn đi ra Thiên Hoang cổ vực trước tiên, cách đó không xa xuất hiện một cái áo bào trắng thanh niên. Mục Bắc. Thiên Hoang Vương ánh mắt rơi vào Mục Bắc trên thân, nói, "Ngươi đối với mình rất có lòng tin." Mục Bắc cười nói, "Ta từ trước đến nay rất tự tin." Thiên Hoang Vương nói, "Có đúng không? Điểm này, chúng ta ngược lại là rất giống. Chỉ tiếc, ngươi thời gian tu hành quá ngắn." Một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, như là một sợi ngọn lửa chậm rãi bốc cháy lên. Toàn bộ đại vũ trụ làm rung chuyển. Mục Bắc nhìn lấy Thiên Hoang Vương, thiên tài bình thường đều là không thế nào quan tâm thời gian. Một điểm kiếm ý từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, khí tức cường đại tùy theo quyết tán, trong nháy mắt cùng Thiên Hoang Vương khí tức đụng vào nhau. Oeng! Kịch liệt tiếng oanh minh quần quần mà mở, có từng sợi hắc sắc điện cùng sen lẫn mà ra, làm cả đại vũ trụ lắc lư càng thêm lợi hại, vô tận sinh linh ngâm nớp lo sợ. Cái này, cái kia luân hồi thể, hắn vậy mà ngăn trở vương khí tức, cái này thế nào khả năng? Cùng đi theo ra Thiên Hoang cổ vực một đám Thiên Hoang tộc chấn kinh, từng cái một mặt không thể tin biểu lộ. Luân hồi thể rất yêu nghiệt, cái này bọn họ biết, liền Hoang Nghiệp đều bị giết, nhưng là, lại thế nào yêu nghiệt, cũng cuối cùng chỉ là tu hành 100 năm mà thôi, lại thế nào khả năng chống đỡ bọn họ vương khí tức? Bọn họ vương thế nhưng là trong luân hồi thai nghén sinh linh a. Mà lúc này đây, Mục Bác cùng Thiên Hoang Vương khí tức va chạm ba động cũng là truyền đến Bắc Đế các tổng bộ, Lệ Di Âm Nhi chúng nữ tử cùng Hắc Kỳ Lân bọn họ từng cái cảm giác được bực này ba động. Hỗn Độn Hồ Lô nhảy nhót nói, là ra mặt dày khí tức. Đỉnh Nhỏ nhảy nhót nói, xuất hiện. Cuối cùng xuất hiện. Thôn Thiên Lô nói, này khí tức, hảo lợi hại. Chẳng Ma Đao nói, vô cùng đáng sợ. Cái này thời điểm, bọn họ đều là vì cảm giác được bực này Mục Bác khí tức sợ kinh. Quá mạnh. Di Âm Nhi nói, đi xem một chút. Nàng tiện tay vung lên, sau một khắc, một nhóm người chính là biến mất tại nguyên chỗ, rồi sau đó xuất hiện tại Thiên Hoàng cổ vực bên ngoài. Đi tới nơi này, một nhóm người trước tiên chính là nhìn đến Mục Bác. Hỗn Độn Hồ Lô hô, ra mặt dày, ngươi bây giờ là có chút châu a. Mục Bác nhìn qua, nói, xin em có chút đổi thành vô cùng, cảm ơn. Hắn lời nói xong, Diệp thật là lớn tiếng nói, tiểu sư thúc, ngươi bây giờ thật là vô cùng châu a. Mục Bác cười ha ha một tiếng, nói, vẫn là nhỏ sư điệt biết nói chuyện, là cái thành thật hải tử. Thiên Hoang Vương cái này thời điểm nhìn lấy Mục Bác, trong mắt cũng là toát ra không thể tin biểu lộ, song mắt đều không khỏi nhỏ nheo lại, nói thực ra, ngươi để bản vương chấn kinh. Chấn kinh? Cái này thời điểm, hắn là thật là khiếp sợ. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, thời gian một năm, Mục Bác thế mà đi đến một bước này. Hoàn toàn chống đỡ khí thế của hắn. Mục Bác cười cười, không có nói cái gì. Thiên Hoang Vương nhìn lấy hắn, luân hồi chi lực dần dần khuyết tán mà ra, luân hồi chi lực vừa ra, toàn bộ đại vũ trụ run rẩy càng thêm lợi hại. Mục Bác mắt nhìn đầu vai Tiểu Linh Sơ, tiểu gia hỏa hiểu ý, theo hắn đầu vai rời đi. Đi tới Hỗn Độn Hồ Lô bọn họ bên này. Hỗn Độn Hồ Lô nhảy nhóc nói, chứng ca, một năm không lâu, rất là tưởng nhập a. Chứng ca ngươi bây giờ cái gì thực lực? Tiểu Linh Sơ nháy mắt mấy cái, rồi sau đó móng nuốt nhỏ động, một cỗ vô cùng khiếp người ba động một chút từ khuyết tán mà ra, khiến Hỗn Độn Hồ Lô cùng Diệp Chân bọn họ từng cái trừng lớn hai mắt. Tiểu gia hỏa giờ phút này tản mát ra ba động, siêu việt trước đây cái kia hoang nghiệp rất nhiều, là mấy cái chất khác nhau. Thì liên mục ý thì chúng nữ cũng là giật mình, lực lượng này tuy nhiên còn so ra kém các nàng, nhưng cũng là tương đương tiếp cận. Cảnh Nghiên nói, thật lợi hại a tiểu gia hỏa. Tiểu Linh Sơ hướng về nàng lễ a âm thanh. Cái này thời gian một năm bên trong, nó theo Mục Bác tu luyện, thăm dò, quan sát cùng cảm ngộ đại vũ trụ, là một mực tại nghiêm túc tu hành, trong lúc đó đem thể nội hai cỗ thiên đế bản nguyên luyện hóa không ít, thực lực một cách tự nhiên chính là đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, bèn rung động mạnh mẽ thanh âm khuyết tán mà ra, phía trước, Mục Bác cái này thời điểm cũng là tế ra luân hồi chi lực. Thời gian một năm, hắn luân hồi chi lực đã là trưởng khống vô cùng thuần thục, cũng tu luyện 10 phần ngưng luyện, hoàn toàn không so Thiên Hoàng Vương tế ra luân hồi chi lực kém. Hai cỗ luân hồi chi lực đụng vào nhau, bộc phát ra vô cùng kinh người tiếng oanh minh. Thiên Hoang Vương lại một lần động dung, ngắn ngủi thời gian một năm, Mục Bác thế mà đem luân hồi chi lực trưởng khống đến trình độ như vậy. Đây là cái gì yêu nghiệt? Lúc này, Mục Bác nhìn lấy Thiên Hoang Vương, nói, không chỉnh những thứ này hư, trực tiếp đánh đi. Dứt lời, một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trước người. Chu Kiếp Kiếm. Chu Kiếp Kiếm vừa ra, một cỗ không gì sánh kịp kiếm lực lúc này liền là khuyết tán mà ra, kiếm uy mãnh liệt, cực kỳ kinh người. Như thế kiếm lực, để luân hồi vương hai mắt lại là nheo lại. Lợi hại. Lúc này, Mục Bác tản mát ra kiếm lực, quá lợi hại. Hắn không có nói cái gì, tay phải mở ra, một quả thạch châu xuất hiện tại hắn trong tay, thạch châu xuất hiện trước tiên chính là bạo phát luân hồi quang huy. Luân hồi châu. Rất hiển nhiên, đây là từ luân hồi không gian bên trong sinh ra bảo bình. Vô cùng kinh người. Sau một khắc, hắn tiện tay phất một cái, luân hồi châu hướng thẳng đến Mục Bác oanh kích mà đi. Mục Bác đưa tay cũng là một kiếm. Chu Kiếp Kiếm cùng luân hồi châu đụng vào nhau. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh sinh ra, sau một khắc, Mục Bác bung ra Chu Kiếp Kiếm, mà bung ra Chu Kiếp Kiếm đồng thời, người hắn đã biến mất. Xuất hiện tại Thiên Hoàng Vương trước mặt. Xuất hiện tại Thiên Hoàng Vương trước mặt trước tiên, hắn tay phải đã là đồng thời kiếm chỉ đâm ra. Một nhát này, vô tận quang huy hội tụ làm kiếm, nhắm thẳng vào Thiên Hoàng Vương mi tâm. Kiếm uy bá đạo cùng cực. Mà trừ cái này sắc bén vô cùng kiếm uy bên ngoài, bốn phương tám hướng có từng viên ngôi sao phiêu trồi lên, những ngôi sao này trôi nổi mà ra trong nháy mắt chính là hội tụ ra một tông kinh người đại trận. Diệt thế sát trận. Giờ phút này diệt thế sát trận đã có tới hoàn chỉnh sát trận một diệt thế sát trận quần quật ra không gì sánh kịp khủng bố sát uy phối hợp Mục Bác kiếm lực, cùng một chỗ trấn áp Thiên Hoàng Vương. Chương 2637, để ta kiến thức hạ song chỉnh luân hồi. Chương 2637, để ta kiến thức hạ song chỉnh luân hồi. Vậy anh, diệt thế sát trận anh minh, phối hợp từng viên vũ trụ tinh thần, loại kia uy thế thật sự là kinh người rất. Lại thêm Mục Bác chỗ tế ra tuyệt thế kiếm lực, để Thiên Hoang Vương cũng là không tự chủ được đồng tử hơi co lại, cảm giác được áp lực thật lớn. Không có chút gì do dự, Thiên Hoang Vương một quyền đánh đi lên. Chỉ là đơn giản một cái đấm thẳng, nhưng cái này một cái đấm thẳng uy năng lại là khủng bố cùng cực, thoáng cái liền thì cùng Mục Bác kiếm lực cùng với diệt thế sát trận chi uy đụng vào nhau. Ầm ầm. Đương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, toàn bộ đại vũ trụ làm đung đưa, một từng đạo vết rách lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Đúng lúc này, một vệ sáng rơi tại cái này địa phương, đạo quang huy này trong nháy mắt hóa thành một phương kết giới, đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Rất xa xôi một vị trí phía trên, Lâm Thiên, Vô Ý Điệp, Lâm Nhược Tiên, Nhân Vương, Hàng Thiên Đế cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn bọn người đứng chung một chỗ, cách không quan sát trận chiến đấu này. Kết giới kia chính là từ Lâm Nhược Tiên đánh ra quang huy hóa thành. Nếu không lấy kết giới bảo vệ thập phương, lấy Mục Bắc cùng Thiên Hoang Vương chiến đấu, sợ là sẽ phải đánh hủy nửa cái đại vũ trụ. Mục Bác nhìn lấy kết giới này, cảm giác được kết giới chỗ bên trong bao hàm đặc thù khí tức, mà Thiên Hoang Vương cùng Lâm Nhược Tiên giao thủ qua, cái này thời điểm tự nhiên cũng là cảm giác được kết giới này là Lâm Nhược Tiên bố trí xuống. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt, rồi sau đó nhìn về phía mục bắc, luân hồi châu thẳng thắn hồi tới trong tay, bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang, diễn hóa ra một phương sáng chói luân hồi thần đồ. Luân hồi thần đồ bên trong khảm luân hồi châu, để luân hồi thần đồ uy năng đạt tới một cái hết sức kinh người cấp độ. Một năm trước, Lâm Nhược Tiên bọn người chính là cam đoan qua, chính diện nhất chiến, hắn trấn áp luân hồi thể, Lâm Nhược Tiên bọn người không có lý do gì nói cái gì lời nói. Một trận chiến này, hắn không chơi hư, chỉ cần chính diện cầm xuống mục bắc là được. Cầm xuống mục bắc, dung hợp luân hồi thể huyết mạch cùng thân thể, hắn thực lực nhất định có thể thực hiện đại tăng vọt. Chất tăng vọt. Cái này thời điểm, hắn cũng là không có quá nhiều giữ lại, luân hồi đồ cùng luân hồi châu cùng một chỗ tê ra, liền nghĩ mau chóng trấn áp xuống luân hồi thể. Mục bắc nhìn lấy bên trong khảm luân hồi châu luân hồi đồ, trước tiên cũng là tế ra luân hồi đồ, theo sau, chu kiếp kiếm bay tới, không có vào luân hồi mưu toan bên trong. Khen. Bá đạo kiếm uy cùng mênh mông luân hồi chi lực dung hợp lại cùng nhau, lực lượng kinh khủng mênh minh, bá đạo cùng cực, trực tiếp cùng bên trong khảm luân hồi châu luân hồi đồ đụng vào nhau. Ầm ầm. Song phương kịch liệt va chạm, bạo phát vô cùng đáng sợ hủy diệt chi lực, rồi sau đó, người nào cũng không kém tại ai. Một màn như thế, để thiên hoang một tộc tất cả mọi người động dung, từng cái không thể tin nhìn lấy một màn này, bọn họ vương đã coi như là tại nghiêm túc độc thủ, luân hồi đồ cùng luân hồi châu đều là tế ra đến, có thể tuổi trẻ luân hồi đồ lại thế mà toàn bộ ngăn trở. Cái này thế nào khả năng? Không có người không rung động. Hỗn độn hồ lô cùng Hắc Kỳ Lân bọn họ thấy một màn này, cũng là giật mình rất, từng cái thật không thể tin. Ngân Nam nói, như bức cá tiểu tử này, thực sự là lợi hại, quá lợi hại. Ngắn ngủi thời gian một năm, mục bắc chiến lược thế mà đạt đến một bước này, hoàn toàn có thể cùng Thiên Hoang Vương nhất chiến. Thiên Hoang Vương, đây chính là từ trong luân hồi đi ra vô thượng sinh linh a. Di Âm Nhi chúng nữ cũng là giật mình, có điều rất nhanh liền lại là hết sức cao hứng. Lật Diệu Toàn nói, công tử thực lực đã hoàn toàn không kém tại chúng ta. Thư Phồn cùng Đại Vũ chúng nữ gật đầu. Giờ khắc này, mục bắc chiến lược tuyệt đối là không kém tại các nàng. Siêu cấp mạnh. Thiên Hoang Vương cái này thời điểm sắc mặt nặng nề, hắn cũng là không nghĩ tới, dung hợp luân hồi châu luân hồi đồ, thế mà đều bị mục bắc chặn lại. Sau một khắc, hắn quả quyết mở ra luân hồi nhãn, mà theo hắn mở ra luân hồi nhãn, mục bắc cũng mở ra luân hồi nhãn. Hai cặp giống như lúc thần đồng, tế ra giống như lúc mạnh chính mình tức địch chi năng, va chạm ra không gì sánh kịp khủng bố chi lực, rồi sau đó, vẫn như cũng là thế hòa không phân thắng bại. Thiên Hoang Vương toàn bộ trầm mặc, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mục bắc. Trừ vậy cuối cùng vô cùng một chiêu bên ngoài, hắn đã là vận dụng cực mạnh chiến lực, lại thế mà không thể cầm xuống mục bắc. Lúc này, mục bắc nhìn lấy hắn, nói, hoàn chỉnh luân hồi, chính thức lục đạo luân hồi, để ta mở mang kiến thức một chút. Nói đến đây, một cỗ không gì sánh được khiếp người kiếm ý từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra. Kiếm ý tăng gọn, khí tức cũng là đi theo tăng gọn. Như thế kiếm ý phía dưới, để Di Âm Nhi các loại mọi người đọc dung. Cái này, siêu việt chúng ta. Giờ khắc này, các nàng mới phát hiện, vừa mới mục bắc thế mà còn không hề sử dụng toàn lực. Cái này thời điểm mục bắc phát tán ra khí tức, làm cho các nàng cảm giác được áp lực thật lớn. Cái này thời điểm mục bắc, tuyệt đối là bao trùm tại các nàng phía trên. Cùng một thời gian, một địa phương khác, Diệp Đồng cùng Đồ Tiên Tiên các nàng xem lấy nơi này, cũng là vì đó giật mình. Đồ Tiên Tiên nói, không hổ là tiểu sư đệ, tu hành ngắn ngủi như vậy, liền liền đã không kém tại chúng ta. Diệp Đồng nói, phải nói, đã siêu việt chúng ta. Đồ Tiên Tiên gật đầu. Đúng a. Mục bắc rõ ràng là còn có đại thủ đoạn không có thi triển, đại thủ đoạn không có thi triển tình huống dưới, liền đã có dạng này lực lượng, đã là hoàn toàn siêu việt bọn họ. Vẹn vẹn tu hành trăm năm, liền thì siêu việt bọn họ, cái này quả nhiên là quá lợi hại. Bất quá, bọn họ cũng không cảm thấy rất khiếp sợ, rốt cuộc, tiểu sư đệ thế nhưng là sư phụ sư nương tu hành đại thành về sau sinh hạ hài tử, luận huyết mạch thể chất, so tiểu sư muội Lâm Nhược Tiên còn mạnh hơn một chút. Có thể không lợi hại sao? Thiên Hoang cổ vực. Thiên Hoang Vương nhìn lấy mục bắc, ánh mắt cũng là động dung, toát ra rung động biểu lộ. Giờ này khắc này, mục bắc chỗ phát ra kiếm uy, để hắn cũng là cảm giác được áp lực thật lớn. Sau một khắc, thần sắc hắn trở nên nghiêm nghị, tốt. Hắn nhìn chằm chằm mục bắc, sau một khắc, một cỗ mênh mông vô cùng thâm thúy tới cực điểm khí tức từ hắn trên người khuyết tán mà ra. Hắn phía sau, một phương u ám không gian dị tượng hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một phương cự lớn tối say, cự lớn tối say giống như đại vũ trụ bánh răng, dường như nhẹ nhàng nhất động liền liền có thể nghiền nát hết thảy. Một màn như thế khí tức, để thiên hoang tộc chúng người hưng phấn, mà sử chân hách bọn người thì là từng cái tim đập nhanh, đều cảm giác được hủy diệt hết thảy ba động. Cái này, đây chính là hoàn chỉnh trong luân hồi chỗ nội chú thật lục đạo luân hồi sao? Cái này tông thuật uy năng, thật đáng sợ. Nghe rợn cả người. Bọn họ cảm giác, này thuật phía dưới, không có cái gì có thể tồn tại. Hết thảy đều sẽ biến mất. Mục bác nhìn lấy một màn này, cũng là thật sự rõ ràng cảm giác được áp lực. Đây chính là chính thức lục đạo luân hồi chi pháp. Cùng hắn tại địa ngục được đến giả lục đạo luân hồi so sánh, hoàn toàn không là một chuyện, hoàn toàn là chất chính lệnh. Bất quá, hắn cái này thời điểm lại là đồng thời không có cảm giác được áp lực. Đi qua thời gian một năm, hắn hành tẩu đại vũ trụ, quan sát đại vũ trụ, lý giải đại vũ trụ, hắn đang cật lực tu hành xung vào, các phương diện thành tựu đều là vô cùng kinh người. Đệ nhất, vô cực kiếm ý chiến lực đã có thể điệp ra đến gấp 10.000 lần. Thứ hai, thiên tâm lĩnh vực, hắn đã hoàn toàn dung hợp, hiện tại tùy thời tùy chỗ đều là thiên tâm lĩnh vực trạng thái. Thứ ba, chính mình bản nguyên phong ấn, tại cái này thời gian một năm bên trong, hắn đã mở ra đến tầng thứ 8. Đủ loại này điệp ra phía dưới, hắn bây giờ chiến lực là phi thường cường đại, mà tại cường đại như vậy chiến lực phía dưới, hắn một chiêu kia liền cũng có thể phát huy ra càng thêm vô cùng uy năng. Chu kiếp kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, bộc phát ra một cỗ dọa người tới cực điểm kiếm uy, sáng chói kiếm vi bao phủ hết thảy. Thai nghén tại Chu Kiếp kiếm bên trong tuyệt thế kiếm kỹ, hắn tại giờ khắc này tế ra cái này tông kiếm kỹ. Chương 2638, lớn nhất át chủ bài thủ đoạn. Chương 2638, lớn nhất át chủ bài thủ đoạn. Khen. Kiếm uy bá đạo vô cùng, áp bách vô tận vũ trụ. Như thế kiếm uy vừa ra, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Thiên Hoang Vương cũng là động dung, lúc này Mục Bắc chỗ tế ra kiếm lực, để hắn thế mà cảm giác được một tia uy hiếp. Sau một khắc, hắn ánh mắt biến lăng lệ, lục đạo luân hồi. Hai tay của hắn kết ấn, thật lục đạo luân hồi đại thuật quần quận lên vô biên phong vân, cự đại luân hồi cối xoay thẳng thắn áp hướng Mục Bắc. Mục Bắc cũng là không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, trực tiếp một kiếm chạm hướng Thiên Hoàng Vương. Khen, kiếm lực của bạo. Sau một khắc, một kiếm này lực lượng cùng lục đạo luân hồi đại thuật đụng vào nhau. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng vô biên đại vũ trụ, lục đạo luân hồi cùng tuyệt thế một kiếm kịch liệt va chạm, bao phủ ra vô biên mênh mông hủy diệt chi lực. Hủy diệt chi lực bao phủ toàn bộ kết giới. Sử Chân Hách nhìn về phía trước, nói, cái này va chạm, thực sự là kết giới bên trong va chạm, quả thực là nghe rợn cả người, dường như, không, phải nói không phải dường như, đó là thật có thể phá hủy đại vũ trụ năng lượng a. Ngân Nam nói, kết giới này, thật sự là sắc bén a. Mục Bác cùng Thiên Hoang Vương, giờ phút này thế nhưng là hoàn chỉnh luân hồi cấp đường đục đụng, là có thể thay trời đổi đất sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhưng mà lại không cách nào dùng chuyển kết giới mảy may. Đây là cái gì khái niệm? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, bố trí kết giới này người, đã là cường đại đến không cách nào đánh giá cấp độ. Hoàn chỉnh luân hồi tại đối phương trước mặt, đó cũng là cái gì cũng không tính được. Hỗn Độn Hồ Lô nói, là sư phụ tỷ tỷ bố trí, có nàng khí tức. Đình Nọ nói, còn phải là sư phụ tỷ tỷ, sáu một thất a. Cửu Phẩm Bảo Liên nói, thì là. Kết giới này lực lượng, quả thực là không gì sánh kịp cường đại, nghe rợn cả người. Di Âm Nhi cùng Mục Y Dĩ thì chúng nữ ngược lại là thần sắc mười phần bình tĩnh, đối với Lâm Nhược Tiên thực lực, các nàng tự nhiên là biết, không cách nào ngôn ngữ cường đại. Mà một bên khác, đối diện, Thiên Hoang một tộc mọi người lại là biến nhan sắc. Hắn vậy mà có thể cùng Vương Lục Đạo Luân Hồi đối kháng, cái này thế nào khả năng? Ta là đang nằm mơ sao? Không cần phải a. Tất cả mọi người khó có thể tin. Từng cái bị Mục Bắc bày ra kiếm lực sở kinh. Rồi sau đó, những thứ này người cũng cùng lúc bị kết giới kia lực lượng sở kinh, tại Lục Đạo Luân Hồi phía dưới, kết giới kia thế mà liền lắc lư đều chưa từng lắc động một cái. Cái này là người phương nào bố trí kết giới? Cái gì người có thể có cường đại như vậy lực lượng, thế mà không nhìn Lục Đạo Luân Hồi chi pháp? Liền xem như bọn họ vương, cũng không được à, toàn lực bố trí kết giới, cũng không thể có thể đỡ nổi Lục Đạo Luân Hồi. Cái này, toàn bộ Thiên Hoang một tộc đều không bình tĩnh. Bọn họ mơ hồ trong đó cảm giác được, cái này trong đại vũ trụ có siêu việt bọn họ vương tồn tại. Kết giới này thì là rõ ràng chứng minh, là cái kia cái gọi là Nhân Vương cùng Lâm Thiên Đế những người kia sao? Hán, bọn họ. Giờ khắc này, những thứ này người nghĩ đến Nhân Vương, nghĩ đến Lâm Thiên Đế, Hàng Thiên Đế, Vô Thiên Đế cùng Tiên Thiên Đế, cái này năm cái danh xưng đương đại đại vũ trụ vô địch chi nhân. Trước đây, bọn họ vẫn cảm thấy năm người này có thể danh xưng vô địch, đó là bởi vì bọn họ vương không có hiện thế, rốt cuộc bọn họ vương nắm trong tay hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, trưởng khống hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, mới có thể nói là vô địch đi. Nhưng hôm nay, trước mắt một màn này để bọn hắn không thể không bắt đầu hoài nghi mình trước đây ý nghĩ. Có thể ngăn cản lục đạo luân hồi, những người kia tuyệt đối là siêu việt bọn họ vương a. Ầm ầm. Kết giới bên trong, lục đạo luân hồi cùng Mục Bắc cái kia tuyệt thế một kiếm còn tại duy trì liên tục tính đỉnh phong va chạm, thẳng đến đi qua đại khái mấy chục cái hô hấp sau, cái này chờ va chạm vừa mới là kết thúc. Lục đạo luân hồi vỡ nát, tuyệt thế một kiếm cũng vỡ nát. Thế hòa không phân thắng bại, người nào cũng không kém tại ai, ai cũng không mạnh tại ai. Thiên Hoang Vương toàn bộ trầm mặc, trong mắt tràn đầy không thể tin biểu lộ, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Bắc, người đó là cái gì kiếm kỹ? Hắn khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng lục đạo luân hồi thế mà thua với một tông kiếm kỹ. Cái này thế nào khả năng? Mục Bắc nhìn lấy hắn, cười nói, ngươi đoán. Thiên Hoang Vương gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không có nói cái gì. Mục Bắc nhìn lấy Thiên Hoang Vương, sau một khắc, nói, trở về đi Thiên Hoang Vương, tu chỉnh một chút, qua chút thời gian tái chiến. Nói xong, hắn quay người, đi đến Di Âm Nhi bọn người trước mặt. Diệp Thật Hưng phấn nói, tiểu sư thúc, ngươi cũng quá ngưu bức đi. Ngươi quả thực là ta thần tượng a. Chưa từng trưởng khống luân hồi, liền có thể ngạnh kháng lục đạo luân hồi bất bại. Cái này là bực nào ngưu bức? Ngưu bức không muốn a. Sắc bén một tớt. Ngân Nam cùng Sử Chân Hách theo mở miệng. Hỗn Độn Hồ Lô hướng Mục Bắc nhảy nhót nói, không thể không nói, da mặt dày, ngươi hôm nay thật sự là quá thanh tú. Đình Nhỏ nhảy nhót nói, thanh tú bay lên. Mục Bắc cười ha ha một tiếng, nói, điệu thấp. Đều điệu thấp a. Mục Y Ý thì nói, ca, ngươi thật quá lợi hại. Cảnh Nghiên nói, xác thực rất lợi hại. Di Âm Nhi cùng mấy cái khác nữ tử cũng lần lượt mở miệng. Bây giờ Mục Bắc thật mạnh quá phận, ngạnh kháng lục đạo luân hồi bất bại, chiến thành thế hòa không phân thắng bại, năng lực như vậy các nàng là không có. Hiện tại cái này thời điểm, Mục Bắc chiến lược hoàn toàn đi tới đại vũ trụ 50 mạnh. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại vũ trụ, trừ một vương tứ đế, thập phương tổ thần, cửu đại thiên tôn, yêu hoàng cùng tiên linh hoàng tộc chi vương các loại có hạn hơn 10 người bên ngoài, không có người nào là Mục Bắc đối thủ. Thật quá lợi hại. Phải biết Mục Bắc mới tu hành 100 năm thời gian mà thôi, 100 năm thời gian liền thì đạt đến một bước này, thật sự là cực kỳ kinh người. Hỗn Độn Hồ Lô cái này thời điểm đột nhiên nói, thực ra mặt dày còn có đại thủ đoạn không có thi triển. Đỉnh Nọ nói, là. Hắc Kỳ Lân cũng là gật đầu. Trước đây, Mục Bác thế nhưng là lấy Kỷ Nguyên Vân Thân chi pháp phân ra mấy chục cái phân thân đi đại vũ trụ các nơi tu luyện lịch luyện, như là đem những thứ này phân thân triệu hoán mà về dung hợp lại cùng nhau, Mục Bác lực lượng tối thiểu nhất có thể tăng vọt gấp trăm lần. Không, nghìn lần. Tại như vậy tăng vọt dưới thực lực, lại phối hợp Mục Bác vừa mới tuyệt thế một kiếm, liền xem như Thiên Hoang Vương tế ra hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, cũng là hoàn toàn gánh không được. Đương nhiên, nay chủ yếu là Thiên Hoang Vương tự thân lực lượng không đủ, như là Lâm Thiên Đế những người kia tế ra lục đạo luân hồi, Mục Bác mạnh hơn cái 100 tỷ lần ngàn tỷ lần cũng là ngăn cản không nổi. Nói cho cùng, vẫn là câu nói kia, vô luận nhiều sao mạnh hơn nhiều sao kinh diễm nhiều sao nghịch thiên thuật, có thể phát huy ra sao uy năng cuối cùng vẫn là phải xem người thi thuật. Người thi thuật yếu, mạnh hơn pháp cũng không phát huy ra cái gì uy năng. Người thi thuật mạnh, liền xem như bình thường nhất chiêu thức, cũng có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa uy năng. Mục Bác cười ha ha một tiếng, rồi sau đó nói ra, một chiêu kia, xem như ta tận dưới đáy bài thủ đoạn, không sử dụng trước, có thể không ngừng cường hóa, ta là chuẩn bị đến. Hỗn Độn Hồ Lô nói, hiểu, là chuẩn bị giữ lấy tới đối phó họ Lâm, tranh thủ đem họ Lâm hung hăng đánh một trận tơi bời. Chương 2639, hiện tại, có thể. Chương 2639, hiện tại, có thể. Mục Bác cười ha ha một tiếng, hướng Hỗn Độn Hồ Lô nói, vẫn là kẻ phản bội hiểu ta. Hỗn Độn Hồ Lô nói, nhất định phải. Như thế nhiều năm ở chung, ngươi động một chút khoe miệng, bản hồ đều biết ngươi muốn phun cái gì phân. Mục Bác sắc mặt nhất thời hắc. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi tại nói cái gì? Hỗn Độn Hồ Lô tựa hồ cũng biết giống như nói không thỏa đáng, nói, lời nói to ý không thô, không cần để ý chi tiết ta, ngươi hiểu bản hồ ý tứ là được. Mục Bác, hiểu đại gia ngươi. Một bọn rời đi, rất nhanh biến mất tại Thiên Hoang cổ vực bên ngoài. Thiên Hoang Vương nhìn lấy Mục Bác một bọn rời đi, cả người trầm mặc, một câu cũng không có nói. Sau một khắc, hắn con ngươi lăng lệ. Bạch, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Vương, Thiên Hoang một tộc mọi người kinh nghi. Vương biến mất, đi nơi nào? Cái này thời điểm, trong đại vũ trụ mấy cái vị trí phía trên, Tuyết Lang bọn người, Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Phạm Anh Hùng bọn người, Phong Thần Tiên Tôn bọn người, Thập Phương tộc thần bọn người, Lâm Thiên Đế cùng Nhân Vương bọn người, từng cái đều nhìn đến một trận chiến này. Coi như không tệ a. Thập Phương tổ thần mỉm cười. Ngắn ngủi trăm năm tu hành, Mục Bác đã trưởng thành đến trình độ như vậy, tuy nhiên còn kém rất xa hắn, nhưng là kinh khủng như vậy tốc độ phát triển, muốn đến siêu việt hắn là không cần phí tổn bao nhiêu thời gian. Sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây Hỗn Độn Hồ Lô nói câu nói kia, nụ cười trên mặt không khỏi càng nồng nặc chút, ngược lại là thật muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa đánh hắn tra hình ảnh, muốn đến là mười phần có ý tứ. Một bên khác, Lâm Thiên cùng Nhân Vương bọn người hội tụ vào một chỗ. Ngạo Kiếm Thiên Tôn cười nói, không hổ là tiểu sư đệ cùng Vô Y cô nương hài tử, trăm năm tu hành, kiếm đạo đã lên đến như vậy. Lâm Thiên cười nói, cùng lục sư minh so sánh, vẫn là kém xa. Ngạo Kiếm Thiên Tôn cười nói, ta so với hắn nhiều tu hành mấy chục vạn năm, hiện tại mạnh cái này một số đã tính toán không cái gì. Phong Thần Thiên Tôn mỉm cười nói, trường giang sóng sau dồn sóng trước, phi thường tốt. Lâm Thiên cười nói, đại sư minh nói là. Vô Ý cách không nhìn lấy tứ duy như vậy, rồi sau đó nhìn về phía luân hồi không gian chỗ đó, nói khẽ, nhanh. Lâm Thiên cũng nhìn về phía luân hồi không gian, Lâm Nhược Tiên mấy người cũng nhìn sang, đều biết Vô Ý hai chữ này là ý gì. Lấy Mục Bắc bây giờ tốc độ phát triển, muốn không bao lâu, cần phải liền có thể trưởng khống hạ song chỉnh luân hồi, rồi sau đó có thể đem hai vị kia phục sinh. Lâm Nhược Tiên lôi kéo Vô Ý về tay. Lâm Thiên cũng kéo Vô Ý về tay. Thứ duy Bắc Đế Các. Mục Bắc một bọn về tới đây, đơn giản ôn chuyện một phen sau, Mục Bắc chính là bắt đầu tu luyện. Cái này thời gian một năm, Bắc Đế Các quy mô đã là lại mở rộng rất nhiều lần, mà ở dưới tình huống này, Bắc Đế Các tìm được rất nhiều thiên nguyên ân ký. Trọn vẹn hơn 20.000 khối. Trở lại Bắc Đế Các tổng bộ, lấy đến cái này hơn 20.000 khối thiên nguyên ân ký, Mục Bắc hai mắt cũng là sáng lên. Hơn 20.000 khối. Cái này đủ để cho hắn đem chính mình cảnh giới tăng lên một mảng lớn. Ngay sau đó, hắn trực tiếp ngay tại Bắc Đế Các bên trong bế quan, lấy cái này hơn 20.000 khối thiên nguyên ấn ký tu luyện. Ông, theo thiên nguyên ấn ký bị luyện hóa, hắn toàn thân phát ra hào quang lóe ánh, mà theo thời gian chuyển rời, theo thiên nguyên ấn ký bị luyện hóa, hắn cảnh giới đi theo nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, thiên nguyên ấn ký bị hắn toàn bộ luyện hóa, hắn tu vi đi thẳng tới vô cực kiếm vực thứ 68 nặng. Tu vi đạt đến một bước này, hắn thực lực tổng hợp có thể nói là đại tăng gọn, đi tới một cái mới không gian độ cao. Hắn mở ra tay phải, một đạo kiếm khí tại trong lòng bàn tay hắn bên trong ngưng tụ mà ra, kiếm khí ong ong, dường như nhẹ nhàng lắc một cái liền có thể chém vỡ hết thảy. Như vậy khí tức, để cách đó không xa hộ pháp Di Âm Nhi các loại mọi người đều là động dung. Thật quá mạnh. Diệp Chân nói, kiếm này lực, ta cảm giác, tiểu sư thúc như là lại thi triển trước đó cái kia tông tuyệt thế kiếm chiêu, hẳn là có thể dây cái kia thiên hoàng vương đi. Hắc Kỳ Lân nói, cần phải có thể. Sử Chân Hách cùng Ngân Nam cũng là gật đầu, cái này thời điểm, bọn họ đều là cảm giác được Mục Bắc cường đại, kiếm kia lực quả thực là quá kinh người. Dường như có thể sụp đổ văn vật, tựa hồ có thể phá vỡ đại vũ trụ hết thảy. Di Âm Nhi cho ra 10 phần khẳng định trả lời, khẳng định. Hiện tại Mục Bắc, khí tức là thật khiếp người. Lúc này, Mục Bắc tán đi trong lòng bàn tay kiếm khí, theo sau đứng dậy, hiện tại, có thể. Giờ khắc này, hắn ánh mắt 10 phần kiên định. Sau một khắc, hắn mở ra luân hồi nhãn, ánh mắt hơi động một chút. Theo ánh mắt khẽ nhúc đích, một đầu thời không một khe lớn trong nháy mắt kéo ra, hiện lộ ra phía sau một mảnh u ám không gian. Luân hồi không gian. Hắn trực tiếp bước vào luân hồi không gian bên trong. Thấy một màn này, Hắc Kỳ Lân cùng Hỗn Độn Hồ Lô bọn họ đều kích động lên. Ra mặt dày đây là có tuyệt đối năm chắc trưởng không phía dưới hoàn chỉnh luân hồi. Đỉnh nhỏ nói, Hỗn Độn Hồ Lô nói, nhất định là. Đi, cùng đi lên xem một chút. Hắc Kỳ Lân nói. Bọn họ theo Mục Bắc một đường đi tới, quá rõ ràng Mục Bắc cho tới nay không ngừng nỗ lực tăng lên chính mình là tại sao. Vì trưởng không hoàn chỉnh luân hồi, vì phục sinh hai người kia, bọn họ đi theo bước vào luân hồi không gian bên trong. Làm bọn hắn bước vào luân hồi không gian thời điểm, Mục Bắc đã dọc theo luân hồi không gian đi ra 10 phần xa xôi khoảng cách. Trong nháy mắt, bọn họ chính là bắt không đến Mục Bắc tung tích. Mà giờ khắc này, Mục Bắc đã là đi tới lên một lần chỗ đạt đến cực hạn khoảng cách. Theo vị trí này nhìn qua, luân hồi cối xay đã là 10 phần rõ ràng, có thể nhìn đến phía trên từng đạo hoa văn bí ẩn. Khen, một cỗ vô cùng bá đạo kiếm lực từ hắn trên người khuyết tán mà ra, chấn toàn bộ luân hồi không gian đều đang run rẩy. Giờ khắc này, hắn khí tức mạnh tới cực điểm, phảng phất là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, bắt đầu tràn ngập toàn bộ luân hồi không gian. Cũng truyền đến Di Âm Nhi bọn người bên kia, để Di Âm Nhi các loại mọi người rung động. Cái này, đây chính là tiểu sư thúc bây giờ khí tức sao? Cái này, Diệp Chân thanh âm có chút run rẩy. Thật mạnh. Hắc Kỳ Lân cũng là rung động. Bọn họ nghĩ đến Mục Bắc hiện tại siêu cấp mạnh, nhưng không có nghĩ đến mạnh đến trình độ như vậy. Cái này thời điểm Mục Bắc cảm giác giống như là không gì làm không được giống như. Mục Y Duy thì hai mắt sáng lên, nói: Ca đã đạt tới một cái cần chúng ta nhìn lên không gian. Nàng hai tay cũng là nắm chặt lên, lần này ca nhất định sẽ thành công. Nhất định sẽ. Nhất định. Đại bá cùng đại bá mẫu lập tức liền muốn trở về. Lúc này luân hồi không gian chỗ sâu, Mục Bắc giống như là một thanh ra khỏi vỏ diệt thế sắc kiếm. Hắn nhìn chằm chằm luân hồi không gian chỗ sâu luân hồi cối xay, bước ra một bước, bá đạo kiếm lực trong nháy mắt chém ra hết thảy, một bước chính là vô tận xa xôi. Sau một khắc, luân hồi đổ ra, vô tận ngôi sao đi theo hiển hóa, quanh người hắn vẩn quanh luân hồi chi lực, như là luân hồi thiên đế xuất hành, tản mát ra không gì sánh kịp đại uy nghiêm. Hắn tiếp tục cất bước, càng ngày càng tiếp cận luân hồi không gian chỗ sâu nhất. Chương 2640, luân hồi thiên sinh. Chương 2640, luân hồi thiên sinh. Luân hồi không gian bên trong, áp lực lớn kinh người, thế mà tại cái này giống như áp lực thật lớn phía dưới, Mục Bắc lại là lộ ra tương đối bưng lỏng, cũng không có rất khó khăn. Hắn một đường trước mấy, rồi giao kiếm uy phối hợp luân hồi chi lực cùng thiên địa hạt giống chi lực, luân hồi không gian điện trở ngại, phảng phất là thùng rỗng kêu to giống như. Thẳng đến lại qua 3 canh giờ, luân hồi cối xoay khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Gần vô cùng, đã không đủ 100 trượng. Mà đi tới trên vị trí này, Mục Bắc lại một lần cảm giác được áp lực. Hắn tiếp tục hướng phía trước cất bước. Tới khoảng cách này điểm, hắn mỗi hướng trước phóng ra 1 trượng, áp lực chính là tăng gấp bội. Đỉnh lấy áp lực thật lớn, hắn liên tiếp vượt qua 50 trượng, vượt qua 50 trượng về sau, cái kia rồi rào áp lực gáp hắn đã là không cách nào hành động. Bất quá, hắn biểu lộ lại là không có bất kỳ biến hóa nào, vô cực kiếm ý ở thời điểm này nói cho vận chuyển, hắn khí tức chính là theo bạo tăng. Gấp đôi, gấp 2, gấp 4 lần, gấp 8 lần, 16 lần. Không ngừng tăng gấp bội thực lực tổng hợp, để này địa luân hồi không gian áp lực, lại một lần đối với hắn không tạo thành trở ngại. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Khu vực này, luân hồi quang huy đã là như hắn như biển cuộn cuộn, mà đi tới trên vị trí này, vô cực kiếm ý chiến lực tăng gấp bội lấy một cái kinh người độ cao tăng trưởng, trong nháy mắt đi tới gấp 10.000 lần. Mà gấp 10.000 lần chiến lực ra, làm nơi này áp lực đã là cái gì cũng không tính được. Hắn nhanh chóng tiếp cận. 30 trượng, 20 trượng, 12 trượng. Rất nhanh, nương theo lấy cuối cùng nhất 12 trượng đi đến, hắn cuối cùng là đi tới luân hồi không gian chỗ sâu nhất, đứng tại cái kia to lớn luân hồi mài dưới bản. Ông, luân hồi cối xoay ngọng, giống như tại biểu đạt cái gì. Hùng hậu luân hồi quang huy cuồn cuộn, dường như có thể bao phủ hết thảy. Mục Bắc ngửa đầu nhìn lấy cái kia to lớn luân hồi cối xoay, trong lòng không có chút nào gợn sóng, yên tĩnh nhìn lấy cái kia luân hồi cối xoay, rồi sau đó tế ra bản thân luân hồi đồ, để luân hồi đồ cùng cái kia to lớn luân hồi cối xoay đập ra, lấy chính mình bản nguyên luân hồi đồ, thu nạp hoàn chỉnh luân hồi tất cả chân thật. Mà hắn cũng là mở ra luân hồi nhãn, lấy luân hồi nhãn quan sát cái này to lớn luân hồi đồ, cảm ngộ hoàn chỉnh luân hồi. Hắn rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Hắn thì đứng ở chỗ này, cảm thụ hoàn chỉnh luân hồi. Rất nhanh, trong đầu hắn xuất hiện một vài bức cổ lão đại đạo pháp tắc, xuất hiện từng đạo thần bí khó lường cổ lão hoa văn, theo sau lại xây dựng ra một tông tông cái thế vô song thần pháp. Thời gian chuyển rời, một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt, bảy ngày trôi qua. Bảy ngày về sau, một ngày này, Mục Bắc trên thân đột nhiên tản mát ra không gì sánh kịp luân hồi ba động, toàn bộ luân hồi không gian vì vậy mà an tĩnh lại. Hắn trong hai con ngươi có đại vũ trụ tại sụp đổ, rồi sau đó có đại vũ trụ tại tái tạo. Ông, to lớn luân hồi ma bàn phía trên, hắn bản nguyên luân hồi đồ đã hóa thành cùng luân hồi cối xoay một dạng lớn nhỏ, cùng toàn bộ luân hồi cối xoay hoàn toàn dung hợp. Theo sau, sau một khắc, hắn bản nguyên luân hồi đồ theo luân hồi cối xoay bên trong tách rời mà ra, hóa thành một vệt ánh sáng chui vào trong thân thể của hắn. Bèn, một cỗ không gì sánh kịp bá đạo khí tức từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra, khiến cái này luân hồi không gian kịch liệt lắc lư, làm cả đại vũ trụ làm rung động, vô số cái vị trí, vô số cái địa phương, từng đạo thần bí quang huy hiển hóa, một tông tông thần bí dị tượng vì vậy mà sinh ra, dẫn vô tận sinh linh vì đó động dung. Cái này phát sinh cái gì? Là có cái gì khó lường cái thế tồn tại sinh ra sao? Vô số sinh linh tìm đập nhanh, dị tượng trải rộng toàn bộ đại vũ trụ, toàn bộ đại vũ trụ đều tại ong ong, cái này quá kinh người. Mà cái này cùng một thời gian, Lâm Nhược Tiên cùng Lâm Thiên bọn người đang nhìn luân hồi không gian bên trong, đều đang nhìn Mục Bắc. Thành công. Lâm Nhược Tiên cười nói, lộ ra hết sức cao hứng. Thành công. Giờ khắc này, nàng đệ tử, nàng thân đệ đệ, trưởng không phía dưới hoàn chỉnh luân hồi. Lâm Thiên cùng Vô Ý Y mấy người cũng là cao hứng, Lâm Thiên nói, tiếp đó chính là hắn tránh thức nên làm việc. Vô Ý Nhi gật đầu, trong đôi mắt đẹp cũng là sinh ra sáng ngời qua mang. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm luân hồi không gian bên trong. Luân hồi không gian bên trong, Mục Bác toàn thân bẩn quanh luân hồi quang huy, to lớn luân hồi cối xoay run run, giờ khắc này dường như nhận hắn làm chủ, tại hắn trước mặt lộ ra đến vô cùng ôn hòa. Thành. Mục Bác nắm chặt hai tay. Hoàn chỉnh luân hồi, hắn trưởng không xuống tới. Rồi sau đó, sau một khắc, hắn hơi hơi phát run lên. Kích động phát run. Trái tim của hắn, tại thời khắc này nhảy không gì sánh được nhanh. Hắn trưởng không phía dưới hoàn chỉnh luân hồi, có thể phục sinh cha nuôi mẹ nuôi. Một ngày này, giờ khắc này, hắn chờ rất lâu. Đi lên con đường tu hành, dốc hết toàn lực mạnh lên, chính là vì giờ khắc này. Hắn thật dài hít sâu, kết lực bình phục chính mình nỗi lòng, rồi sau đó, hai tay run rẩy chậm chạp kết ấn, rồi sau đó, thanh âm cũng là hơi có chút phát run, luân hồi thiên sinh. Ấn thành. Thuật thành. Bên trong vùng không gian này sinh ra vô tận hào quang óng ánh, sau một khắc, tại cái kia vô tận hào quang óng ánh bên trong, hai bóng người hiện lên. Hai bóng người càng ngày càng rõ ràng, dần dần hội tụ vì một người trung niên nam nhân cùng một cái trung niên nữ tử. Nam người khuôn mặt cứng rắn, nữ tử điềm tĩnh mỹ mạo. Nhìn lấy hai người này, Mục Bác thân thể giật lên đến, hốc mắt thoáng cái đỏ, thẳng tắp nhìn lấy hai người. Phu thân Mục Trường Thanh, mẫu thân Tuyên Kinh Nghi. Cuối cùng, hai người cuối cùng tái hiện. Mà đối diện, Mục Trường Thanh cùng Tuyên Kinh Nghi, hai người có chút ngộng. Bọn họ hẳn là chết a. Trước mắt đã sớm hắc ám a, cái gì cảm giác cũng không có a, nhưng bây giờ, bọn họ nhìn đến hình ảnh, có cảm giác. Đây là thế nào chuyện? Sau một khắc, bọn họ ánh mắt cùng nhau rơi vào Mục Bác trên thân, nhìn lấy trước mặt hốc mắt hiện đỏ thân thể run rẩy rẩy nhìn bọn hắn chằm chằm thiếu niên, hai người nghi hoặc bất quá, sau một khắc, hai người trong mắt chính là nổi lên quan mang. Tuyên Kinh Nghi hướng phía trước đi ra một bước, nhìn lấy Mục Bác nói, "Bác, ngươi là?" "Bác Nhi." Trong đầu đối với nhi tử cuối cùng nhất ấn tượng, là không đến 10 tuổi bé trai, trước mắt cái này thiếu niên, đối với nàng mà nói là vô cùng lạ lẫm. Thế nhưng là, trước mắt cái này 10 phần lạ lẫm thiếu niên, nhưng lại là để cho nàng không gì sánh được quen thuộc. Mục Bác nước mắt một chút thì rơi xuống, như là vỡ đê hồng thủy. Cả người thoáng cái tiến lên, ôm thật chặt Tuyên Kinh Nghi, "Nương, nương." Tuyên Kinh Nghi thân thể khẽ run, "Bác Nhi, thật là ngươi?" Nàng một mặt không thể tin, nhưng loại kia không thể tin lại là thoáng cái thì biến mất, thay vào đó là kích động hoan hỉ, ôm chặt Mục Bác, "Thật là ngươi." Mục Bác rơi lệ, thanh âm nghẹn nào, "Là Hải Nhi, là Hải Nhi." Mục Trường Thanh lúc này thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy kích động biểu lộ, đi lên trước nhìn lấy Mục Bác hô, "Nhi tử." Thanh âm hắn cũng là có chút phát run. Trong trí nhớ chỉ có mấy tuổi con trai trưởng, bất tri bất giác lớn lên. Hắn rất ngộ. Nhưng cái này thời điểm, hắn rất cao hứng, lần nữa gặp đến nhi tử, giống nằm mơ một dạng. Mục Bác nhìn lấy Mục Trường Thanh, nghẹn ngào hô, "Cha." Hắn đưa ra một cái tay, một tay ôm lấy Tuyên Kinh Nghi, một tay ôm lấy Mục Trường Thanh. "Hải tử." Mục Trường Thanh cũng ôm thật chặt ở Mục Bác, cùng Tuyên Kinh Nghi cùng một chỗ ôm Mục Bác. Ba người chăm chú ôm cùng một chỗ. Nơi vĩnh hằng không biết, Lâm Thiên, Vô Ý Nhi, Lâm Nhược Tiên, Nhân Vương cùng Hằng Thiên Đế bọn người nhìn lấy luân hồi không gian bên trong, từng cái trên mặt trồi lên nụ cười. Nhân Vương mỉm cười nói, "Rất tốt." Hằng Thiên Đế gật đầu, "Rất tốt." Lâm Thiên, Vô Ý cùng Lâm Nhược Tiên cũng là đều gật đầu, từng cái nhìn lấy luân hồi không gian bên trong. Hai vị kia cuối cùng trở về luân hồi không gian bên trong. Thật lâu sau, Mục Bác cùng cha nuôi mẹ nuôi vừa mới bông ra. Mục Trường Thanh cùng Tuyên Khinh Nghi nhìn lấy bốn phía kỳ lạ hình ảnh, nhìn lấy cái kia to lớn luân hồi cối xoay, cảm giác luân hồi cối xoay cái kia không gì sánh kịp thâm thúy, mênh mông cùng hủy diệt chi năng, thân thể không khỏi có chút phát run. Bọn họ đây là ở đâu? Trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì? Chương 2641, trở lại Mục phủ. Chương 2641, trở lại Mục phủ. Mục Trường Thanh cùng Tiền Khinh Nghi rất nghi hoặc. Mục Bác nhìn lấy cha nuôi mẹ nuôi, nói, "Là như vậy cha mẹ." Hắn đem tất cả sự tình êm hay nói, trọn vẹn cùng hai người giảng hơn 9 canh giờ. Mục Trường Thanh cùng Tiền Khinh Nghi sợ run, có giật mình, cũng có rung động. Chưa từng nghĩ, bọn họ hải tử bây giờ vậy mà đã cường đại đến một bước này, thế mà phục sinh đã tử vong bọn họ. Thủ đoạn thông thiên a. Sau một khắc, Tiền Khinh Nghi khẽ vuốt Mục Bác gương mặt, mười phần đau lòng nói, "Những năm này, ngươi nhất định ăn rất nhiều khổ đi." Theo tứ duy thành trì nhỏ đi đến trưởng khống luân hồi, có thể phục sinh đã chết sinh linh, cái này tuyệt đối không phải đơn giản sự tình, tuyệt đối là không gì sánh được khó khăn. Nàng có thể nghĩ đến, cái này cùng nhau đi tới, Mục Bác nhất định là kinh lịch đến không hết gian nguy cùng gặp trắc trở. Nghĩ đến chính mình thật sớm thì không ở bên người, mấy tuổi đại hải tử một người sờ soạng lần mò, nàng đau lòng cùng tự trách rất, nước mắt thoáng cái thì rơi xuống. Mục Bác thay Tuyên Khinh Nghi lau sạch nước mắt, nói, "Nương, ngài đừng khóc, hải tử không khổ, tuyệt không khổ." Thật, cái này cùng nhau đi tới, hài nhi gặp phải không ít rất tốt đối tác, có bọn họ làm bạn, tu hành đường đi mười phần dễ dàng cùng vui sướng. Mục Trường Thanh vô vô Tuyên Khinh Nghi sau lưng, ôn hòa nói, "Chúng ta hải tử như vậy có tiền đồ, cái này thời điểm, chúng ta cần phải vì hắn cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào mới là." Tuyên Khinh Nghi nói, "Ngươi liền nghĩ tiền đồ, hải tử quá nhẹ khoan khoái vui mới là trọng yếu nhất." Mục Trường Thanh gãi gãi phía sau gáy, nói, "Ta không phải ý tứ này à, ta chủ yếu ý tứ là, hiện tại cần phải cao hứng." Mục Bác cười nói, "Đúng vậy A Nương, cha nói đúng. Hiện tại, chúng ta một nhà ba người đoàn tụ, cần phải cao hứng mới là." Hắn đều không trọng yếu. Tuyên Khinh Nghi nghe hắn nói như vậy, cũng là gật đầu, "Bác Nhi ngươi nói đúng, hiện tại xác thực cần phải cao hứng mới là." Mục Bác nhìn lấy Mục Trường Thanh cùng Tuyên Khinh Nghi, cười nói, "Cha, mẹ, chúng ta rời đi trước đi, ta giới thiệu cho các ngươi ta đối tác nhóm, còn có. Dừng một chút, hắn cười nói, còn có các ngươi con dâu nhóm. Mục Trường Thanh sững sờ, nói, nhóm. Tuyên Kinh Nghi thì là hai mắt hơi hơi tỏa sáng, lôi kéo Mục Bắc nói, đi mau đi mau. Con dâu nhóm. Nhìn đến, chính mình hài tử, rất thụ đám nữ hài tử ưa thích a. Nàng cũng là có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Mục Bắc ngược lại là có chút xấu hổ lên, rồi sau đó, hắn tiện tay phất một cái, sau một khắc, thời không biến nào, hắn xuất hiện tại luân hồi không gian ở mép, Di Âm Nhi cùng Mục Y Lý Lệ chúng nữ, Hắc Kỳ Lân cùng Hỗn Độn Hồ Lô bọn họ, chính là một mặt chờ mong chờ lấy. Sau một khắc, một nhóm người nhìn đến Mục Bắc, cũng nhìn đến Mục Bắc mang về Mục Trường Thanh cùng Tuyên Kinh Nghi. Nhất thời, một nhóm người đều là cao hứng trở lại. Mục Y Lý cái thứ nhất xông đi lên, kích động hô, đại bá mẫu, đại bá, đại bá mẫu cùng đại bá, phục sinh. Mà đối tại Mục Trường Thanh cùng Tuyên Kinh Nghi, nàng tự nhiên là một nhóm người bên trong quen thuộc nhất. Mục Trường Thanh cùng Tuyên Kinh Nghi nhìn lấy Mục Y Lý, tuy nhiên cũng là mười phần lạ lẫm, có thể nghe lấy Mục Y Lý hô đại bá mẫu cùng đại bá, nhưng cũng là thoáng cái thì đoán được thân phận đối phương, ngươi là Y Lý Y Lý. Mục Y Lý liên tục gật đầu, nói, là ta. Tuyên Kinh Nghi lôi kéo Mục Y Lý nói, nha đầu, ngươi đã lớn lên như thế lớn à, thật xinh đẹp. Lúc này, Di Âm Nhi cùng Tô Khinh Ngữ các nàng tiến lên, đồng thời hướng hai người hạ thấp người hành lễ, a di mạnh khỏe, thúc thúc tốt. Mục Trường Thanh cùng Tuyên Kinh Nghi nhìn về phía chủ nữ, Tuyên Kinh Nghi hai mắt sáng lên, tốt cô gái xinh đẹp nhóm à. Nàng nhìn về phía Mục Bắc. Mục Bắc ho khan hai tiếng, nói, các nàng chính là ngài con dâu nhi nhóm. Tuyên Kinh Nghi tuy nhiên đã đoán được, nhưng lại vẫn là giật mình, Mục Bắc trước đây nâng lên nhóm nàng còn tưởng rằng thì ba năm cái, không nghĩ tới lại có nhiều như thế. Rồi sau đó, nàng tiến lên, thân thiện lôi kéo Di Âm Nhi mấy cái nữ tử, cùng các nàng bắt chuyện lên. Mục Trường Thanh hướng Mục Bắc yên lặng nết lên ngón tay cái. Lúc này, Mục Y đối Tuyên Kinh Nghi cùng Mục Trường Thanh nói, lại bá mẫu, đại bá, còn có ta đây, ta cũng là các người con dâu. Mục Trường Thanh, Tuyên Kinh Nghi, a. Hai người đồng loạt nhìn về phía Mục Bắc. Mục Bắc run rẩy phía dưới. Lúc này, Mục Y vội vàng nói, đại bá mẫu, đại bá, là ta đuổi theo ca, rất nhỏ thời điểm, ta thì ưa thích ca. Ta cùng ca không có liên hệ máu mủ, các ngươi liền thành toàn ta cùng ca đi, được không? Mục Trường Thanh cùng Tuyên Kinh Nghi ánh mắt có chút phức tạp bất quá, sau một khắc, hai người chính là thì thoải mái, Tuyên Kinh Nghi mỉm cười nói, đã các ngươi hai bên ưa thích, chúng ta tự nhiên cũng vô pháp nói cái gì, về sau thật tốt tại cùng một chỗ là được. Mục Trường Thanh khẽ gật đầu. Mục Y Lý nhất thời cao hứng trở lại, cảm ơn đại bá mẫu. Cảm ơn đại bá. Lúc này, Sử Chân Hách, Diệp Chân, Hắc Kỳ Lân cùng Hỗn Độn Hồ Lô bọn họ cùng một chỗ chào đón, hướng Mục Trường Thanh cùng Tuyên Kinh Nghi chào, Mục Trường Thanh cùng Tuyên Kinh Nghi cũng là cùng bọn hắn từng cái chào hỏi nói chuyện với nhau. Thật lâu sau, Mục Bắc mang theo hai người, cùng Di Âm Nhi các nàng cùng rời đi luân hồi không gian. Mục Bắc mang theo Mục Trường Thanh cùng Tuyên Kinh Nghi đi qua rất nhiều nơi, theo sau, tại hai người yêu cầu phía dưới, hai người trở lại Mục phủ. Bây giờ Mục phủ, bởi vì Mục Bắc cùng Mục Y quan hệ, tuy nhiên vẫn như cũng là tại Tứ Duy Phổ Vân Thành, nhưng cũng đã là Phổ Vân Thành đệ nhất đại tộc, gia tộc phủ đệ so trước kia bao la rất nhiều lần. Đứng tại Mục phủ bên ngoài, Mục Trường Thanh thần sắc không gì sánh được phức tạp. Hắn cùng thế tử, năm đó lại bị chính mình hai cái thân đệ đệ giết chết. Lúc này, Mục phủ bên trong, một cái trung niên đi tới, chính là Mục Y phụ thân, Mục Trường Thanh tứ đệ, Mục Vân Phong. Bởi vì Mục Y quan hệ, Mục Vân Phong bây giờ thực lực cũng là phi thường cường đại, dung nhan tự nhiên liền cũng là duy trì rất tốt, không có già yếu. Mục Vân Phong đi tới, trước tiên chính là nhìn đến Mục Bắc bọn người, tự nhiên cũng thì nhìn đến Mục Trường Thanh cùng Tuyên Kinh Nghi. Trong lúc nhất thời, Mục Vân Phong thoáng cái ngốc trệ. Sau một khắc, hắn bước nhanh xuống lại, không thể tin, lại hết sức kích động nhìn lấy Mục Trường Thanh cùng Tuyên Kinh Nghi, đại ca, đại tẩu, các ngươi, phục sinh. Hắn sớm bắt đầu từ Mục Y trong miệng biết được, Mục Bắc những năm gần đây kiệt lực tu hành, một mực lấy phục sinh Mục Trường Thanh cùng Tuyên Kinh Nghi làm mục tiêu, cũng biết Mục Bắc những năm này đã sớm mạnh đến vô biên vô hạn, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Mục Bắc trở về, nhìn đến Mục Trường Thanh cùng Tuyên Kinh Nghi, hắn vẫn là chấn kinh tới cực điểm. Khởi tử hoàn sinh, Mục Bắc vậy mà thật phục sinh đại ca đại tẩu. Mục Trường Thanh nhìn lấy Mục Vân Phong, nói, Vân Phong, đã lâu không gặp a. Hẳn là rất lâu đi. Khởi tử hoàn sinh vốn là một cái chớp mắt, thế nhưng là thời gian cũng xác thực là trôi qua rất lâu thật lâu. Trăm năm. Mục Vân Phong hốc mắt phím hồng, đại ca. Mục Trường Thanh vỗ vỗ bả vai hắn, rồi sau đó nhìn về phía so với hắn trong trí nhớ bao la tráng lệ gấp mấy vạn mục phủ, gia tộc biến hóa thật to lớn a. Chương 2642, như là hai vị không chê. Chương 2642, như là hai vị không chê. Mục Vân Phong đối Mục Trường Thanh nói, tất cả đều là dựa vào Tiểu Bắc, không có hắn, liền không có ta tộc hôm nay. Hắn nhìn lấy Mục Trường Thanh cùng Tuyên Kinh Nghi, nói, đại ca, đại tẩu, các ngươi dưỡng một đứa con trai tốt ta. Mục Trường Thanh cùng Tuyên Kinh Nghi không có nói cái gì, chỉ có trong mắt có đối với mình hải tử kiêu ngạo. Mục Vân Phong nói, đại ca, đại tẩu, chúng ta đi vào đi. Mục Trường Thanh nói khẽ, tốt. Hắn cùng Tuyên Kinh Nghi đi vào Mục Phủ, Mục Bác cùng ở bên cạnh, Di Âm Nhi mấy người cũng là đi theo vào. Mục Phủ biến hóa thật rất lớn, bây giờ trong phủ hiển thị rõ xa hoa, Mục Vân Phong chính là bây giờ Mục Phủ tộc trưởng, tự thân phân phó, rất nhanh trong phủ liền là chuẩn bị tốt 10 phần phong phú gia yến. Đại ca, cái này cho ngươi. Trong bữa tiệc, Mục Vân Phong hướng Mục Trường Thanh đưa ra một khối ngọc ấn. Đây là Mục tộc tộc trưởng con dấu. Hắn nói ra, bây giờ, đại ca ngươi phục sinh, tộc trưởng vị trí liền thì nên từ đại ca ngươi tiếp tục đảm nhiệm. Mục Trường Thanh nhìn lấy tộc trưởng kia con dấu, ánh mắt rất là phức tạp. Năm đó chính là vì vật này, hắn cùng thê tử bị chính mình hai cái thân đệ đệ giết chết. Hắn lắc đầu. Mục Vân Phong tự nhiên minh bạch Mục Trường Thanh suy nghĩ cái gì, nói: "Đại ca, cái kia hai cái xúc sinh đã." Mục Trường Thanh lắc đầu, đối Mục Vân Phong cười nói: "Ta cũng không có nghĩ quá nhiều, ngươi đã chấp trưởng gia tộc trăm năm, cũng quản lý hết sức tốt, như thế phía dưới, tộc trưởng vị trí tự nhiên do ngươi tiếp tục đảm nhiệm tốt nhất." Mục Vân Phong nói: "Thế nhưng là, đại ca ngươi mới là." Mục Trường Thanh vừa cười vừa nói: "Tốt, chớ có lại bàn, cái này cũng không trọng yếu." Tuyên Kinh Nghi đối Mục Vân Phong nói: "Đúng vậy a tứ đệ, cái này cũng không trọng yếu, ta cùng ngươi đại ca hiện tại cái gì đều không muốn, có thể cùng mình hài tử đoàn tụ gặp lại, cái này so cái gì đều tốt." Mục Vân Phong còn muốn nói cái gì, có thể Mục Trường Thanh tâm ý đã định, Mục Vân Phong cuối cùng vẫn là không có nói tiếp, đem tộc trưởng con dấu thu lại. Tiến hội về sau, Mục Vân Phong mang theo Mục Trường Thanh cùng Tuyên Khinh Nghi đi tới một tòa trong tộc trong sân, viện tử vô cùng rộng rãi, là mục phủ lớn nhất một tòa viện, nhưng tổng thể bày biện lại là cùng trước kia giống như lúc, chính là đã từng Mục Trường Thanh tộc trưởng viện tử. Biết được Mục Bắc Kiệt Lực muốn phục sinh Mục Trường Thanh cùng Tuyên Khinh Nghi, Mục Vân Phong chính là bảo lưu lấy đã từng tộc trưởng viện tử bộ dáng, tuy nhiên mở rộng, nhưng tổng thể bày biện vật trang trí lại là cùng đã từng từ đầu tới cuối duy trì giống nhau. Mục Trường Thanh, Tuyên Khinh Nghi cùng Mục Bắc đi vào nơi này, từng cái đều là không gì sánh được quen thuộc. Trong mắt đều là sinh ra ánh sáng nhạt. Đây chính là trước kia, bọn hắn một nhà ba miệng sinh hoạt địa phương a. Mục Trường Thanh đối Mục Vân Phong nói, "Cảm ơn ngươi tứ đệ." Tuyên Khinh Nghi nói, "Tứ đệ, có lòng." Mục Vân Phong nói, "Đại ca, đại tẩu, đây là ta phải làm." Mục Bắc cũng là nói, "Cảm ơn tứ thúc." Mục Vân Phong lắc đầu, đối Mục Bắc nói, "Là ta, là toàn cả gia tộc cần phải cảm ơn các ngươi một nhà, nếu không phải các ngươi, gia tộc không cách nào phát triển đến hôm nay như vậy." Hắn cùng Mục Trường Thanh trò chuyện chút cái gì, theo sau chính là rời đi, Di Âm Nhi các nàng cũng đều là rời đi, đem viện tử lưu cho Mục Trường Thanh, Tuyên Khinh Nghi cùng Mục Bắc. Muốn đến, một nhà ba người hội có nhiều chuyện muốn trò chuyện. Viện tử rất lớn, ba người thì trong sân ngồi xuống, tuy nhiên trước đây Mục Bắc đã cùng Mục Trường Thanh cùng Tuyên Khinh Nghi nói rất nhiều hắn sự tình, nhưng hai người vẫn là lôi kéo Mục Bắc hỏi đủ loại. Cái này một trò chuyện, đảo mắt chính là ngờ tới ngày kế tiếp, mà cũng là cái này thời điểm, ba đạo bóng người đột nhiên xuất hiện trong sân. Chính là Lâm Tiên, Vô Y cùng Lâm Nhược Tiên. Ba người đột nhiên xuất hiện, để Mục Trường Thanh cùng Tuyên Khinh Nghi nghi hoặc, Tuyên Khinh Nghi nói, các ngươi là? Vừa dứt lời, ầm ầm, một đạo kinh người tiếng oanh minh đột nhiên tại trong đại vũ trụ sinh ra, để toàn bộ đại vũ trụ đều sinh ra vô tận thiên điệu dị tượng. Đồng thời, cũng có một cỗ vô cùng đáng sợ ba động tại lan tràn. Toàn bộ đại vũ trụ rung đưa. Mục phủ nơi này, tự nhiên cũng là theo lấy kịch liệt lắc lư. Mục Bắc phất tay, trong ngay mắt, kịch liệt lắc lư mục phủ chính là khôi phục lại bình tĩnh. Hắn mắt nhìn Lâm Thiên cùng Vô Y, đối Mục Trường Thanh cùng Tiền Khinh Nghi nói, "Cha, mẹ, Hải Nhi có việc đi xử lý một chút." Mục Trường Thanh cùng Tiền Khinh Nghi rất thông minh, mắt nhìn Lâm Thiên, Vô Y cùng Lâm Nhược Tiên, đại khái cũng là đoán ra chút cái gì, Tiền Khinh Nghi đối Mục Bắc nói, "Chú ý an toàn." Mục Bắc cười nói, "Đương ngài yên tâm, ngươi nhi tử hiện tại có thể là vô cùng lợi hại." Theo sau, hắn nhìn về phía Lâm Nhược Tiên, nói, "Sư phụ, ta đi trước." Lâm Nhược Tiên gật đầu, khẽ cười nói, "Đi thôi." Mục Bắc gật gật đầu, biến mất tại nguyên chỗ. Mục Trường Thanh cùng Tiền Khinh Nghi nhìn về phía Lâm Tiên, Vô Y cùng Lâm Nhược Tiên, bọn họ còn không nói cái gì. Lâm Tiên, Vô Y cùng Lâm Nhược Tiên nhìn lấy bọn hắn, đồng thời hướng lấy bọn hắn hạ thấp người chào. Mục Trường Thanh cùng Tiền Khinh Nghi động dung, hai người liền vội vàng tiến lên, đỡ dậy ba người. Tiền Khinh Nghi nói, "Ba vị đây là làm cái gì, nhanh đứng lên." Vô Y Y nhìn lấy hai người, nói, "Cảm ơn các người." Tuyên Khinh Nghi đoán được chút cái gì, đối với Vô Y Y nói cảm ơn, chính là cũng không thật bất ngờ, nói, "Ngồi xuống trò chuyện, mau mời ngồi." Năm người ngồi xuống. Tuyên Khinh Nghi nhìn lấy Lâm Thiên cùng Vô Y Y, "Các ngươi là Bắc Nhi cha mẹ rồi đi." Lâm Thiên cùng Vô Y Y gật đầu. Tuyên Khinh Nghi nhìn về phía Lâm Nhược Tiên, "Bắc Nhi vừa mới xưng ngươi là sư phụ, đồng thời, ngươi cũng là Bắc Nhi tỷ tỷ." Lâm Nhược Tiên nói, "A Di ngài thật thông minh." Ngày này, Lâm Thiên ba người cùng Mục Trường Thanh cùng Tuyên Khinh Nghi trò chuyện rất nhiều. Vô Ý Ý nhìn lấy Tuyên Khinh Nghi cùng Mục Trường Thanh nói, "Chúng ta có lỗi với hắn, nhưng thật rất cảm ơn các ngươi tồn tại, vô luận là đối hắn còn là đối chúng ta, đều là nhân sinh bên trong sáng chói ánh sáng." Tuyên Khinh Nghi lôi kéo Vô Ý Ý, nói, "Khác nói xin lỗi, các ngươi như vậy làm, cũng là xuất phát từ đối với hắn thích, chỉ là yêu phương thức không giống nhau mà thôi. Thực, ta cùng Trường Thanh cần phải cảm ơn các ngươi đem như thế hảo hài tử đưa đến bên người chúng ta, bởi vì hắn tồn tại, chúng ta qua vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn ngươi." "Cảm ơn." Vô Ý Ý lần nữa nói tạ, nắm thật chặt Tuyên Khinh Nghi tay. Viện tử rất lớn, năm người lại trò chuyện rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng có tiếng cười khẽ từ trong sân vang lên. Lúc này, Lâm Thiên nhìn lấy Mục Trường Thanh cùng Tuyên Thanh Nghi, nói, "Hai vị như là không chê, ta cùng Vô Y hy vọng có thể phân biệt mang theo hai vị tu hành, được không?" Mục Trường Thanh cười nói, "Đương nhiên, đây là chúng ta vinh hạnh." Tuyên Kinh Nghi cũng là cười lấy gật đầu. Lâm Thiên cùng Vô Y đều cười rộ lên. Năm người tiếp tục trò chuyện, trong sân không khí mười phần hòa hợp cùng ôn hòa. Cái này thời điểm, một bên khác, Mục Bác sớm đã là rời đi Mục phủ rất rất xa. Sử Chân Hách, Diệp Chân, Hắc Kỳ Lân, Ngân Nam, Tiểu Linh Sơ, Hỗn Độn Hồ Lô cùng đỉnh nhỏ bọn họ đi theo hắn. Mục Bác đi ra, bọn họ tự nhiên sẽ theo. Cái này thời điểm, bọn họ đơn độc đợi tại Mục phủ làm gì? Diệp Chân hỏi Mục Bác nói, "Tiểu sư thúc, vừa mới cái kia chấn động là ngọn nguồn tại cái kia Thiên Hoang Vương. Con hàng kia đây là lại mạnh lên." Chương 2643, tạo em bé đi ra mặt dày. Đại kết cục, chương 2643, tạo em bé đi ra mặt dày. Đại kết cục, Mục Bác gật đầu, nói là. Sử Chân Hách nói ra, này khí tức có chút đáng sợ à, so với một lần trước mạnh rất rất nhiều, ngươi có thể làm được không? Mục Bác suy nghĩ một chút, nói, đại khái cần hai kiếm đi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người trừng mắt. Hai kiếm? Như thế châu. Mục Bác cười nói, đi thôi. Hắn cũng không đội lấy lên đường, cùng Diệp Chân bọn người đơn giản tại trong tinh không cất bước, đại khái đi qua một ngày thời gian, hắn đi tới Thiên Hoang cổ vực. Mà hắn đi tới nơi này lúc, Thiên Hoang cổ vực bên trong, Thiên Hoang Vương đi tới. Thiên Hoang Vương nhìn lấy hắn, ngươi đến. Mục Bác nhìn lấy Thiên Hoang Vương, nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, thần phục tại ta, nghe ta mệnh lệnh, ta liền không giết ngươi. Đây là một cái từ trong luân hồi đi ra sinh linh cường hãn, nếu là có thể trở thành hắn bộ hạ, đây tuyệt đối là vô cùng tốt sự tình. Thiên Hoang Vương nghe vậy, nhịn không được cười ha hả, mà phía sau biến sắc lạnh, ngươi là đang vũ đục bản vương sao? Mục Bác nói, cũng không có. Thiên Hoang Vương lạnh lùng nhìn lấy hắn, tới đi, để bản vương nhìn một chút, lần này ngươi còn có thể như thế nào ngăn cản? Với anh, hắn trực tiếp bộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp khủng bố ba động, bực này ba động vừa ra, toàn bộ đại vũ trụ run rẩy. Lực lượng này so sánh trước đây cùng Mục Bác nhất chiến lúc, cường đại khái gấp trăm lần. Gấp trăm lần chiến lược được ra, để bây giờ hắn tự tin tới cực điểm. Bất quá, hắn cũng không có khinh địch, trực tiếp thi triển ra lục đạo luân hồi, muốn nhất kích chấn áp xuống Mục Bác. Lục đạo luân hồi vừa ra, thay trời đổi đất lực lượng tràn ngập, mãnh liệt của trào. Thật mạnh. Thắng. Tuyệt đối thắng. Vương vô địch. Thiên Hoang một tộc mọi người hưng phấn không thôi. Sử Chân Hách cùng Ngân Nam bọn người, từng cái mặt lộ vẻ kinh dị, như hôm nay Hoang Vương quả thực là rất khủng bố. Mục Bác biểu lộ lại là 10 phần bình tĩnh, sau một khắc, một đạo kiếm khí từ hắn trước mặt chém ra, đạo kiếm khí này mang theo lục đạo luân hồi chi pháp, thoáng cái liền thì nghiền nát Thiên Hoang Vương tế ra lục đạo luân hồi, theo sau đánh vào trên người đối phương. Bành! Thiên Hoang Vương thân thể tại chỗ nổ tung, chỉ còn lại có thần hồn miễn cưỡng xuống tới, mà thần hồn cũng là trải rộng vết rách, bực này vết rách tại lan tràn. Lại không cách nào kết thúc. Vương! Thiên Hoang một tộc tất cả mọi người biến sắc. Thiên Hoang Vương vốn sắc mặt người cũng là biến, khó có thể tin, đầy mắt kinh hãi nhìn lấy Mục Bác, ngươi mạnh lớn hơn gấp trăm lần hắn tế ra hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, thế mà bị Mục Bác một kiếm đánh tan. Mục Bác nhìn lấy hắn, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc. Thiên Hoang Vương nhìn lấy hắn, quanh thân thần quang tràn ngập, muốn sửa chữa phục hồi thần hồn, nhưng mà lại phát hiện căn bản không có biện pháp. Hắn thần hồn vỡ nát xu thế, không cách nào nghịch chuyển. Sau một khắc, hắn bình tĩnh trở lại, thở dài, trong mắt lộ ra một chút buồn sắc. Hắn nhìn lấy Mục Bác, ngắn ngủi như vậy thời gian, ngươi vậy mà trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi, ta không ngờ rằng. Mục Bác không nói gì. Thiên Hoang Vương nhìn lấy hắn, đón đến, đột nhiên nói, ngươi cũng biết, bản vương vì sao muốn nhất thống đại vũ trụ. Mục Bác nhìn lấy hắn, trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi, lấy ngươi trình độ như vậy sinh linh mạnh mẽ, đối quyền lợi nhất định là sẽ không để ý, ngươi chỗ truy cầu coi là càng mạnh lực lượng. Mà bực này lực lượng, đã cùng nhất thống đại vũ trụ có quan hệ, như vậy liền nhất định là liên quan đến đặc thù nào đó pháp môn, mà cái này đặc thù pháp môn, làm là có thể thực hiện vượt qua ngàn tỷ lần chiến lược được ra, hoặc thực hiện nào đó tông vô cùng bá đạo hiệu quả đặc biệt. Thiên Hoang Vương nhìn lấy hắn, trong mắt lần nữa toát ra tinh mang. Trước mắt tên nhân loại này, quả nhiên là quá thông minh. Hắn bình tĩnh nhìn lấy Mục Bác, đột nhiên nói, bọn họ muốn thức tỉnh. Mục Bác nhìn lấy hắn, bọn họ. Thiên Hoang Vương bờ môi khẽ nhúc nhích, không có âm thanh phát ra, lại là để Mục Bác đồng tử hơi co lại. Thiên Hoang Vương thần hồn bắt đầu nhanh chóng nứt toát, Mục Bác nhìn lấy hắn, sau một khắc thi triển luân hồi thiên sinh, khiến Thiên Hoang Vương thần hồn vỡ nát xu thế ngừng lại. Thiên Hoang Vương động dung, không thể tin nhìn lấy Mục Bác. Hắn vốn là muốn chết, Mục Bác thế mà chủ động cứu hắn. Lúc này, Mục Bác nhìn lấy hắn, nói, ta nghi muốn, ngươi cường giả như vậy, chết thật quá đáng tiếc. Làm ta bộ hạ, như thế nào? Hắn yên tĩnh nhìn lấy Thiên Hoang Vương. Thiên Hoang Vương yên tĩnh nhìn lấy Mục Bác, sau một khắc, hắn hướng Mục Bác hơi hơi cong người, sau này, ta cái mạng này thuộc về ngươi. Mục Bác cười rộ lên, nói, ta gọi Mục Bác. Thiên Hoang Vương hô, Mục đại nhân. Mục Bác cười cười, rồi sau đó nói, ước thúc tốt người tộc nhân. Thiên Hoang Vương gật đầu, là. Mục Bác không tiếp tục nói cái gì, quay người bắt chuyện Sử Chân Hách bọn họ rời đi, rất nhanh biến mất tại cái này địa phương. Thiên Hoang Vương nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, thần sắc hết sức phức tạp. Hắn phía sau, Thiên Hoang một tộc mọi người chào đón, bên trong một cái thiên tướng nói, "Vương, ngài trưởng thành tính vô cùng lớn, lần này chỉ là tạm thời thất bại mà thôi, không có có ảnh hưởng. Lại có một chút thời gian, vương nhất định có thể mạnh hơn, rồi sau đó trấn áp xuống cái kia vòng." Lời còn chưa nói hết, Thiên Hoang Vương nhìn về phía hắn, con ngươi mười phần lạnh lùng, "Ngươi đang vũ nhục bản vương sao?" Cái này trời đem phía sau lời nói ngừng lại, thoáng cái quỳ xuống đến, thất kinh nói, "Có lỗi với vương, thuộc hạ không có cái nào ý tứ, thuộc hạ không dám." Thiên Hoang Vương nhìn lấy cái này trời đem, rồi sau đó nhìn hướng Thiên Hoang một tộc tất cả mọi người, nói, bản vương mới vừa nói, từ hôm nay từ nay về sau, bản vương cái mạng này chính là hắn. Từ hôm nay về sau, các ngươi đối với hắn, làm so đối bản vương càng thêm kính trọng. Hiểu chưa? Thanh âm hắn lạnh lùng, tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Thiên Hoang một tộc mọi người cùng nhau gật đầu, là. Vương. Thiên Hoang Vương mở miệng lần nữa, nói, hôm nay về sau, an phận tu hành, không cần lại nghĩ đến nhất thống đại vũ trụ. Nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía Mục Bắc ly khai phương hướng, ánh mắt biến không gì sánh được thâm thúy. Lúc này, Mục Bác cùng Sử Chân Hách đám người đã là rời đi rất xa. Sử Chân Hách bọn người cái này thời điểm còn đang kinh ngạc tại Mục Bác chiến lực, Mục Bác nói là hai kiếm giải quyết, trên thực tế, một kiếm thì giải quyết Thiên Hoang Vương. Quả thực là không hợp thói thường a. Sau một khắc, Sử Chân Hách hỏi Mục Bác nói, Châu Bắc à, ngươi thế nào không cho cái kia Thiên Hoang Vương làm một cái trói buộc pháp chú? Mục Bắc cười nói, không cần, hắn dạng này người không biết vi phạm hứa hẹn, hắn hội xem thường hắn chính mình. Không lâu sau, hắn trở lại mục phủ. Hắn rời đi thời gian cũng không dài, cái này thời điểm, Lâm Thiên, Vô Y cùng Lâm Nhược Tiên vẫn như cũ còn tại mục phủ cùng Mục Trường Thanh cùng Tuyên Khinh Nghi nói chuyện với nhau. Thấy Mục Bắc trở về, Tuyên Khinh Nghi hướng hắn vẫy chào. Mục Bắc đi qua, hô, nương. Tuyên Khinh Nghi hỏi hắn nói, sự tình xử lý tốt? Mục Bắc cười nói, xử lý xong, rất đơn giản. Tuyên Khinh Nghi cười lấy gật gật đầu, đầu tiên là khen một phen Mục Bắc, theo sau mắt nhìn Mục Trường Thanh, đối Mục Bắc nói, chúng ta quyết định, về sau cùng cha mẹ ngươi cùng một chỗ tu hành. Mục Bắc đương nhiên biết, rất nhiều chuyện, cha nuôi mẹ nuôi đã là biết. Hắn mắt nhìn Lâm Thiên cùng Ngô Y Y, đối Tuyên Khinh Nghi nói, nương cùng cha cao hứng là được. Hắn là muốn chính mình mang cha nuôi mẹ nuôi tu hành, nhưng là, có một chút, hắn cũng là không thể không thừa nhận, so sánh tại hắn, cha mẹ ruột mang cha nuôi mẹ nuôi tu hành, Ngô Y Y là mạnh vô số lần. Hiện tại hắn, tự nhận là chính mình là phi thường cường đại, nhưng lại cũng là có tự mình hiểu lấy, không cách nào cùng hai người kia so sánh. Ngày đêm khác biệt. Lúc này, Tuyên Khinh Nghi ôn nhu vô Mục Bắc bả vai, rồi sau đó nhẹ nhàng đem hắn đẩy đến Vô Y cùng Lâm Thiên trước người. Vô Y cùng Lâm Thiên nhìn lấy Mục Bắc. Lâm Thiên thần sắc ôn hòa, Vô Y càng nhu hòa, trong mắt tràn ngập chờ mong. Mục Bắc đón đến, rồi sau đó hô Vô Y nói, nương. Vô Y hốc mắt nhất thời đỏ, trong mắt hơi nước lan tràn ra, nhẹ nhàng ôm lấy Mục Bắc, cảm ơn. Cảm ơn ngươi nguyện ý tha thứ nương. Mục Bắc nói khẽ, ta không có quái ngươi, ta biết, các ngươi là tốt với ta. Các ngươi cũng không phải là vứt bỏ ta không muốn ta, các ngươi là hy vọng ta có thể đi càng mạnh đi đến càng cao. Các ngươi đối với ta thích, chỉ là phương thức cùng tầm thường phụ mẫu khác biệt mà thôi. Vô Y thì trong mắt hơi nước một chút hóa thành nước mắt tràn mi mà ra, chính mình cái này hài tử, vẫn là như vậy khéo hiểu lòng người. Nàng rất cao hứng, cũng rất khó chịu. Chính mình cái này mẫu thân, thua thiệt hài tử rất rất nhiều. Lâm Thiên trong mắt cũng là có một chút hơi nước, lúc này, Mục Bắc nhìn về phía hắn, đón đến, hô, cha. Lâm Thiên gật đầu, đi ra phía trước, cùng một chỗ ôm Mục Bắc cùng Vô Y, đối Mục Bắc nói, hảo hài tử. Cha có lỗi với ngươi, cảm ơn ngươi tha thứ cha. Mục Bắc nói, không khách khí, về sau ta sẽ đi tìm người đánh nhau. Lâm Thiên sững sờ, theo sau cười ha ha lên, tốt. Chờ ngươi muốn đánh nhau phải không? Tùy thời gọi cha, cha tùy thời phục hồi. Hai người như vậy đối thoại, làm cho tất cả mọi người cười rộ lên. Ngày này, sáu người ở trong viện trò chuyện rất nhiều, thẳng đến ngày kế tiếp thời gian, bọn họ rời đi mục phủ, đi tới trong đại vũ trụ một tòa trong tốc lớn. Nhân Vương Cốc. Ở chỗ này, Mục Bắc nhìn thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt. Nhân Vương, Hàng Thiên Đế, Phong Thần Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Trận Hoàng Thiên Tôn. Hắn đi lên trước, hướng Nhân Vương cùng Hàng Thiên Đế hành lễ, sư công. Ra ra. Nhân Vương cười nói, hảo hải tử. Không tệ. Rất không tệ. Hàng Thiên Đế thì là nhào tới, ôm Mục Bắc hung hăng cọ, cháu ngoan. Ra ra có thể nghĩ ngươi. Nhân Vương vô hắn, nói, được, chớ cùng cái đồ biến thái một dạ. Hàng Thiên Đế hướng hắn trợn mắt chừng một cái, đi đi đi, thế nào nói chuyện. Lúc này, hai cái trung niên phụ nhân xuất hiện ở đây. Lâm Thiên mẫu thân thần nữ. Lâm Thiên sư mẫu, Gia Thiên thánh nữ. Lâm Nhược Tiên cùng Mục Bắc giới thiệu, Mục Bắc liền vội vàng hành lễ, hô, mãi mãi. Sư tổ mẫu. Thần nữ cùng Gia Thiên thánh nữ tự nhiên là cao hứng rất, tốt tốt tốt. Hảo hài tử. Thật tốt. Mục Bắc lại từng cái hướng Phong Thần Thiên Tôn bọn người chào, theo sau cũng nhìn thấy chính mình mấy vị tiểu đương, từng cái đều là thập phần cường đại. Yêu Hoàng nhìn lấy hắn nói, tiểu gia hỏa thật lợi hại, trăm năm mà thôi, đã siêu việt chúng ta. Mục Bắc cười nói, cô câu ngài quá khen. Đối với vị cô này, mặc dù chỉ là gặp một lần, nhưng hắn là trí nhớ sâu sắc. Yêu Hoàng sờ sờ đầu hắn, kỳ hi cười nói, tiểu gia hỏa không dùng kiêm tốn, cô nói là sự thật. Một ngày này, Mục Bắc liên tục lại gặp được rất nhiều gương mặt, đều là phụ mẫu bối nhân vật, thập phương tổ thần, tiên linh hoàng, bạch hổ cùng ngũ hành ngạc bọn họ. Đối với những thứ này tiền bối, hắn từng cái chào, mười phần tôn trọng. Mà đối tại hắn, thập phương tổ thần cùng tiên linh hoàng bọn người tự nhiên cũng là mười phần ưa thích. Bực này ưa thích, cùng Lâm Thiên không có bất cứ quan hệ nào, thuần túy Mục Bắc bản thân tính tình để bọn hắn rất ưa thích. Một ngày này, Nhân Vương Cốc bên trong mười phần náo nhiệt, theo sau chuẩn bị đến hội, một là vì Mục Bắc mà thiết lập, càng là vì Mục Trường Thành cùng Tuyên Khinh Nghi mà thiết lập. Hàng Thiên Đế đi đến hai người trước mặt, nâng chén hướng hai người nói lời cảm tạ, nói: "Tiểu Thanh, Tiểu Tuyên, cảm ơn các ngươi." Mục Trường Thanh cùng Tuyên Khinh Nghi vội vàng nâng chén lên đón, "Thiên bối ngài khách khí, không cần nói cảm ơn, chúng ta chỉ là chiếu cố chính chúng ta hải tử mà thôi." Hàng Thiên Đế cười rộ lên, nói: "Đúng đúng đúng, hắn cũng là các ngươi hải tử." Một ngày này, Di Âm Nhi chúng nữ, Sử Chân Hách, Ngân Nam, Tiểu Linh Sơ cùng Hỗn Độn Hồ Lô bọn họ cũng là đến Nhân Vương Cốc, một nhóm người tập hợp một chỗ, náo nhiệt gốc. Thẳng đến mấy ngày về sau, Mục Bắc rời đi Nhân Vương Cốc, cùng Hỗn Độn Hồ Lô cùng đỉnh nhỏ bọn họ một mình lại đạp vào con đường tu hành. Hắn tu hành đường còn rất dài, còn có thể đi rất xa. Hiện tại hắn tuy nhiên cường đại, nhưng cùng sư phụ các nàng so sánh, vậy đơn giản là kém quá nhiều. Thời gian chuyển rời, nhoáng một cái, trăm năm qua đi. Cái này trăm năm thời gian bên trong, Mục Bắc cường đại rất nhiều, tu vi đạt tới Vô Cực Kiếm vực 90 tầng, giải khai cuối cùng nhất một tầng bản nguyên phong ấn. Mà Vô Cực Kiếm ý thì là đã có thể tăng phúc đến gấp 1 triệu lần chiến lực. Đồng thời, hắn đem Luân Hồi Thạch kiếm những vật này dung nhập Chu Kiếp kiếm bên trong, để Chu Kiếp kiếm cấp bậc đạt tới cực cao, Chu Kiếp kiếm cái kia có thể vượt không gian tuyệt thế một kiếm, đã không còn thời gian hạn chế, có thể tùy thời thi triển. Đây là hắn mạnh nhất một kiếm. Sớm đã siêu việt hoàn chỉnh luân hồi, Mà cái này trăm năm thời gian bên trong, hắn cũng là cùng Di Âm Nhi chúng nữ cùng một chỗ cử hành hôn lễ. Mặt khác, trăm năm thời gian bên trong, cha nuôi mẹ nuôi theo cha mẹ ruột tu hành, có cha mẹ ruột chỉ đạo, thậm chí lấy thiên đế bản nguyên vì cha nuôi mẹ nuôi tẩy cốt phạt thủy, cha nuôi mẹ nuôi thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại trăm năm thời gian bên trong đã là đạt tới một cái vô cùng kinh người độ cao, siêu việt thiên hoàng tầng 18. Không trách tốc độ như thế nhanh, hai vị vô địch thiên đế tự thân mang theo tu hành, cái gì cũng không thiếu, muốn không nhanh đều không được. Thời gian tiếp tục trôi qua, đảo mắt lại là trăm năm qua đi. Lại 100 năm về sau, Mục Bác thực lực càng thêm cường đại, đã là xa xa siêu việt thập phương tổ thần, tiên linh hoàng cùng phong thần thiên tôn bọn người, thành tựu một vương bốn đế phía dưới đệ nhất người. Một ngày này, Mục Bác tìm tới Lâm Nhược Tiên, hỏi thăm: "Sư phụ, ta hiện tại lực lượng, đại khái cái gì tầm thứ?" Lâm Nhược Tiên suy nghĩ một chút, nói như thế nào đây, đơn giản cử một cái ví dụ đi, liền lấy sư phụ ngươi tỷ tỷ ta đến so đi, chính là, ngươi đại khái lại cường đại hơn ngàn vạn ước lần, có thể. Mục Bác nói: "Có thể thắng qua sư phụ." Lâm Nhược Tiên lắc đầu, nói: "Có thể miễn cưỡng so ra mà vượt sư phụ tỷ tỷ một sợi tóc." Mục Bác. Lâm Nhược Tiên lại nói: "Mà sư phụ cùng cha so sánh, chính là a, nói thực ra, nghĩ không ra hình dung từ a, không cách nào so sánh được, hạt cát cùng đại vũ trụ so sánh, cũng không gì hơn cái này." Mục Bác: "Không phải, như thế tàn khốc sao? Thời gian qua đi 200 năm, hiện tại hắn đã là chân chính có xương thiên đế tư cách, trở thành đại vũ trụ mới thiên đế. Mục thiên đế, hiện tại hắn cũng là động động ý niệm liền có thể bị đại vũ trụ, nhưng lại không nghĩ rằng, cường đại như vậy chính mình, cùng sư phụ các nàng trên lệch như vậy lớn." Hắn nhịn không được cảm khái, đồng dạng là thiên đế, trên lệch thế nào thì như thế lớn đâu. Tiểu Linh Sơ nhìn lấy hắn, chớp chớp to ánh mắt, hế a Mục Bác xoa xoa tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Cửu Phẩm Bảo Liên đối với hắn nói: "Ra mặt dày, ngươi muốn đánh ngươi trang nguyện vọng, không có cách nào khác à, vĩnh viễn cũng đừng hỏng." Thôn Thiên Lô nói: "Thật đừng nghĩ." Trảm Ma Đao nói: "Trên lệch thật quá lớn." Mục Bác cũng là thở dài, tuy nhiên sớm đã sớm biết điểm này, nhưng vẫn là hết sức tiếc nuôi à. Chuyện này chỉnh. Đình Nhỏ nói: "Ra mặt dày, mình ngay lấy, ngươi đi tìm ra ra ngươi cùng sư công giúp đỡ đi, đây là biện pháp duy nhất." Mục Bác sờ sờ xuống cằm, nói: "Phương pháp này xác thực có thể thực hiện, à, lại đem mãi mãi tiêu lên, thỏa thỏa có thể đánh họ Lâm một trận." Hỗn Độn Hồ Lô nói: "Đúng vậy nha, chỉ cần tư tưởng không suy giảm, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều." Lâm Nhược Tiên: "Không phải, các ngươi ngay trước mặt ta thương lượng việc này, thật tốt sao?" Theo sau, nàng cũng là cười rộ lên. Đây cũng là rất có ý tứ sự tình a. Sau một khắc, Mục Bác nói: "Quên đi, muốn đánh chính mình đánh, mời người giúp đỡ tính toán cái gì? Hiện tại đánh không, vậy liền về sau đánh, 10.000 năm, 100.000 năm, 1 triệu năm, một ngày nào đó, ta có thể đánh cho hắn một trận." Hỗn Độn Hồ Lô nói: "Đã muốn đem thời gian tuyến kéo như thế lâu, vậy trước tiên làm điểm thực tế đi." Mục Bác nói: "Cái gì thực tế?" Hỗn Độn Hồ Lô nói: "Tạo em bé a, tạo cái hoa hoa đi ra, bản hồ mang, tin tưởng bản hồ, tuyệt đối mang ra một cái mới tiên đế đến." Mục Bác nghiêng nó liếc một chút. Hắn cùng Lâm Nhược Tiên cáo biệt, nói: "Sư phụ, ta tiếp tục đi tu luyện, chuyển cáo phía dưới để họ Lâm, để hắn chờ một chút a. Chờ ta mạnh hơn một số đi tìm hắn đánh nhau." Lâm Nhược Tiên nhịn không được cười ha ha, nói: "Tốt tốt tốt, nhất định chuyển cáo, Đồ Nhi đệ ngươi cố lên." Mục Bác nhếch miệng cười một tiếng, quay người đi hướng đại vũ trụ. Hỗn Độn Hồ Lô đuổi theo, ra mặt dày, nghiêm túc: "Cùng nữ hoa nhi nhóm tạo cái em bé đi, bản hồ nhất định mang cho ngươi ra một cái mới thiên đế đến." Đình Nhỏ nói: "Ủng hộ ta Hồ Lô, tạo em bé đi ra mặt dày." Cửu Phẩm Bảo Liên nói: "Mình cũng Thôn Thiên Lô nói, tuy nhiên, nhưng là, đây cũng là rất có ý tứ sự tình. Đời sau trưởng thành, nhất định sẽ rất thú vị." Trảm Ma Đao nói: "Xác thực." Hắc Kỳ Lân cười nói: "Có sao nói vậy, điểm này cũng thực là lạ." Tiểu Linh Sơ bay đi lên, bi bô hướng Mục Bác nói: "Ê a, tạo em bé, tiểu chất nhi." Mục Bác dở khóc dở cười. Hết cho bộ. Đại kết cục, hoàn tất. Đầu tiên, muốn hướng mọi người nói xin lỗi, quyển sách này nhìn đến phía sau, mọi người nhất định nhìn rất mệt mỏi đi. Thật xin lỗi a. Thực, quyển sách này viết đến 4 triệu chữ lúc, Long thì không muốn viết, không thành tích dậy không nổi, không nhìn thấy hy vọng, nhưng là, khi đó hoàn tất, quả thực viết không hết cố sự, rất nhiều chuyện đều bàn giao không, quả thực vẫn là cảm giác không tốt, thế là vẫn là chống đỡ viết đến bây giờ. Cũng không biết, viết đến bây giờ, đối mọi người là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tóm lại, còn là có lỗi với mọi người. Thực, Tiền Kỳ Long bản thân cảm giác viết vẫn là rất nhiệt huyết rất thú vị, Long chính mình viết rất có cảm giác, tới phía sau, nói thực ra, có lẽ là không có thành tích không nhìn thấy hy vọng, có lẽ là mình không có năng lực, phía sau Long cảm thấy là viết thật không tốt. Tóm lại, thẹn với mọi người lúc đầu yêu thích cùng bạn phần xin lỗi. Quyển sách này hoàn tất sau, liên quan đến sách mới, Long cũng không biết thời điểm nào tuyên bố, có lẽ 3 tháng sau, có lẽ là 6 tháng đi. Duy nhất có thể xác định là, Long nhất định sẽ nghiêm túc mài giũa. Cuối cùng nhất, cảm tạ mọi người cho tới nay, cảm ơn mọi người. A, nói thêm câu nữa vẫn rất có bận vị lời nói đi. Các đạo hữu, chúng ta giang hồ gặp lại. Hy vọng còn có thể gặp lại a.